Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc sống sau này của chim Như Tuyết chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Đêm dần dần buông xuống, chân trời từ trắng chuyển sang tối, trở nên tối tăm mờ mịt. Trong Đông Lai quốc đô, nhà nhà lên đèn. Khu trung tâm thương mại vẫn tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cửa hàng vẫn mở cửa, không ngừng mời chào khách hàng. Nơi náo nhiệt nhất, đương nhiên là Vạn Hoa Lâu, gần như đêm nào cũng ca hát, chưa từng ngừng. Khi Viên Do Viên dẫn Mộ Phong, Viên Hướng Hiểu, Viên Lập tiến vào Vạn Hoa Lâu, Viên Cao Tiêu và những nữ quyến khác trong gia tộc biết là đến Vạn Hoa Lâu liền từ chối lời mời của Viên Do Viên. Còn Ngao Lăng, sau khi kết thúc cuộc tranh giành quyền kế thừa, kiên quyết đòi về Kim Thư thế giới để tu luyện, hắn muốn sớm ngày đột phá. Trong Vạn Hoa Lâu, Lưu Mụ Mụ phụ trách dẫn dắt họ vui mừng khôn xiết. Tin tức Viên Do Viên giành được quyền kế thừa đã sớm lan truyền khắp Đông Lai quốc đô, và Vạn Hoa Lâu là nơi tin tức linh thông hơn cả. Ngay từ 3 ngày, Vạn Hoa Lâu đã biết kết quả của cuộc tranh giành quyền kế thừa. Lưu Mụ Mụ, với tư cách là người chuyên tiếp đãi Viên Do Viên, cảm thấy cùng chung vinh quang, thái độ đối với Viên Do Viên tràn đầy nịnh nọt và lấy lòng, nhiệt tình hơn rất nhiều so với trước kia. Chương 1757 A Yến Tịch. Nhị thiếu chủ, không, bây giờ phải gọi là thiếu đương gia mới đúng. Hồng Nê cô nương đã chờ ngài từ lâu rồi. Lưu Mụ Mụ kéo tay Viên Do Viên, chào hỏi các cô nương xung quanh, mời Viên Do Viên, Mộ Phong và những người khác vào sương phòng của Hoa Khôi Hồng Nê. Viên Do Viên ngạc nhiên khi thấy Lưu Mụ Mụ gọi cả những hoa khôi khác của Vạn Hoa Lâu đến tiếp khách, đây có thể nói là đãi ngộ cao nhất ở Vạn Hoa Lâu. Sau khi vào phòng, Hồng Nê dẫn tám hoa khôi vội vàng nghênh đón, nhẹ nhàng thi lễ với Viên Do Viên, Mộ Phong và những người khác. Ánh mắt đa tình của họ đánh giá Viên Do Viên. Hôm nay, Viên Do Viên là nhân vật chính, trở thành người thừa kế của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, tương lai sẽ nắm quyền toàn bộ thương hội, tiền đồ vô lượng. Những hoa khôi này, thậm chí cả Lưu Mụ Mụ, đều biết kết quả của cuộc tranh giành quyền kế thừa, nhưng họ không rõ quá trình cụ thể, nếu không, họ đã nhận ra Mộ Phong rồi. Sau khi hành lễ, Hồng Nê nhanh chóng đến bên Viên Do Viên, thân thể mềm mại dựa sát vào người hắn, thở nhẹ bên tai, quyến rũ vô cùng. Tám hoa khôi còn lại đôi mắt đẹp lấp lánh, có chút thất vọng. Họ biết Viên Do Viên và Hồng Nê là tình nhân cũ. Trước khi cuộc tranh giành quyền kế thừa bắt đầu, những hoa khôi này đã âm thầm lựa chọn. Ngoại trừ Hồng Nê, những người còn lại cơ bản đều chọn Viên Lai, nên không thân cận với Viên Do Viên. Bây giờ Viên Do Viên đắc thế, họ dù có ý muốn thân cận, cũng hiểu rằng lợi thế của họ không lớn bằng Hồng Nê. Vì vậy, họ chỉ có thể lùi lại, chọn đi theo những thiếu chủ khác bên cạnh Viên Do Viên. Những hoa khôi này đều có con mắt tinh tường. Họ nhanh chóng nhận ra Viên Lập, Viên Hướng Hiểu và những người khác phía sau Viên Do Viên là con cháu của Tổng hội trưởng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Tam thiếu chủ. Lâu rồi không gặp, tối nay phải uống với ta một chén. Ngũ thiếu chủ. Ngươi đã lâu không tìm đến Nô Gia, tối nay không say không về. Tám hoa khôi đều đưa ra lựa chọn của riêng mình, cơ bản đều chọn những thiếu chủ thường tìm đến họ, ai nấy đều tươi cười như hoa, phong tình vạn chủng. Bạch Lăng dưới ánh mắt ra hiệu của Hồng Nê, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Mộ Phong. Lần trước, nàng đã hầu rượu Mộ Phong, nhưng hắn không mấy quan tâm, khiến Bạch Lăng tức giận, không muốn phục vụ Mộ Phong. Nhưng đây là yêu cầu của Hồng Nê, nàng không dám từ chối, dù sao bây giờ Viên Do Viên, tình nhân cũ của Hồng Nê địa vị khác xưa, kéo theo địa vị của Hồng Nê ở Vạn Hoa Lâu cũng lên cao. Mộ công tử. Bạch Lăng đến trước mặt Mộ Phong, nhẹ nhàng thi lễ, tỏ ra khách khí, nhưng có chút xa cách. Mộ Phong tự nhiên nhận ra, nhưng không nói gì. Hắn vốn không có cảm giác với Bạch Lăng, nếu không phải nể mặt Viên Do Viên, hắn đã đuổi nàng đi từ lâu. Sau khi mọi người ngồi xuống, Viên Do Viên mặt mày hớn hở, nâng chén rượu lên, đứng dậy nói, "Ê chư vị, hôm nay ta có thể giành được thắng lợi trong cuộc tranh giành quyền kế thừa, ta muốn đặc biệt cảm ơn hảo hữu của ta, Mộ Phong. Chúng ta cùng nhau kính cậu ấy một chén." Ha ha. Đây là điều đương nhiên. Mộ huynh có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu, một mình phá kỷ lục của nữ đế và Giao Long Vương, cuối cùng giúp nhị ca đoạt được thắng lợi. Ta, Viên Lập, cũng kính cậu một chén. Viên Lập cũng đứng dậy, cầm chén rượu cười với Mộ Phong. Viên Hướng Hiểu vội vàng đứng lên, nâng chén rượu, cười nói, "Ở trong thế hệ trẻ tuổi, ta không phục ai, nhưng ta lại phục Mộ huynh, ngươi thật quá thần kỳ." Cùng lúc Viên Lập và Viên Hướng Hiểu đứng lên, những thiếu chủ khác cũng nhao nhao nâng chén rượu đứng lên. Các hoa khôi và Lưu Mụ Mụ đứng gần đó đều ngạc nhiên, không ngờ rằng Viên Do Viên, Viên Lập và những công tử ăn chơi trác táng này lại kính trọng Mộ Phong như vậy. Đây là điều hiếm thấy. Mộ Phong nâng chén rượu lên, vẻ mặt thản nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, "Ê chư vị khách khí, lần này Mộ Mộ chỉ là cố gắng hết sức mình thôi." Nói xong, Mộ Phong uống cạn chén rượu. Viên Do Viên và những người khác cũng uống cạn, trong mắt họ tràn đầy vui mừng. Sau khi Viên Do Viên ngồi xuống, Hồng Nê vội vàng rót đầy rượu vào chén cho hắn, đôi mắt đẹp liếc nhìn, tò mò hỏi, Thì thiếu đương gia có thể kể cho chúng ta nghe về những gì Mộ công tử đã làm trong cuộc tranh giành quyền kế thừa không? Chúng ta không biết tình hình chi tiết ra sao. Lời của Hồng Nê vừa dứt, các hoa khôi đều sáng mắt, chăm chú nhìn Viên Do Viên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngay cả Bạch Lăng bên cạnh Mộ Phong cũng đầy tò mò. Khi thấy Viên Do Viên, Viên Lập và những người khác chủ động mời rượu Mộ Phong, nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, việc chủ động mời rượu là của vãn bối đối với trưởng bối, hoặc đối với những người mạnh hơn mình. Rõ ràng, hành động của Viên Do Viên, Viên Lập và những người khác lần này là chủ động thừa nhận họ không bằng Mộ Phong, khiến người ta có cảm giác họ thấp kém hơn. Vì vậy, họ rất tò mò về những gì Mộ Phong đã làm trong cuộc tranh giành quyền kế thừa, mà lại được Viên Do Viên và những thiếu chủ ăn chơi trác táng này tôn kính đến vậy. Chuyện này rất dài dòng. Vì các ngươi chưa biết, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Trong cuộc tranh giành người thừa kế lần này, tất cả đều là nhờ Mộ huynh. Nếu không có cậu ấy, ta tuyệt đối không thể giành được vị trí số 1. Viên Do Viên cảm khái, bắt đầu chậm rãi kể lại những biểu hiện của Mộ Phong trong cuộc tranh giành quyền kế thừa. Khi biết rằng, trong phần thi đấu võ, kỷ lục cao nhất của nữ đế giao cẩn trên lôi đài do Viên Dương Vĩ tạo ra chỉ là 4.000 bậc, thì Mộ Phong lại bước lên vạn bậc. Nhờ đó, Mộ Phong giúp đội của Viên Do Viên tăng điểm, vượt qua điểm số của đội Viên Lai. Sau khi Viên Do Viên kể chi tiết về những biểu hiện của Mộ Phong trong phần thi đấu võ của cuộc tranh giành quyền kế thừa, Lưu Mụ Mụ, Hồng Nê, Bạch Lăng và những hoa khôi còn lại đều không tự chủ được nhìn về phía Mộ Phong. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của họ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên ngưỡng mộ, sùng kính và phấn khích. Đặc biệt là những hoa khôi đã chọn những người khác, trong mắt họ còn thoáng hiện một tia hối hận. Nếu biết trước, họ nên chọn phục vụ Mộ Phong. Nhưng họ đã đưa ra lựa chọn, nên không thể thay đổi. Ngược lại, Bạch Lăng trong lòng vui mừng. Sự kháng cự trong lòng nàng đối với Mộ Phong cũng tan biến, thân thể mềm mại như có như không đến gần Mộ Phong, lời nói và hành động cũng trở nên nhiệt tình hơn. Dù là những biểu hiện của Mộ Phong trong cuộc tranh giành quyền kế thừa, hay thái độ của Viên Do Viên, Viên Lập và những người khác đối với Mộ Phong, đều cho Bạch Lăng biết, người đàn ông bên cạnh nàng rất không bình thường. Tương lai, người đàn ông này nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng, thăng tiến vượt bậc. Sau đó, yến tiệc diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Chính vị hoa khôi, mỗi người đều tài mạo song toàn. Trong bữa tiệc, họ thể hiện tài nghệ, đồng thời nghĩ ra nhiều trò chơi khác nhau để khuấy động không khí. Những người có mặt đều rất vui vẻ. Chương 1758A Vạn Hoa Lâu Lâu Chủ. Sau khi yến tiệc tan, Viên Do Viên say khướt ôm Hồng Nê, chào Mộ Phong rồi vào phòng, bắt đầu hoạt động đêm nay. Viên Lập, Viên Hướng Hiểu và những người khác cũng ôm các hoa khôi khác, cáo biệt Mộ Phong rồi đến sương phòng của hoa khôi, định cùng người đẹp tâm sự. Mộ công tử, chắc ngài cũng mệt rồi, nếu không chê, mời đến sương phòng của Bạch Lăng. Bạch Lăng tự tay tắm rửa thay quần áo cho ngài, giúp ngài giải mệt. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Mộ Phong và Bạch Lăng. Bạch Lăng quỳ bên cạnh Mộ Phong, đôi mắt đẹp nhìn hắn, giọng nói dịu dàng pha chút ngượng ngùng. Mộ Phong nhìn Bạch Lăng, nghe ra ý chủ động và thâm ý trong lời nàng. Bạch Lăng cô nương, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng ta còn có việc khác phải làm, không làm phiền cô. Mộ Phong mỉm cười với Bạch Lăng rồi mở cửa bước ra. Chờ đã, Mộ công tử có phải đang tìm Chim Như Tuyết? Bạch Lăng vội đuổi theo, gọi với theo bóng lưng Mộ Phong. Mộ Phong khựng lại, quay người nhìn Bạch Lăng, "Ê đúng vậy, ta định mời Chim Như Tuyết gảy cho ta một khúc đàn." Bạch Lăng đôi mắt đẹp lấp lánh, thở dài, "Ngài Mộ công tử, e là ngài đi vô ích rồi. Chim Như Tuyết đã bị người ta bắt đi." "Hả? Bị người ta bắt đi? Ai bắt?" Mộ Phong nheo mắt, sắc mặt thay đổi hỏi. Bạch Lăng lắc đầu, "Về việc này ta cũng không rõ, chỉ biết sáng sớm hôm nay, có hai người xông vào hậu viện Vạn Hoa Lâu, lôi Chim Như Tuyết đi. Vì chuyện này, lâu chủ của chúng tôi đã ra tay, nhưng lại bị hai người kia đánh trọng thương. Vậy lâu chủ Vạn Hoa Lâu của các cô có biết ai bắt Chim Như Tuyết không?" Mộ Phong hỏi tiếp. Bạch Lăng gật đầu, "Ngài chắc là biết, ta nhớ lâu chủ đã nói chuyện với hai người kia trước khi họ động thủ, nhưng hình như không thành, nên họ động tay. Lâu chủ không phải đối thủ, cuối cùng đành lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chim Như Tuyết bị bắt đi." Mộ Phong cau mày, "Lâu chủ của các cô hiện giờ ở đâu?" Tuy hắn và Chim Như Tuyết chưa từng nói chuyện, thậm chí không có giao tình, nhưng Mộ Phong đã đột phá đến tứ giai võ đế nhờ tiếng đàn của nàng. Có thể nói, Mộ Phong nợ Chim Như Tuyết một ân tình. Hiện tại, Chim Như Tuyết gặp nguy hiểm, hắn không thể làm ngơ. "Mộ công tử, xin mời đi theo tôi." Bạch Lăng nhìn quanh rồi dẫn Mộ Phong rời khỏi Vạn Hoa Lâu, đi vào con hẻm đối diện. Chốc lát sau, hai người rẽ vào một trạch viện nhỏ bé trong hẻm. Trạch viện rất đơn sơ, cỏ dại hai bên khô héo, có một giếng cạn ở góc khuất. Bạch Lăng đến giếng cạn, ném thùng gỗ vào bên trong. Mộ Phong thấy mặt đất hoang tàn bên cạnh giếng cạn từ từ nứt ra, lộ ra một cửa vào rộng vài mét. Bên trong là hành lang tối om, dẫn thẳng xuống dưới. Lâu chủ chúng tôi xưa nay hành tung bí ẩn, khó đoán. Chỉ có các hoa khôi và tú bà đáng tin cậy như Lưu Mụ Mụ mới biết vị trí chính xác của nàng. Bạch Lăng thấy Mộ Phong nhìn quanh, vội giải thích. Mộ Phong không nói gì. Hắn hiện giờ gan lớn, trong Đông Lai quốc đô này, người có thể làm hại hắn không có mấy. Lâu chủ Vạn Hoa lâu dù mạnh đến đâu, cũng không thể là cao giai võ đế, nên không có uy hiếp gì với Mộ Phong. Mộ công tử đi theo tôi. Bạch Lăng thấy Mộ Phong lo lắng, không nói gì thêm, dẫn đường phía trước. Mộ Phong theo sát phía sau. Hành lang dưới giếng cạn không dài, hai người đi khoảng một khắc thì đến cuối hành lang. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một động quật tự nhiên khổng lồ. Bên trong động quật bày biện những gian phòng cổ kính, có phòng ngủ, đại sảnh, thư phòng, thậm chí còn có đình viện. Mộ Phong không ngờ lại có người tốn nhiều công sức bố trí một hang đá thành lầu cát. Từ phong cách bài trí, chủ nhân chắc hẳn có phẩm vị cao nhã. Giờ phút này, trong đại sảnh, một bóng người mặc hắc kim váy dài vẽ phượng hoàng, đầu búi tóc cài trâm vàng lấp lánh, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy lộng lẫy và thần bí. Lâu chủ. Bạch Lăng bước lên phía trước, cúi người thi lễ với bóng lưng quý phái, trong mắt đầy vẻ cung kính. Mộ Phong im lặng đánh giá bóng lưng lộng lẫy, cảm nhận khí tức tỏa ra, trong lòng thấy kỳ lạ. Khí tức của lâu chủ Vạn Hoa lâu không yếu, khoảng ngũ giai võ đế. Nhưng Mộ Phong tinh mắt, thấy khí tức của lâu chủ Vạn Hoa lâu hơi suy yếu, hẳn là bị thương không nhẹ. Lâu chủ Vạn Hoa lâu chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt vũ mị, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, long lanh ướt át, như thể đang phóng điện. Mộ Phong thầm khen, lâu chủ Vạn Hoa lâu trong khoảng 30 tuổi, nhan sắc không tuyệt sắc, nhưng chắc chắn là xuất chúng. Chủ yếu là đôi mắt, thần sắc và mỗi nụ cười đều mang vẻ quyến rũ. Nàng ta trời sinh mỹ cốt, mỗi cử động đều tỏa ra sức hấp dẫn nam nhân. Bạch Lăng, ngươi làm tốt lắm. Lâu chủ Vạn Hoa lâu nhìn Bạch Lăng, khẽ gật đầu rồi nhìn Mộ Phong. Ê Mộ Phong, ta là lâu chủ Vạn Hoa lâu, Chim Vô Nguyệt. Ta đã chú ý đến ngươi từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Khó trách có thể giúp Viên Do Viên chuyển bại thành thắng, đoạt được vị trí thứ nhất trong cuộc tranh giành quyền kế thừa. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Chim Vô Nguyệt, hay là cô sai Bạch Lăng dẫn ta đến đây? Chim Vô Nguyệt nhìn Mộ Phong một lúc, cười nói, kẻ quả nhiên không thể qua mặt được ngươi. Đúng vậy, ta đã dặn Bạch Lăng từ trước, để nàng đưa ngươi tới. Vì Chim Như Tuyết. Cô và Chim Như Tuyết có quan hệ gì? Mộ Phong hỏi. Khi nhắc đến Chim Như Tuyết, trong mắt Chim Vô Nguyệt lộ vẻ đau thương và áy náy, kẻ ta là tỷ tỷ của Như Tuyết. Chuyện này là ta có lỗi với nàng, khiến nàng chịu khổ nhiều như vậy. Nói rồi, Chim Vô Nguyệt quỳ xuống, ngước đôi mắt đào hoa nhìn Mộ Phong, tràn đầy khẩn cầu và mong đợi. Mộ công tử. Vô Nguyệt tìm ngươi lần này là muốn nhờ ngươi giúp đỡ, cứu Như Tuyết. Hiện tại chỉ có ngươi và Như Tuyết có liên quan, lại chỉ có ngươi có khả năng cứu nàng, ta và ngươi hãy cứu nàng. Giọng Chim Vô Nguyệt chân thành, mang theo cầu khẩn. Mộ Phong im lặng nhìn Chim Vô Nguyệt, trầm mặc một lát, để Chim lâu chủ xin đứng lên, có thể nói cho ta biết, Như Tuyết cô nương đã đắc tội với ai? Vì sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này? Chương 1759A là Thủy Linh Thể. Chuyện này rất dài dòng. Chim Vô Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Vậy nói ngắn gọn thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chim Vô Nguyệt khẽ giật mình, ai oán liếc Mộ Phong một cái, sau đó bắt đầu kể rõ tình huống của Chim Như Tuyết. Chim Như Tuyết là muội muội của lâu chủ Vạn Hoa lâu Chim Vô Nguyệt, kém Chim Vô Nguyệt hơn 10 tuổi, từ nhỏ luôn sống cùng Chim Vô Nguyệt. Sau khi trưởng thành, nàng ra mắt tại Vạn Hoa lâu, nhanh chóng nổi tiếng, trở thành hoa khôi nổi tiếng nhất, bỏ xa các hoa khôi khác. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Chim Như Tuyết quá nổi tiếng, hầu như ai ở Đông Lai quốc đô cũng biết, tự nhiên thu hút nhiều quan to hiển quý muốn chiêm ngưỡng phong thái. Thời gian đó có thể nói là thời kỳ huy hoàng nhất của Vạn Hoa lâu, gần như mỗi ngày đều đông như trễ hội, không ít quan to hiển quý, hào môn quý tộc đến vì Chim Như Tuyết. Và bí mật trên người Chim Như Tuyết cũng bị người hữu tâm phát hiện. A, à, Lạc Thủy Linh Thể. Khi Mộ Phong biết được Chim Như Tuyết là Lạc Thủy Linh Thể từ miệng Chim Vô Nguyệt, đáy mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lạc Thủy Linh Thể là một loại thể chất đặc biệt, người mang thể chất này cơ bản đều là nữ giới, trời sinh không thể tu luyện linh lực, không khác gì người bình thường. Nhưng Lạc Thủy Linh Thể lại có linh vận kỳ diệu, có thể khiến người có mị lực đặc biệt, đồng thời ngộ tính cao hơn người thường. Đây là lý do Chim Như Tuyết cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đạt đến trình độ kinh người, chỉ không thể học võ đạo. Đồng thời, linh vận trong cơ thể Lạc Thủy Linh Thể có lợi ích khó tin với võ đế cường giả, không chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể nhanh chóng nâng cao ngộ tính, đồng thời có khả năng lớn đột phá bình cảnh. Vì vậy, từ xưa đến nay, nữ tử Lạc Thủy Linh Thể thường bị cường giả cướp đoạt, trở thành đỉnh lô tu luyện, kết cục rất bi thảm. Chỉ là, Lạc Thủy Linh Thể vốn hiếm có, mấy trăm năm khó gặp. Ngay cả kiếp trước, Mộ Phong sống lâu như vậy, đều chưa từng gặp hay nghe nói về Lạc Thủy Linh Thể, không ngờ kiếp này lại gặp. Không đúng. Nếu như Tuyết cô nương là Lạc Thủy Linh Thể, sao ta không phát hiện ra? Mộ Phong nhìn Chim Vô Nguyệt, trầm giọng hỏi. Hắn từng nghe Chim Như Tuyết đàn tấu nhiều lần, từng gặp mặt nhiều lần, nhưng không phát hiện ra khí tức Lạc Thủy Linh Thể. Như Tuyết bị hạ nguyền rủa, phong bế khí tức linh thể. Dù là võ đế cường giả, nếu không tiếp xúc gần cũng khó phát hiện. Chim Vô Nguyệt bất đắc dĩ nói. Giờ có thể nói cho ta biết ai đã nguyền rủa Như Tuyết cô nương và bắt nàng đi. Mộ Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Kim Vô Nguyệt ánh mắt lấp lánh, cười khổ, đây là quốc sư Đông Lai Quốc, Hồng Nguyên Huân. Qua lời giới thiệu của Kim Vô Nguyệt, Mộ Phong biết rõ Hồng Nguyên Huân là ai. Hồng Nguyên Huân không phải người Cửu Lôi Bảo Đảo, mà là cường giả từ ngoại giới xông nhầm vào Cửu Lôi Bảo Đảo ngàn năm trước. Khi đó, quốc chủ Đông Lai Quốc không phải Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn, mà là mẫu thân nàng, Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng. Sau khi Hồng Nguyên Huân xông nhầm vào Cửu Lôi Bảo Đảo, lập tức kinh động Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng. Hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm trên biển mà chưa phân thắng bại. Sau đó, cả hai giao phong nhiều lần, cuối cùng bất phân thắng bại, nhưng lại nảy sinh tình cảm đặc biệt. Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng hay Hồng Nguyên Huân đều coi trọng cường giả. Đại chiến nhiều lần, hai người nảy sinh chí hướng chung, rồi phát triển thành tình nhân. Từ đó, Hồng Nguyên Huân được Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng phong làm quốc sư Đông Lai Quốc, địa vị không kém gì bà. Quan hệ của hai người được giữ kín, cho đến khi Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn ra đời, giấy không gói được lửa. Sau này, Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng và quốc sư Hồng Nguyên Huân cùng nhau đi thăm dò Vạn Độc Đầm Lầy, gặp tai nạn. Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng mất tích bí ẩn trong Vạn Độc Đầm Lầy, còn Hồng Nguyên Huân trọng thương trốn thoát. Theo lời Hồng Nguyên Huân, họ gặp đàn đế thú kinh khủng trong Vạn Độc Đầm Lầy, bị tách ra. Ông liều chết trốn thoát, còn Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng thì không rõ tung tích. Không lâu sau khi Hồng Nguyên Huân trở về, vì Đông Ly Nữ Đế Trừng Hồng không có tin tức, nên Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn được kế vị, trở thành quốc chủ mới. Hồng Nguyên Huân thân là phụ thân của Giao Cẩn, chức vị quốc sư không thay đổi, nhưng có thêm thân phận quốc phụ, địa vị và quyền lợi còn cao hơn Đông Hoàng Nữ Đế Giao Cẩn. Có thể nói, địa vị của Hồng Nguyên Huân ở Đông Lai Quốc rất siêu nhiên, còn trên cả Đông Hoàng Nữ Đế. Trước đây, Hồng Nguyên Huân cải trang vi hành đến Vạn Hoa Lâu, để Chim Như Tuyết biểu diễn tài nghệ, nên liếc mắt nhận ra Chim Như Tuyết mang Lạc Thủy Linh Thể. Hồng Nguyên Huân rất bá đạo, thẳng thừng đòi Chim Như Tuyết làm thiếp, thực chất là muốn xem Chim Như Tuyết như đỉnh lô tu luyện. Chim Như Tuyết nhận ra mục đích của Hồng Nguyên Huân, nên từ chối ngay tại chỗ, chọc giận Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân thi triển một loại nguyền rủa khiến Chim Như Tuyết biến thành người kỳ dị trong một đêm, đồng thời tung tin đồn nguyền rủa trên người Chim Như Tuyết sẽ lây lan, hại người. Điều này khiến Chim Như Tuyết bị ghét bỏ ở Vạn Hoa Lâu, không ai thương hại. Hồng Nguyên Huân làm vậy là vì muốn Chim Như Tuyết khuất phục cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi ngoan ngoãn trở thành đỉnh lô của ông. Linh vận ẩn chứa trong Lạc Thủy Linh Thể phải tự nguyện mới có thể chuyển dời sang đối tượng song tu. Nếu Chim Như Tuyết không tình nguyện, Hồng Nguyên Huân dù ép buộc cũng không thể cướp lấy linh vận trong cơ thể nàng. Chỉ là, Hồng Nguyên Huân không ngờ Chim Như Tuyết tính cách cương liệt. Dù bị nguyền rủa, bị mọi người ở Vạn Hoa Lâu phỉ nhổ, nếm trải khó khăn, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện khuất phục Hồng Nguyên Huân. Kim Vô Nguyệt định đưa Chim Như Tuyết trốn khỏi Đông Lai Quốc, nhưng thế lực của Hồng Nguyên Huân quá lớn, nàng không có cơ hội rời đi, nếu cưỡng ép sẽ bị Hồng Nguyên Huân bắt lại. Vì vậy, Kim Vô Nguyệt xây dựng động cuộc bí ẩn này, bí mật liên hệ với các hoa khôi. Các hoa khôi của Vạn Hoa Lâu đều được Kim Vô Nguyệt bồi dưỡng từ nhỏ, nàng hoàn toàn tin tưởng. Các chuyện quan trọng xảy ra ở Vạn Hoa Lâu đều được hoa khôi báo cáo. Tuy nhiên, Kim Vô Nguyệt không dám quá ưu ái Chim Như Tuyết, vì nàng biết Hồng Nguyên Huân luôn theo dõi Chim Như Tuyết trong bóng tối. Nếu nàng sai người ưu ái Chim Như Tuyết, rất dễ xảy ra chuyện, bại lộ nàng. Cho đến khi Mộ Phong xuất hiện, thu hút sự chú ý của Chim Vô Nguyệt. Khi cuộc tranh giành quyền kế thừa kết thúc, Chim Vô Nguyệt cảm nhận được sự phi phàm của Mộ Phong, nhưng nàng do dự có nên nhờ Mộ Phong giúp đỡ hay không. Cho đến khi Chim Như Tuyết bị người của Hồng Nguyên Huân bắt đi sáng nay, Chim Vô Nguyệt mới mạo hiểm, để Bạch Lăng đưa Mộ Phong đến, rồi mới có cuộc đối thoại hiện tại. Chương 1760A Hồng Cung. Hồng Nguyên Huân này rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyền rủa chi thuật hẳn là bí thuật thịnh hành thời viễn cổ, nhưng đã thất truyền từ thượng cổ, hiện tại hầu như không ai biết. Mộ Phong nhíu mày, có phần kiên kỵ Hồng Nguyên Huân trong lời Chim Vô Nguyệt. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với nguyền rủa, chỉ nghe nói đây là bí thuật từ thời viễn cổ. Hắn không ngờ hiện tại vẫn còn người biết nguyền rủa chi thuật. Chim Vô Nguyệt lắc đầu, kẻ ta cũng không rõ lai lịch Hồng Nguyên Huân, dù sao rất thần bí, lại rất kín tiếng. Với thực lực của hắn, đủ để xếp vào hàng ngũ cường giả hàng đầu thần kiến đại lục, nhưng thực tế rất ít người biết đến, chỉ người Cửu Lôi Bảo Đảo mới biết hắn. Mộ công tử, ta biết ngươi có quan hệ tốt với nhị thiếu chủ Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, hiện tại hắn đã là thiếu đương gia, nếu hắn chịu ra mặt, có lẽ Hồng Nguyên Huân sẽ nể mặt. Mộ Phong vuốt cằm, ngươi có biết Hồng Nguyên Huân cư trú ở đâu? Trong hoàng thành. Chim Vô Nguyệt lắc đầu, thì không. Hồng Nguyên Huân xây một tòa cung điện rộng lớn ở phía nam quốc đô, cách hơn 10 dặm, đồng thời điều động một đội quân tinh nhuệ bảo vệ, hắn ở đó. Cung điện này được gọi là Hồng Cung, cao thủ nhiều như mây, phòng thủ nghiêm ngặt, gần như không kém hoàng cung. Hồng Nguyên Huân không hứng thú với hoàng quyền, chuyên tâm vào võ đạo, nên dọn ra ngoài sau khi Đông Hoàng Nữ Đế kế vị. Mộ Phong ánh mắt lấp lánh, bình tĩnh nói, vì vậy ngươi dẫn ta đi gặp Hồng Nguyên Huân. Chim Vô Nguyệt trợn to mắt, dẫn ngươi đi gặp Hồng Nguyên Huân. Vậy Viên Do Viên thì sao? Mộ Phong lắc đầu, ơi một mình ta đủ. Viên huynh dù đã là thiếu đương gia thương hội, nhưng địa vị căn cơ chưa vững, coi như hắn đi, Hồng Nguyên Huân cũng sẽ không nể mặt. Chim Vô Nguyệt hơi cạn lời, thầm nghĩ, Hồng Nguyên Huân còn chẳng nể mặt Viên Do Viên, lẽ nào lại nể mặt ngươi? Ngươi yên tâm, ta có biện pháp không cần đánh mà vẫn cứu được Như Tuyết cô nương. Mục đích của Hồng Nguyên Huân là mượn linh vận Lạc Thủy Linh Thể để đột phá, chứ không phải muốn lấy mạng Như Tuyết cô nương. Chỉ cần có cách khác đạt được mục đích này, hắn sẽ không nhất thiết cần linh vận trong cơ thể Như Tuyết cô nương, phải không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ồ, ngươi có cách khác. Kim Vô Nguyệt mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng lo lắng, hệ dù ngươi có cách, nhưng thực lực chúng ta quá yếu, đi qua chỉ là mặt người chém dê ít. Hồng Nguyên Huân sẽ không ngoan ngoãn nghe theo ngươi. Mộ Phong bình tĩnh hỏi, thì Hồng Nguyên Huân tu vi khoảng bao nhiêu? Kim Vô Nguyệt ánh mắt lấp lánh, thì hẳn là đỉnh phong thất giai võ đế, chỉ thiếu nửa bước là bát giai võ đế, thực lực phi thường cường đại. Chúng ta lẻ loi một mình, đi qua chỉ là mặt người chém dê ít. Nếu có Viên Do Viên đi cùng, lực lượng sẽ lớn hơn nhiều. Hồng Nguyên Huân dù là quốc sư Đông Lai quốc, lại là phụ thân Đông Hoàng nữ đế, nhưng cũng sẽ nể mặt Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, dù sao thế lực Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội còn trên cả hoàng thất Đông Lai. Mộ Phong mỉm cười, "Nghe nếu vậy, Hồng Nguyên Huân cũng không tính là đặc biệt mạnh, không cần Viên huynh, có ta là đủ." Kim Vô Nguyệt ngẩng người, chợt hơi tức giận, "Ê Mộ Phong, ngươi có nghe ta nói không vậy? Ta thừa nhận ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng tu vi của ngươi chỉ là tứ giai võ đế, ta cũng vậy. Chúng ta đến Hồng cung chẳng khác nào dê vào miệng cọp." "Kim lâu chủ, ta không cần ngươi đi cùng, ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí cụ thể Hồng cung, một mình ta đi qua là đủ." Mộ Phong bình tĩnh nói. Kim Vô Nguyệt sững sờ, chợt lắc đầu, cặp mắt đào hoa thất vọng nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, ngươi thật sự không nghe ta sao? Ngươi quá nóng vội." "Vị trí Hồng cung?" Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kim Vô Nguyệt khẽ than, suy tư một lát, "Ê thôi được, vậy ta đi cùng ngươi. Dù sao chuyện này liên quan đến muội muội ta, ngươi đã nguyện ý vì nàng đến Hồng cung, ta còn gì không dám." Sau đó, Kim Vô Nguyệt đuổi Bạch Lăng về, rồi trong đêm tối dẫn Mộ Phong đến Nam Môn Đông Lai quốc đô. Đêm khuya, thành môn Đông Lai quốc đô đã đóng, đồng thời mở hộ thành đại trận. May mà Kim Vô Nguyệt đã thông đồng với tướng lĩnh giữ thành, hai người mới thuận lợi lẻn ra ngoài. Khoảng một khắc sau, Mộ Phong theo Kim Vô Nguyệt đến một vùng biển trúc tươi tốt. Giữa biển trúc, một tòa cung điện rộng lớn đứng sừng sững. Xung quanh cung điện có bóng người lấp ló, từng đội tuần tra. Ngoài ra, trong bóng tối xung quanh cung điện còn ẩn giấu không ít khí tức cường đại. Trước cung điện là một tảng đá lớn, chính giữa khắc một chữ Y Hồng Ê Rồng bay phượng múa. "Mộ Phong, Hồng cung phòng thủ nghiêm ngặt, không một kẻ hở, chúng ta muốn lẻn vào rất khó." Kim Vô Nguyệt nấp trong rừng trúc, nói với Mộ Phong. Nhưng nàng vừa dứt lời, đã thấy Mộ Phong biến mất, thay vào đó là bóng dáng Mộ Phong đang tiến về Hồng cung. "Mộ Phong, ngươi làm gì vậy? Quay lại." Kim Vô Nguyệt vội truyền âm cho Mộ Phong, nhưng không dám hành động. Mộ Phong không quan tâm đến lời truyền âm của nàng, vẫn từng bước đi về phía Hồng cung, bước chân không hề dừng lại hay chậm lại. "Trời à! Sao ta lại tin người này? Sớm biết đã không tìm hắn, thật lãng phí thời gian." Kim Vô Nguyệt ôm trán, cảm thấy đầu nhức nhối, phiền muộn trong lòng. Bây giờ, nàng hoàn toàn hối hận vì đã tìm Mộ Phong. Nàng không ngờ Mộ Phong lại vô não đến vậy. Không có thực lực thì thôi, lại còn dám công khai lộ diện trước mặt địch nhân, đây chẳng phải là tìm xe ái xe hết sao? "Ngươi là ai?" Khi Mộ Phong tiến lên, binh lính tuần tra bên ngoài Hồng cung cuối cùng cũng phát hiện ra Mộ Phong, vội vàng nghênh đón, bao vây Mộ Phong. Đồng thời, các cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng giáng xuống từng đạo thần thức kinh khủng, bao phủ Mộ Phong, mỗi đạo thần thức đều đầy ác ý và băng lãnh. Thấy Mộ Phong bị bao vây, Kim Vô Nguyệt nấp trong bóng tối không dám ra mặt, thu liễm khí tức đến mức tối đa, luôn chú ý động thái phía trước. "Ta tên Mộ Phong, đến đây gặp Hồng Nguyên Huân. Chẳng lẽ Hồng cung của các ngươi đại khách như vậy sao?" Mộ Phong đứng tại chỗ, giọng như chung lớn, vang vọng khắp rừng trúc. Câu nói của Mộ Phong khiến mọi người ngây người, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. "Thằng ngốc từ đâu tới?" "Mộ Phong, ta chưa từng nghe qua. Một tên nhãi ranh mà dám lớn lối muốn đến Hồng cung làm khách, ngươi cho rằng Hồng cung là vườn nhà ngươi sao?" Một giọng nói lạnh lẽo từ phía trước vọng đến. Một người đàn ông dáng người thon dài, mặc đồ đen, sắc mặt tái nhợt chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Chương 1761 A gọn gàng. "Hàng Nha đại nhân." Các tướng sĩ vây quanh Mộ Phong thấy người đàn ông sắc mặt tái nhợt từ trong bóng tối bước ra, đều lộ vẻ kính sợ, đồng loạt hành lễ. Mộ Phong nhìn Hàng Nha. Gã không hề che giấu khí tức, Mộ Phong dễ dàng nhận ra gã là đỉnh phong lục giai võ đế. "Ngươi gan không nhỏ, không biết Hồng cung là nơi vị đại nhân kia tu luyện sao? Dám lớn lối muốn đến làm khách, thật là muốn xê hết." Hàn Nha cười nhếch mép, liếm môi, đột nhiên biến mất trước mắt. Sau đó, bóng lưng Mộ Phong vặn vẹo. Thân ảnh Hàn Nha từ bóng lưng Mộ Phong lao ra, tay phải nhanh như chớp đánh vào sau gáy Mộ Phong. "Gã này không có võ đức." Mộ Phong giật mình, nhưng tốc độ cũng không chậm, chân đạp mạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Tay phải Hàn Nha xuyên qua gáy Mộ Phong, nhưng chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh. Hàn Nha đột ngột quay đầu, thấy Mộ Phong đã xuất hiện trên cành trúc cách đó hơn 10 mét, hai chân đạp trên cành trúc cong vút, vững vàng dừng lại. Có chút thú vị, rõ ràng chỉ là tứ giai võ đế, nhưng thân pháp lại cao minh như vậy, khó trách ngươi dám xông vào Hồng Cung. Thì ra là có chút bản lĩnh. Hàn Nha cười nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, chân phải đạp mạnh, biến mất tại chỗ, nhảy vọt trong bóng tối. Mộ Phong luôn đề phòng bóng lưng, lại không để ý đến bóng cây trúc cách đó không xa. Vút. Hàn Nha từ bóng cây trúc lao ra, nhanh chóng lướt về phía bên phải Mộ Phong, tay phải cầm một thanh chủy thủ lạnh lẽo, không chút lưu tình đâm vào huyệt thái dương Mộ Phong. Kẻ này xê hết chắc. Hàn Nha đại nhân là một trong ba cao thủ Hồng Cung, thân pháp quỷ dị nhất, đặc biệt là trong đêm, thân pháp càng mạnh, kẻ này không thể tránh khỏi. Các tướng lĩnh đứng nhìn, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Theo họ, Mộ Phong chắc chắn phải xê hết, không có may mắn nào, dù sao tốc độ của Hàn Nha từng được Hồng Nguyên Huân đại nhân tán thưởng. Nhưng khi Hàn Nha vừa đến gần Mộ Phong, liền kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra, chật vật ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Các tướng lĩnh đang xem trò vui ngây người, không ngờ chiến cuộc đảo ngược nhanh như vậy, ngược lại Hàn Nha tu vi cao hơn lại bị đánh lui. Sau đó, họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mộ Phong cầm một cây cốt phiên, mặt ngoài tản ra ánh sáng quỷ dị. Trước mặt hắn, một âm hồn khổng lồ cao vài trượng, mặc trường bào đỏ, đeo mặt nạ, tay cầm đại kích đỏ, toàn thân tràn đầy khí tức máu tanh và dữ tợn. Đó chính là Tần Đế âm hồn. Dưới sự khống chế của Mộ Phong, kích thước âm hồn có thể tùy ý thay đổi. Mộ Phong không muốn gây ra động tĩnh lớn nên thu nhỏ Tần Đế âm hồn từ mấy trăm trượng xuống còn vài trượng. Đây là khí tức cao giai võ đế. Các tướng lĩnh thủ vệ đang xem trò vui cảm nhận được khí tức mênh mông và kinh khủng tỏa ra từ Tần Đế âm hồn, đều kinh hãi, thân thể run rẩy dưới áp lực cường đại, không dám động đậy. Sắc mặt Hàn Nha đại biến, vừa đứng dậy, đại kích đỏ đã hoành không tới, xuyên thủng lồng ngực, ghim chặt gã xuống đất, khiến gã không thể thoát thân, chỉ có thể nôn ra máu. Hai người các ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ? Còn không ra cứu ta? Hàn Nha vừa kinh vừa sợ, hét lớn về phía bóng tối trong rừng trúc bên cạnh Hồng Cung. Mộ Phong nhìn về phía đó, bình tĩnh nói, e lại tới hai kẻ chịu xê hết sao? Hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Một người là gã đại hán đầu trọc xăm trổ đầy mình, một người là cô gái trẻ tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ ngoài ngọt ngào. Là Thanh Yên đại nhân và Tượng Quỳ đại nhân. Các thủ vệ thấy hai người bước ra, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Gã đại hán đầu trọc và cô gái ngọt ngào là hai trong ba cao thủ dưới trướng Hồng Nguyên Huân, người còn lại là Hàn Nha. Âm hồn đế cấp cao giai. Các hạ là ai? Gã đại hán đầu trọc Thanh Yên nhìn Tần Đế âm hồn trường bào đỏ trước mặt Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Cô gái vẻ ngoài ngọt ngào cũng hứng thú đánh giá Mộ Phong, không hề để ý đến Hàn Nha đang cầu cứu. Ta tên Mộ Phong, đêm nay đến đây tìm Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thanh Yên và Tượng Quỳ nhìn nhau. Thanh Yên trầm giọng nói, nếu các hạ tìm Hồng đại nhân có việc gì? Có thể nói rõ hơn để chúng ta thông báo. Chuyện gì, ta sẽ tự nói với Hồng Nguyên Huân, các ngươi chỉ cần thông báo là được. Đừng nhiều lời, nếu không các ngươi cũng sẽ có kết cục giống như gã này. Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Thanh Yên và Tượng Quỳ rung lên, thương hại nhìn Hàn Nha, rồi quay người tiến vào Hồng Cung. Khó trách Mộ Phong tự tin như vậy khi muốn một mình đến đây, thì ra hắn còn có ác chủ bài này. Chim Vô Nguyệt nấp trong rừng trúc, lặng lẽ quan sát những gì diễn ra bên ngoài Hồng Cung. Khi thấy Mộ Phong tế ra Tần Đế âm hồn, một quyền đánh lui Hàn Nha, khiến Tượng Quỳ và Thanh Yên phải vào thông báo, Chim Vô Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được sự tự tin của Mộ Phong từ đâu đến. Chim Vô Nguyệt biết mình đã đánh giá thấp Mộ Phong, không ngờ hắn lại có âm hồn cấp cao giai võ đế, khó trách dám một mình tìm đến Hồng Nguyên Huân. Nhưng trong Hồng Cung có không ít cao thủ, cộng thêm Hồng Nguyên Huân là đỉnh phong thất giai võ đế. Nếu Hồng Nguyên Huân thật sự muốn đối phó Mộ Phong, hắn có thật sự là đối thủ. Chim Vô Nguyệt ánh mắt lấp lánh, cuối cùng cắn răng, chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người nhẹ nhàng như bướm bay, lao về phía Hồng Cung. Cuối cùng, nàng vẫn không yên tâm để Mộ Phong một mình. Dù sao lần này là nàng mời Mộ Phong đến giúp cứu Chim Như Tuyết, hiện tại Mộ Phong ra mặt, nàng không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ. Khi Chim Vô Nguyệt xuất hiện trên khu đất trống trong rừng trúc gần Hồng Cung, các thủ vệ bị áp chế bởi uy áp Tần Đế âm hồn không hề hay biết, mãi đến khi nàng xuất hiện mới nhận ra. Chim lâu chủ. Sao cô cũng ra rồi? Mộ Phong nhìn Chim Vô Nguyệt, nhíu mày. Chim Vô Nguyệt trầm giọng nói, người ta không yên tâm về ngươi, hơn nữa lần này vốn là chuyện của ta không thể để ngươi một mình gánh chịu. Mộ Phong nhìn chằm chằm Chim Vô Nguyệt, khẽ gật đầu. Lần này hắn đến thẳng Hồng Cung không phải để đấu sống xê hết với Hồng Nguyên Huân, mà là để đàm phán. Dù sao hắn và Hồng Nguyên Huân không có tử thù không đội trời chung, chỉ cần hắn có thể đáp ứng điều kiện của Hồng Nguyên Huân, họ hoàn toàn có thể đàm phán. Chương 1762 A Quốc Sư Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong. Hồng đại nhân cho mời, vào đi. Thanh Yên và Tượng Quỳ một lần nữa xuất hiện, Thanh Yên nhìn Mộ Phong, giọng ồm ồm nói. Đúng rồi, trước khi vào, có thể giải khai giam cầm trên người Hàn Nha chứ. Tượng Quỳ nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, ra lệnh cho Tần Đế âm hồn rút đại kích đỏ ra khỏi người Hàn Nha, Sau đó cùng Chim Vô Nguyệt theo Thanh Yên và Tượng Quỳ tiến vào sâu bên trong hồng cung. Hàn Nha đại nhân, ngài không sao chứ? Hai tên thủ vệ vội vàng đỡ Hàn Nha dậy. Hàn Nha sắc mặt âm trầm, hất hai tên thủ vệ ra, thập khiển bước vào hồng cung. Rất nhanh, Mộ Phong và Chim Vô Nguyệt theo Thanh Yên và Tượng Quỳ đến sâu bên trong hồng cung. Đây là một sảnh điện rộng lớn và trống trải, được chống đỡ bởi 18 cột rồng, mái vòm hình bán nguyệt cao đến mấy chục mét. Phía trước là đài cao 10 mét, trên bậc thang là một chỗ ngồi bằng cẩm thạch, lúc này đang có một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường nhưng khí độ bất phàm ngồi ngay thẳng. Dù là tướng mạo hay trang phục, người đàn ông trung niên này đều có thể dùng từ thường thường không có gì lạ để hình dung, nhưng trong từng lời nói và hành động lại toát ra sự tôn quý không phù hợp với vẻ ngoài. Hắn chính là quốc sư Hồng Nguyên Huân của Đông Lai quốc. Mộ Phong, ta nghe nói về ngươi rồi. Trong cuộc tranh giành quyền kế vị, ngươi có thể nói là rực rỡ hào quang. Ban ngày, Giao Cẩn đã gửi tin cho ta, không tiếc lời khen ngợi ngươi, nói người như ngươi nhất định phải ra sức lôi kéo. Hồng Nguyên Huân từ từ đứng dậy trên chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, giọng nói có một sự quyến rũ khó tả. Quốc sư quá khen. Mộ Phong chắp tay cười nói. Không cần khiêm tốn. Bản quốc sư cũng là người yêu tài, ta biết mục đích hôm nay ngươi đến đây là gì. Hồng Nguyên Huân nhìn Chim Vô Nguyệt bên cạnh Mộ Phong, tiếp tục nói, để nếu ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ thả Chim Như Tuyết, đồng thời giải trừ nguyền rủa trên người nàng. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không ngờ Hồng Nguyên Huân lại hào phóng như vậy, hắn còn chưa nói gì mà đã chủ động muốn thả Chim Như Tuyết. Quốc sư cứ nói. Mộ Phong ôm quyền nói. Ngươi trở thành tân quốc sư của Đông Lai quốc, phò tá đương nhiệm Đông Hoàng nữ đế, đồng thời cả đời trung thành với Đông Lai quốc. Nếu ngươi đáp ứng điều kiện này, ta sẽ thả Chim Như Tuyết. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong với ánh mắt rực lửa, tiếp tục nói, ê Mộ Phong. Ngươi hẳn rất rõ là thủy linh thể có ích lợi gì đối với ta. Chỉ cần đoạt lấy linh vận trong cơ thể Chim Như Tuyết, ta có hy vọng đột phá trong thời gian ngắn. Hiện tại ta nguyện ý từ bỏ lợi ích này, chỉ cần ngươi có thể trở thành tân nhiệm quốc sư. Thanh Yên, Hàn Nha và Tượng Quỳ đều biến sắc, họ không ngờ Hồng Nguyên Huân lại nguyện ý từ bỏ vị trí quốc sư, đồng thời truyền lại cho Mộ Phong. Họ biết rõ địa vị quốc sư siêu nhiên đến mức nào, trong toàn bộ Đông Lai quốc, chỉ đứng sau nữ đế, thực sự lại một người dưới vạn người trên. Dù trong lòng không hiểu và cho rằng Mộ Phong có tài đức gì mà có thể đảm nhiệm vị trí quốc sư, Thanh Yên, Hàn Nha và Tượng Quỳ cũng không dám trái lệnh Hồng Nguyên Huân. Trong mắt họ, Hồng Nguyên Huân là trời, nói gì là đó. Chim Vô Nguyệt bên cạnh Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nàng không ngờ đi theo Mộ Phong đến đây mà mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Theo nàng, Mộ Phong có thể trở thành quốc sư Đông Lai quốc là một món hời lớn, không có lý do gì để từ chối. Hồng Nguyên Huân mỉm cười nhìn Mộ Phong. Sau khi biết rõ quá trình tranh giành quyền kế vị từ Giao Cẩn, hắn đã chú ý đến Mộ Phong. Hắn biết rõ việc Thanh Đồng Lôi tiếp dẫn động Mây Đen Lôi Uy hình thành lôi đài đáng sợ đến mức nào, và Mộ Phong có thể leo lên hơn 10.000 bậc, đồng thời tiến vào sâu trong Mây Đen là điều không thể lường trước. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào để giữ thiên tài tuyệt đỉnh như vậy ở lại Đông Lai quốc, để Đông Lai quốc sử dụng, vì vậy hắn mới nhượng bộ lớn như vậy, thậm chí cả Chim Như Tuyết quan trọng cho việc đột phá của hắn cũng nguyện ý thả ra để thể hiện thành ý. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Hồng Nguyên Huân, lắc đầu nói, "Đệ quốc sư, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng ta từ chối." Khi Hồng Nguyên Huân đề nghị để hắn kế nhiệm quốc sư, Mộ Phong đã hiểu rằng người trước mặt muốn trói buộc hắn vào con thuyền Đông Lai quốc. Đặc biệt là việc muốn hắn cả đời trung thành với Đông Lai quốc, đây là sự trói buộc quá chặt chẽ, điều mà Mộ Phong không thể chịu đựng. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hồng Nguyên Huân mờ nhạt đi nhiều. Thanh Yên, Hàn Nha và Tượng Quỳ càng ngạc nhiên, nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Ngay cả Chim Vô Nguyệt đứng bên cạnh Mộ Phong cũng không hiểu, không rõ vì sao Mộ Phong lại từ chối yêu cầu tốt như vậy của Hồng Nguyên Huân. Có thể cho ta biết lý do được không? Hồng Nguyên Huân nhạt hẳn sắc mặt, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia hàn quang. Đông Lai quốc quá nhỏ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đôi mắt Hồng Nguyên Huân híp lại, hắn không ngờ giả tâm của Mộ Phong lại lớn như vậy, điều này khiến hắn rất bất ngờ. Đông Lai quốc quá nhỏ. Ngươi nên biết rằng Đông Lai quốc và Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội có vinh cùng vinh, một mất một còn. Nếu xét về nội tình, trong 8 thế lực tối cao của đại lục, đủ để xếp vào top 3. Hồng Nguyên Huân cười lạnh nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê, đó là vì tầm nhìn của ngài quá thấp. Ta không nhắm đến một thành một trì, cũng không phải một thế lực, mà là toàn bộ đại lục, thậm chí là thế giới cao cấp hơn trên đại lục." Con ngươi Hồng Nguyên Huân co lại, hắn không ngờ Mộ Phong lại nói ra những lời kinh thế như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh liên tục, lắc đầu nói, "Ở ngươi nói thật là dễ nghe, đáng tiếc cũng chỉ là nói suông. Muốn siêu thoát đại lục, từ thời viễn cổ đến nay, chưa ai làm được. Bao nhiêu năm qua không biết có bao nhiêu thiên kiêu, nhưng không ai thành công." "Ngươi..." Nói đến đây, đôi mắt Hồng Nguyên Huân có một tia đùa cợt, nhưng rất nhanh trở nên băng lạnh, ánh mắt sâu thẳm bắn ra vô tận hàn quang. Đồng thời, Hồng Nguyên Huân bộc phát ra khí tức kinh khủng, đế vực rộng lớn bao phủ toàn bộ cung điện, trùng tất cả mọi người vào trong. "Những gì ngươi dựa vào bây giờ chỉ đơn giản là âm hồn đế cấp trước mặt ngươi. Nhưng âm hồn đế cấp này trong mắt ta căn bản không là gì." Nói xong, Hồng Nguyên Huân búng tay, Tần Đế Âm Hồn trước mặt Mộ Phong phát ra tiếng gào thét thống khổ, trên thân xuất hiện vô số gân lá mạng lưới đen, trông rất đáng sợ. Sau đó, Tần Đế Âm Hồn bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, thân thể trở nên ảm đạm, khí tức suy yếu nhanh chóng, như một đóa hoa tàn úa. Đây là nguyền rủa. Mộ Phong co ngươi co lại, kinh hãi nhìn Tần Đế Âm Hồn đang nhanh chóng suy yếu. Phương thức tấn công vô thanh vô tức này, Mộ Phong thậm chí không phát hiện ra, chỉ có sức mạnh nguyền rủa thần bí khó dò mới có thể làm được. Âm hồn suy bại đến cực điểm rồi ầm vang tan rã, sau đó lại ngưng tụ thành Tần Đế Âm Hồn mới. Chỉ là, Tần Đế Âm Hồn mới yếu hơn nhiều so với trước, lực lượng nguyền rủa quỷ dị đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh của nó. Chương 1763A giằng co. Đây chính là thủ đoạn nguyền rủa sao? Quả thật quỷ dị. Sắc mặt Mộ Phong khẽ biến, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hồng Nguyên Huân, đầy vẻ kiên kỵ. Chim Vô Nguyệt bên cạnh Mộ Phong cũng tràn ngập kinh hoàng trong đôi mắt đẹp. Nàng không ngờ rằng chỗ dựa lớn nhất của Mộ Phong, âm hồn đế cấp, lại không chịu nổi một kích trước nguyền rủa của Hồng Nguyên Huân. Thanh Yên, Hàn Nha và Tượng Quỳ thì lại cuồng nhiệt và kính sợ, hoàn toàn bị khuất phục bởi sức mạnh nguyền rủa của Hồng Nguyên Huân. Đừng nhìn bề ngoài tu vi của Hồng Nguyên Huân chỉ là đỉnh phong thất giai võ đế, đó là chưa tính đến thủ đoạn nguyền rủa quỷ dị. Nếu tính thêm sức mạnh nguyền rủa, Hồng Nguyên Huân không thua gì bát giai võ đế, thậm chí còn mạnh hơn bát giai võ đế thông thường, bởi thủ đoạn nguyền rủa này thực sự quá mức khó lường. Mộ Phong, ý định của ngươi hiện tại có thay đổi chứ? Ngươi nên biết, cách không chú sát này của ta vẫn là uy lực yếu nhất. Nếu có thể lấy được vật tùy thân hoặc tinh huyết, nguyền rủa sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Hồng Nguyên Huân từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin nói, cho dù cách xa chân trời góc biển, ta vẫn có thể khiến người ta chết không toàn thây. Ta mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Hồng Nguyên Huân, khẽ than, "Ngài quốc sư, ta quả thực đã đánh giá thấp ngài. Sức mạnh nguyền rủa của ngài đích thực là cường đại và quỷ dị. Bất quá, ý định của ta vẫn sẽ không thay đổi." Nói rồi, Mộ Phong phất cốt phiên trong tay phải, u quang sáng rực, ba âm hồn khác với khí tức rộng lớn lướt ngang ra từ bên trong. Hai trong ba âm hồn này có khí tức gần với Tần Đế Âm Hồn, cũng là âm hồn cấp bậc thất giai võ đế. Âm hồn còn lại là Mộ Bắc, âm hồn cấp bậc tứ giai võ đế. "Chủ nhân." Vừa xuất hiện, Mộ Bắc đã lướt đến bên cạnh Mộ Phong, lộ vẻ lấy lòng mang tính người trên mặt. Tống Đế và Minh Đế thì mặt không đổi sắc đứng cạnh Tần Đế Âm Hồn. Ba âm hồn đứng trên hư không, khí tức cường đại đồng thời áp bức lên người Hồng Nguyên Huân. Gã này còn có âm hồn đế cấp cao giai khác. Hàn Nha kinh hãi. Thanh Yên và Tượng Quỳ bên cạnh cũng vậy, đều mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Theo họ nghĩ, Mộ Phong có được một âm hồn đế cấp cao giai đã là rất giỏi, không ngờ gã này còn giấu kín, trên người còn có hai âm hồn cùng cấp bậc. Đôi mắt đẹp của Chim Vô Nguyệt phức tạp. Rõ ràng nàng không ngờ rằng Mộ Phong lại có nhiều ác chủ bài đến vậy, cách nào hắn tự tin không sợ hãi. Hồng Nguyên Huân nheo mắt, có phần kinh ngạc nói, kể có chút ý tứ. Thật không ngờ, trên người ngươi lại còn có hai âm hồn đế cấp cao giai khác. Bất quá, chỉ bằng ba âm hồn này, ngươi cho rằng có thể nói chuyện ngang hàng với ta sao? Thật nực cười. Mộ Phong mỉm cười, e đương nhiên không phải. Nói rồi, Mộ Phong vung tay áo, một giao long khổng lồ xuất hiện. Thân thể cao lớn mấy ngàn trượng vắt ngang trong đế vực, đôi mắt dọc ám kim sắc lạnh lùng nhìn xuống Hồng Nguyên Huân. Cương vực bên trong đế vực bao la mênh mông. Chỉ cần ở trong đế vực, dù ngoại giới nhỏ hẹp bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến diện tích cương vực bên trong. Hiện tại, vị trí của họ là trong đế vực của Hồng Nguyên Huân, nên việc một giao long khổng lồ xuất hiện và được dung nạp bởi đế vực rộng lớn là điều đương nhiên. Hống hống hống. Ngay khi giao long khổng lồ mấy ngàn trượng xuất hiện, trong hư không truyền đến tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Chỉ thấy từng giao long theo sát phía sau, tổng cộng 8 giao long lơ lửng phía sau giao long đặc biệt khổng lồ kia, cao cao ở phía trên, nhìn xuống đám người Hồng Nguyên Huân. Giao long bộ tộc Đông Hải. Ngươi là Giao Long Vương Ngao Lăng. Con ngươi Hồng Nguyên Huân co lại, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, nhìn Giao Long Vương khổng lồ đang ở trên cao nhìn xuống hắn, giọng âm trầm hỏi. Thực lực của Ngao Lăng rất cường đại, là đỉnh phong thất giai đế thú, tương tự cảnh giới với hắn, nhưng bởi vì huyết mạch cường đại, thực lực so với bát giai võ đế. Nếu thực sự chiến đấu, Hồng Nguyên Huân biết hắn chưa chắc có thể chiếm được lợi thế trong tay Ngao Lăng. Thanh Yên, Hàn Nha, Tượng Quỳ và Chim Vô Nguyệt thì sắp không chịu nổi uy áp khủng bố phát ra từ Giao Long bộ tộc, đầu gối hơi cong xuống, thân hình có chút lảo đảo. Họ thực sự không ngờ rằng Mộ Phong còn mang theo Giao Long bộ tộc. Nhìn bộ dạng này, Giao Long Vương Ngao Lăng cầm đầu đến đây trợ trận cho Mộ Phong. Quốc sư Đông Lai quốc Hồng Nguyên Huân, gan của ngươi không nhỏ, lại dám gây bất lợi cho chủ nhân nhà ta. Thanh âm Ngao Lăng như chuông lớn, lại ẩn chứa băng hàn và lạnh lẽo. Chủ nhân nhà ngươi? Hồng Nguyên Huân cau mày, có chút nghi hoặc hỏi lại. Chủ nhân nhà ta chính là Mộ Phong đại nhân. Ngươi mà dám làm tổn thương hắn, ta Ngao Lăng sẽ sang bằng Đông Lai quốc của các ngươi, tàn sát gần hết. Ngao Lăng tiếp tục mở miệng, thanh âm như sấm rền vang vọng trong toàn bộ đế vực. Sắc mặt Hồng Nguyên Huân biến hóa, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thực sự không ngờ rằng Giao Long Vương Ngao Lăng đường đường lại thần phục Mộ Phong, còn cam miệng xưng là chủ nhân. trên đời này còn có chuyện hoang đường hơn sao? Dù không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt lại không thể không khiến hắn tin. Thanh Yên, Tượng Quỳ, Hàn Nha và Chim Vô Nguyệt thì ngây như phỏng, sững sờ tại chỗ không nói nên lời. Họ cũng hoàn toàn không ngờ rằng Giao Long Vương Đông Hải uy danh hiển hách lại gọi Mộ Phong là chủ nhân, điều này khiến họ hóa đá. Quốc sư, ngươi cảm thấy hiện tại ta có tư cách nói chuyện ngang hàng với ngài không? Mộ Phong nhìn thẳng Hồng Nguyên Huân sắc mặt âm trầm phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Hồng Nguyên Huân nhìn chằm chằm Mộ Phong, trầm giọng nói, "Ê Mộ Phong, ta đã đánh giá thấp ngươi, thật không ngờ rằng Giao Long Vương Đông Hải lại thần phục ngươi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Hồng Nguyên Huân tự nhiên biết Giao Long Vương Đông Hải Ngao Lăng này cũng tham gia tranh giành quyền kế vị, nhưng cho rằng Ngao Lăng là viên do viên mời đến, căn bản không liên tưởng đến Mộ Phong. Hiện tại xem ra, hắn đã sai hoàn toàn. Ngao Lăng lại thành người hầu của Mộ Phong, quả thực là khó tin. Dù sao Ngao Lăng là đại cao thủ cùng cấp độ với hắn, lại thêm Giao Long bộ tộc có huyết mạch Long tộc, trời sinh tính cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, sao có thể tùy tiện nhận chủ. Nhưng Mộ Phong đã làm được, hơn nữa nhìn Ngao Lăng hoàn toàn là một bộ cam tâm tình nguyện, đây mới là điều Hồng Nguyên Huân nghi hoặc không hiểu nhất. Hắn hoàn toàn không nhìn ra Mộ Phong có điểm nào đáng để Ngao Lăng cam tâm tình nguyện đi theo. Quốc sư, hôm nay ta không phải đến để khai chiến, chỉ muốn bình tâm tĩnh khí đàm phán với ngài thôi. Hiện tại nếu ngài và ta có thể nói chuyện ngang hàng, vậy có thể bắt đầu đàm phán. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân hừ lạnh, "Ê đàm phán? Chúng ta có gì đáng nói? Linh vận trong cơ thể Chim Như Tuyết liên quan đến việc ta có thể đột phá ràng buộc và bình cảnh hay không, ngươi muốn không trả bất cứ giá nào mà muốn ta thả nàng. Chẳng phải người si nói mộng sao?" Hiện tại, lời nói của Hồng Nguyên Huân rõ ràng là có chút thiếu tự tin, dù sao ác chủ bài Mộ Phong đưa ra đã vượt quá phạm vi hắn có thể chấp nhận. Chỉ riêng Giao Long Vương Ngao Lăng đã có thể kiềm chế hắn, Mộ Phong còn có 8 Giao Long đế cấp và 3 Âm Hồn đế cấp cao giai. Một lực lượng như vậy đủ sức sang bằng hồng cung của hắn trong thời gian ngắn. Chương 1764 A Thanh Nhãn Linh Xà Thảo. Mộ Phong lắc đầu, "Ê quốc sư hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Chúng ta trao đổi thế nào? Ngài bắt giữ Chim Như Tuyết chủ yếu vì linh vận trong người nàng có thể giúp ngài đột phá. Nếu ta tìm được vật thay thế, ngài hẳn sẽ bỏ qua cho nàng chứ?" Sắc mặt Hồng Nguyên Huân dịu đi, ngữ khí hòa hoãn, "Ê đương nhiên. Mục đích của ta chỉ là đột phá. Nếu ngươi thật sự có vật thay thế, ta sẽ nể mặt ngươi mà thả Chim Như Tuyết." Mộ Phong gật đầu, búng ngón tay, lấy ra hộp gấm ném cho Hồng Nguyên Huân. "Đây là..." Hồng Nguyên Huân nhận hộp gấm, nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Hắn cảm nhận rõ ràng bên ngoài hộp gấm chứa trận văn phức tạp, thần bí. Vật được bảo quản cẩn thận như vậy chắc chắn không tầm thường. Mộ Phong bấm quyết, chỉ vào hộp gấm, trận văn từ từ thu lại. Hồng Nguyên Huân nhẹ nhàng mở ra. Dược lực hùng hồn tràn ra, một đạo thanh mang bừng bừng từ hộp gấm phóng lên trời. Đế dược. Ánh mắt Hồng Nguyên Huân lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thò tay chụp lấy thanh mang đang trốn chạy. Nhưng thanh mang tốc độ cực nhanh, lại linh hoạt. Hồng Nguyên Huân thất bại nhiều lần, sắc mặt biến đổi. "Hừ, trong đế vực của ta, chỉ là đế dược, trốn đi đâu được." Hồng Nguyên Huân hừ lạnh, động thủ thật sự. Đế vực rộng lớn diễn sinh vô số bàn tay năng lượng, từ mọi hướng chụp lấy thanh mang. Cuối cùng, thanh mang không lối thoát, bị Hồng Nguyên Huân nắm trong tay. Hắn phát hiện thanh mang là một thanh xà lớn bằng bàn tay. Thanh xà sống động như thật, như ngọc thô điêu khắc. Nhìn kỹ, đó không phải thanh xà thật, mà có rễ phức tạp, tinh tế từ đốt thứ bảy trở xuống. Đây là siêu hạng đế dược Thanh Nhãn Linh Xà Thảo. Con ngươi Hồng Nguyên Huân co lại, giọng nói trở nên sắc nhọn. Thanh Nhãn Linh Xà Thảo là siêu hạng đế dược hiếm thấy, chứa tiên thiên linh vận mênh mông, có thể giúp cao giai võ đế đột phá bình cảnh. Có thể nói, Thanh Nhãn Linh Xà Thảo tốt hơn nhiều so với linh vận Lạc Thủy Linh Thể. Hồng Nguyên Huân dự đoán dù hấp thu linh vận Chim Như Tuyết cũng chưa chắc đột phá thuận lợi. Nhưng giờ, nếu hấp thu Thanh Nhãn Linh Xà Thảo, khả năng đột phá của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Thanh Yên, Hàn Nha, Tượng Quỳ và Chim Vô Nguyệt lộ vẻ chấn kinh khi biết Hồng Nguyên Huân đang giữ siêu hạng đế dược. Họ không ngờ Mộ Phong lại có nội tình sâu sắc đến vậy, ngay cả siêu hạng đế dược cũng có. Loại đế dược này chỉ có bát đại thế lực trung cực mới có, lại rất hiếm, được xem là bảo vật truyền thế. Những thế lực này dù có siêu hạng đế dược cũng không dễ lấy ra, nhưng Mộ Phong lại lấy ra dễ dàng như vậy, khiến họ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Ngao Lăng cũng lộ vẻ hâm mộ trong đôi mắt dọc ám kim sắc khi nhìn Thanh Nhãn Linh Xà Thảo. Mộ Phong huynh đệ, Thanh Nhãn Linh Xà Thảo này hoàn toàn đủ, thậm chí là vượt quá. Hồng Nguyên Huân cười ha ha, vẫy tay, hai hạ nhân mang theo một nữ tử mềm mại từ sâu trong đại điện đi ra. Nữ tử đội mũ che mặt, không thấy rõ tướng mạo, nhưng Mộ Phong nhận ra nàng chính là Chim Như Tuyết. Giờ phút này, Chim Như Tuyết giãy giụa, cố gắng thoát khỏi trói buộc, nhưng vô ích. "Tỷ tỷ." Khi Chim Như Tuyết được đưa đến đại điện, lập tức nhìn thấy Chim Vô Nguyệt và Mộ Phong. Trong đôi mắt đẹp ảm đạm của nàng, bắn ra một tia sáng. Nàng không ngờ người đàn ông luôn lắng nghe khúc đàn của nàng lại đến đây. Chẳng lẽ là để cứu nàng? "Mộ Phong huynh đệ, Chim Như Tuyết ta cũng mang đến." giao dịch của chúng ta thành công rồi, ta còn phải đa tạ ngươi đế dược này. Hồng Nguyên Huân tâm trạng tốt, thái độ với Mộ Phong cũng nhiệt tình hơn. Hai người mang theo Chim Như Tuyết vội vàng buông lỏng trói buộc theo hiệu lệnh của Hồng Nguyên Huân. Chim Như Tuyết vừa được tự do liền chạy nhanh đến bên Chim Vô Nguyệt, nhào vào lòng nàng. Như Tuyết, muội chịu khổ rồi. Đều tại tỷ tỷ vô dụng, không thể cứu muội. Chim Vô Nguyệt ôm Chim Như Tuyết, đầy vẻ áy náy. Chim Như Tuyết lắc đầu, "Ngươi tỷ tỷ, nếu không có tỷ, Như Tuyết không thể sống đến giờ. Tỷ còn mạo hiểm đến Hồng cung cứu muội, Như Tuyết đã rất mãn nguyện." Chim Vô Nguyệt hổ thẹn, "Ê Như Tuyết, lần này muội được cứu là nhờ Mộ công tử. Vì cứu muội, hắn cam nguyện trả giá siêu hạng đế dược." Nói rồi, Chim Vô Nguyệt chỉ Mộ Phong. Đôi mắt đẹp của Chim Như Tuyết trừng lớn, có chút khó tin nhìn Mộ Phong, đôi mắt còn ẩn chứa cảm động. Dù không thể tu luyện, nàng cũng biết siêu hạng đế dược khó có được và trân quý đến mức nào. Có thể nói, 10-200 vạn hoa lâu cũng không đổi được một siêu hạng đế dược, mà Mộ Phong lại nguyện ý trả giá linh dược trân quý như vậy vì nàng. "Mộ công tử, cảm ơn ngài." Chim Như Tuyết dịu dàng nhìn Mộ Phong, quỳ xuống đất, bái lạy Mộ Phong, khuôn mặt sau mũ che mặt ửng hồng. Lần đầu tiên có người đàn ông nguyện ý trả giá nhiều như vậy vì nàng, Chim Như Tuyết vừa mừng rỡ vừa ngọt ngào, đôi mắt càng si ngốc nhìn Mộ Phong. "Như Tuyết cô nương, không cần khách khí. Nói đến, ta mới là người thụ ân huệ của cô nương, vậy khi cô nương gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Mộ Phong đỡ Chim Như Tuyết lên, mỉm cười. "Ân huệ của ta?" Chim Như Tuyết ngạc nhiên. "Khúc đàn của cô nương rất hợp tâm cảnh của ta. Lúc đó ta sắp đột phá, chính là nghe khúc đàn của cô nương mà đột phá thuận lợi." Mộ Phong giải thích sơ lược. Chim Như Tuyết chợt hiểu ra. Chim Vô Nguyệt âm thầm gật đầu, cách nào Mộ Phong cam nguyện giúp đỡ Chim Như Tuyết, hóa ra còn có nhân quả này. "Chim Như Tuyết, Mộ Phong huynh đệ đã dùng đế dược đổi lấy cô, vậy từ nay cô được tự do. Nguyền rủa trên người cô, ta cũng giúp giải đi." Hồng Nguyên Huân nhìn Chim Như Tuyết, tay phải vồ lấy, nắng mấy ấn quyết phức tạp, đỉnh đầu Chim Như Tuyết bốc lên khói đen. "Phốc." Chim Như Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen. Đường vân dữ tợn và vết sẹo trên mặt sau mũ che mặt từ từ biến mất, khôi phục dung mạo khuynh quốc khuynh thành ban đầu. "Mặt của ta khôi phục rồi." Chim Như Tuyết bụng mặt, sợ không thấy những vết sẹo gồ ghề trên mặt nữa, giọng nói tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chim Vô Nguyệt hái mũ che mặt của Chim Như Tuyết xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp tinh xảo, trắng không tì vết. Chương 1765 A Hồng Nguyên Huân lai lịch. Khi Mộ Phong thấy dung mạo thật sự của Chim Như Tuyết, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh diễm. Về nhan sắc, Chim Như Tuyết hơn Chim Vô Nguyệt một bậc. Khác với vẻ vũ mị của Chim Vô Nguyệt, Chim Như Tuyết toát lên khí chất băng thanh ngọc khiết. Chim Như Tuyết thấy Mộ Phong nhìn mình, mặt ửng hồng, hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên, nở nụ cười xinh đẹp với Mộ Phong. Mộ Phong cười đáp, rồi nhìn Hồng Nguyên Huân, "Tiểu quốc sư, có thể thả họ đi trước không? Ta còn có vài điều muốn thỉnh giáo ngài." Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, suy tư rồi gật đầu, "Ê được. Thanh Yên, ngươi đưa hai người họ rời khỏi Hồng cung." "Vâng." Thanh Yên chấp tay, đi đến trước mặt Chim Vô Nguyệt và Chim Như Tuyết, "Chị hai vị mời." Chim Vô Nguyệt và Chim Như Tuyết đều là người thông minh, hiểu rằng họ ở lại cũng vô ích, liền đi theo Thanh Yên rời đi. Chim Như Tuyết vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Mộ Phong, vẻ mặt quyến luyến, hiển nhiên đã động tình. "Mộ Phong huynh đệ, ngươi bảo ta đưa họ đi, chắc là còn điều kiện gì chưa nói hết." Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, khóe miệng hơi nhếch. Mộ Phong cười, "Ê phải. Thanh Nhãn Linh Xà Thảo là siêu hạng đế dược, hiệu quả hơn Lạc Thủy Linh Thể không biết bao nhiêu lần. Ta dùng bảo vật này chỉ để đổi Chim Như Tuyết thì chưa đủ." Hồng Nguyên Huân không ngạc nhiên, nói, "Ê Mộ Phong huynh đệ có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần ta làm được, đều sẽ giúp ngươi." Thanh Nhãn Linh Xà Thảo khiến Hồng Nguyên Huân rất hài lòng, nên chỉ cần điều kiện của Mộ Phong hợp lý, hắn sẽ đáp ứng. "Ta muốn biết quốc sư học được nguyền rủa thuật này như thế nào. Phương pháp nguyền rủa có thể truyền ra ngoài không?" Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hồng Nguyên Huân nheo mắt, nhìn Mộ Phong, rồi vung tay, đưa Hàn Nha và Tượng Quỳ ra khỏi đế vực. Mộ Phong hiểu ý Hồng Nguyên Huân, nên cũng thu chính con giao long, cầm đầu là Ngao Lăng, vào thế giới Kim Thư. Trước khi nói về chuyện này, Mộ Phong huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi một câu. Có phải ngươi đã sớm ngộ ra lực lượng pháp tắc như Giao Cẩn nói không? Nếu không, ngươi không thể leo lên lôi đài giai vạn giai trở lên. Ánh mắt Hồng Nguyên Huân sáng quắc nhìn Mộ Phong, không giấu khát vọng. Mộ Phong gật đầu, "Lê nữ đế bệ hạ nói không sai, ta đích xác đã sớm ngộ ra lực lượng pháp tắc. Chuyện thế giới Kim Thư là bí mật của hắn, hắn không thể nói, nên đành nhận lấy tiếng thơm." "Quả là thế." Vẻ vui mừng trong mắt Hồng Nguyên Huân đậm hơn, rồi hít sâu một hơi, nói ra một câu khiến Mộ Phong kinh sợ, "Ngờ thật ra ta không phải sinh linh của Thần Tiến Đại Lục, ta đến từ Thánh Nguyên Đại Lục, một đại lục khác ở phàm giới." Lời này khiến Mộ Phong ngây người. Hắn không ngờ Hồng Nguyên Huân lại nói ra điều này. Nếu là kiếp trước, Mộ Phong phản ứng còn lớn hơn. nhưng sau khi tiếp xúc với Cửu Uyên, Mộ Phong biết mình ở phàm giới, và phàm giới chia thành nhiều đại lục. Nên khi biết Hồng Nguyên Huân đến từ một đại lục khác, Mộ Phong tuy chấn kinh, nhưng không quá thất thố. Hồng Nguyên Huân luôn quan sát Mộ Phong. Thấy hắn không quá thất thố, thậm chí là chấn kinh, hắn hiểu rằng người trẻ tuổi này không hề tầm thường. Xem ra ngươi khác với những thổ dân của thần kiến đại lục, hẳn là biết phàm giới còn có những đại lục khác. Hồng Nguyên Huân mỉm cười. Mộ Phong gật đầu, để ta có biết một chút. Vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lời quốc sư, nguyền rủa chi thuật của ngài học được từ Thánh Nguyên Đại Lục. Ngươi rất thông minh. Nguyền rủa chi thuật đúng là học được ở Thánh Nguyên Đại Lục. Ngươi hẳn là chưa biết, Thánh Nguyên Đại Lục là đại lục mạnh nhất phàm giới hiện tại. Ở đó, thông đạo lên thượng giới vẫn chưa đóng hoàn toàn. Lời này khiến con ngươi Mộ Phong co lại, hơi thở dồn dập. Trong thế giới Kim Thư, Cửu Uyên nổ tung, ê má ơi, phàm giới còn đại lục nào đó thông đạo chưa đóng hoàn toàn. Nếu bị thập sát tà quân phát hiện, chúng ta xong đời. Trong đầu Mộ Phong, vang lên tiếng kêu la của Cửu Uyên. Mộ Phong vừa kinh vừa sợ. Chuyện này liên quan đến Vô Tự Kim Thư. Nếu thập sát tà quân giáng lâm phàm giới, Mộ Phong chắc chắn là người đầu tiên gặp họa. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong bình tĩnh lại. Hồng Nguyên Huân vẫn còn ở đây, chứng tỏ Thánh Nguyên Đại Lục có lẽ vẫn an toàn. Vậy thập sát tà quân hẳn là chưa phát hiện ra sơ hở này. Quốc sư, làm sao ngài biết thông đạo lên thượng giới ở Thánh Nguyên Đại Lục chưa đóng hoàn toàn? Còn nữa, ngài đến thần kiến đại lục bằng cách nào? Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Hồng Nguyên Huân cười, vì gần trăm năm nay, Thánh Nguyên Đại Lục vẫn có người tấn thăng thành thánh chủ. Hơn nữa, pháp tắc đạo vận ở đại lục đó cũng đậm đặc hơn nhiều. Dù không bằng thời viễn cổ, thượng cổ, nhưng tốt hơn thần kiến đại lục của các ngươi nhiều. Sau khi đến thần kiến đại lục, ta cũng dần học lịch sử của các ngươi. Ta phát hiện thời viễn cổ, thượng cổ, thần kiến đại lục có rất nhiều cường giả, không ít thánh chủ, là đại lục mạnh nhất phàm giới. Đáng tiếc, sau khi thông đạo lên thượng giới đóng lại, thần kiến đại lục bị đoạn tuyệt con đường tấn cấp thánh chủ, nên mới suy tàn đến mức này. Nhưng thần kiến đại lục vẫn không thể coi thường, vì trong nhiều hiểm địa, vẫn còn không ít cường giả viễn cổ, thượng cổ đang ngủ say. Một khi những cường giả này thức tỉnh, thực lực tổng hợp của thần kiến đại lục sẽ vượt qua Thánh Nguyên đại lục. Nói đến đây, ánh mắt Hồng Nguyên Hung lộ vẻ cảm khái. Trong mắt hắn, thần kiến đại lục là một đại lục từng mạnh nhất nay đã xuống dốc. Dù vì nhiều nguyên nhân mà thành ra thế này, vẫn không thể khinh thường, vì còn rất nhiều thánh chủ viễn cổ, thượng cổ đang ngủ say. Về phần câu hỏi thứ hai, về việc ta đến thần kiến đại lục bằng cách nào, hoàn toàn là vận may và sự xui xẻo. Ta làm sai vài chuyện ở Thánh Nguyên đại lục, bị người truy sát, cuối cùng tiến vào một nơi hiểm địa nổi tiếng, tìm được một tòa truyền tống trận. Sau khi khởi động truyền tống trận, ta bị truyền đến thần kiến đại lục. Lúc đầu ta không thích ứng, sau dần quen, còn cưới vợ sinh con, hoàn toàn ổn định ở đây. Hồng Nguyên Huân bình tĩnh nói. Xem ra Hồng Nguyên Huân đã tìm được một tòa cổ truyền tống trận cực xa, có thể truyền tống trực tiếp từ một đại lục sang đại lục khác. Đây không phải truyền tống trận bình thường. Cửu Uyên nói không ngừng trong đầu Mộ Phong. Hiện tại Cửu Uyên còn kích động hơn Mộ Phong nhiều, dù sao việc Thánh Nguyên đại lục còn thông đạo lên thượng giới chưa đóng hoàn toàn là một quả bom hẹn giờ đối với Cửu Uyên, nhất định phải xử lý. Chương 1766A Thánh Nguyên đại lục. Mộ Phong. Nhất định phải hỏi ra vị trí của truyền tống trận kia, chúng ta phải đến Thánh Nguyên đại lục xem thử. Nếu không, ta lo lắng. Cửu Uyên không ngừng thúc giục. Mộ Phong vừa trấn an Cửu Uyên, vừa nhìn Hồng Nguyên Huân. Thế quốc sư có thể cho ta biết vị trí của truyền tống trận kia không? Hồng Nguyên Huân cười khổ, ngươi muốn đến Thánh Nguyên đại lục xem sao? Mộ Phong gật đầu, Hồng Nguyên Huân thở dài, chỉ e rằng ngươi sẽ thất vọng. Cổ truyền tống trận kia là cấp bậc thánh trận, lại có niên đại xa xưa. Khi ta truyền tống tới đây, nó đã gặp vấn đề. Muốn truyền tống lần nữa, e là rất khó. Ngươi nhìn ta xem, nếu thánh trận kia hoàn hảo, ta có ở lại thần kiến đại lục không? Ta đã sớm về Thánh Nguyên đại lục rồi, dù sao nơi đó còn hy vọng thành thánh. Còn nơi này, Hồng Nguyên Huân lắc đầu. Thánh trận cao hơn nhiều so với đế trận. Ở toàn bộ thần kiến đại lục, không ai có khả năng chữa trị truyền tống trận cấp bậc thánh trận. Theo Hồng Nguyên Huân, dù hắn nói vị trí thánh trận cho Mộ Phong cũng vô ích, căn bản không thể chữa trị. Nếu ta nói ta có cách chữa trị thì sao? Mộ Phong trầm giọng nói. Nụ cười trên mặt Hồng Nguyên Huân cứng lại, mắt trợn tròn, nhìn Mộ Phong khó tin, ở ngươi nói gì? Ngươi có cách chữa trị thánh trận? Đúng. Ta có cách. Mộ Phong khẳng định. Hồng Nguyên Huân vẫn nghi ngờ, ngươi không phải thánh sư, sao khẳng định mình có thể chữa trị? Ta có cách của ta. Ngươi cứ nói cho ta, dù sao đối với ngươi cũng không có tổn thất gì, phải không? Mộ Phong thản nhiên nói. Ánh mắt Hồng Nguyên Huân lóe lên, vì nếu ngươi tự tin vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Nếu ngươi thật sự chữa trị được thánh trận kia, ta sẽ truyền hết nguyền rủa thuật cho ngươi, thế nào? Mộ Phong nghĩ, ê được, nhưng vật liệu cần để chữa trị thánh trận, ngươi phải cung cấp. Điểm này ngươi chấp nhận chứ? Đương nhiên. Hồng Nguyên Huân gật đầu. Hồng Nguyên Huân lấy hai ngọc giản, đưa cho Mộ Phong, ở trong hai ngọc giản này, một cái ghi vị trí thánh trận, cái còn lại ghi cơ sở tu luyện và giới thiệu nguyên rủa thuật, cùng giới thiệu sơ lược về Thánh Nguyên Đại Lục. Ngươi có thể xem. Mộ Phong thu ngọc giản, chắp tay với Hồng Nguyên Huân rồi cáo từ. Trước khi đi, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân trao đổi phương thức liên lạc. Nếu có gì, hai người có thể liên hệ qua ngọc giản truyền tin. Rời khỏi Hồng Cung, Mộ Phong thấy hai tỷ muội Chim Vô Nguyệt và Chim Như Tuyết đang đợi hắn. Sao các ngươi chưa đi? Mộ Phong đến gần, hỏi. Mộ công tử, muội muội ta lo lắng cho an nguy của ngươi, không chịu đi, nên chúng ta ở lại đợi ngươi. Chim Vô Nguyệt bất đắc dĩ nói. Mộ Phong nhìn Chim Như Tuyết, phát hiện nàng cũng đang trộm nhìn mình. Khi chạm mắt Mộ Phong, Chim Như Tuyết vội vàng thu mắt, cúi đầu, nhỏ giọng, "Ngươi Mộ công tử, lần này ngươi xả thân cứu ta, Như Tuyết đời này khó quên. Không biết nên báo đáp thế nào?" Mộ Phong cười, "Ở Như Tuyết cô nương, ta đã nói rồi. Ta trả ân tình. Thời cơ đột phá của ta xuất hiện nhờ cô, nên ta giúp cô là trả ân tình, cô không cần báo đáp gì." Nói xong, Mộ Phong nhìn Chim Vô Nguyệt, "Để Chim lâu chủ, ta về Vạn Hoa lâu trước. Cô nương Như Tuyết nhờ cô sắp xếp." Mộ Phong thi triển thân pháp, biến mất. Gương mặt Chim Như Tuyết hơi tái, nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, đôi mắt đẹp có chút ảm đạm và thất lạc. "Muội muội, xem ra Mộ công tử chỉ đơn thuần trả ân tình, về phần khác, e là hắn không nghĩ tới. Ta khuyên muội cũng đừng quá chấp nhất." Chim Vô Nguyệt than nhẹ. "Gặp thời điểm, thấy không phải là gặp. Gặp còn rời gặp, gặp không thể bằng. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Tỷ tỷ, ta hiểu rồi, đi thôi." Chim Như Tuyết khẽ thở dài, đi theo Chim Vô Nguyệt rời đi. Mộ Phong trở lại Vạn Hoa lâu, gọi Lưu Mụ Mụ, bảo bà sắp xếp một sương phòng thượng hạng còn trống, còn cố ý sắp xếp mấy thị nữ xinh đẹp vào sương phòng phục vụ. Lưu Mụ Mụ biết quá trình tranh quyền kế thừa, cũng hiểu Mộ Phong bất phàm và cường đại, biết hắn là công thần lớn nhất giúp viên do viên đoạt được vị trí. Thái độ của bà với Mộ Phong trở nên vô cùng nhiệt tình. Mộ Phong từ chối thị nữ, một mình vào sương phòng, bố trí trận pháp xong, lấy hai ngọc giản Hồng Nguyên Huân cho. Mộ Phong mở ngọc giản giới thiệu Thánh Nguyên Đại Lục, nghiêm túc đọc, để có nhận biết sơ bộ về đại lục đó. Thánh Nguyên Đại Lục hiện là đại lục mạnh nhất phàm giới. Trong đại lục, xây nhiều thánh trận, liên lạc với các đại lục khác. Các đại lục cường đại ở phàm giới cơ bản đều tôn Thánh Nguyên Đại Lục, và thông qua thánh trận của Thánh Nguyên Đại Lục để giao thương. Vì thông đạo giữa Thánh Nguyên Đại Lục và thượng giới chưa đóng hoàn toàn, Thánh Nguyên Đại Lục là nơi duy nhất ở phàm giới còn hy vọng thành thánh. Do đó, Thánh Nguyên Đại Lục được nhiều cường giả từ các đại lục khác gọi là thánh địa võ đạo của phàm giới. Không biết bao nhiêu con cháu hào môn hay võ đế cường giả muốn di cư đến Thánh Nguyên Đại Lục, hy vọng mượn cơ duyên ở Thánh Nguyên Đại Lục để thành thánh. Chính vì sự đổ xô đến của nhiều thiên tài, cường giả từ các đại lục, Thánh Nguyên Đại Lục càng thêm cường thịnh, sau này xuất hiện một nhóm cường giả thành thánh. Điều này tạo nên sự huy hoàng hiện tại của Thánh Nguyên Đại Lục, là đại lục số một của phàm giới. Tuy nhiên, trong nhiều đại lục ở phàm giới, Thánh Nguyên Đại Lục không thể liên hệ với mọi đại lục. Vẫn có nhiều đại lục lạc hậu không liên hệ được với Thánh Nguyên Đại Lục, nên dậm chân tại chỗ. Thần Kiến Đại Lục là một trong những đại lục lạc hậu đó. Sinh linh trên Thần Kiến Đại Lục cơ bản chỉ biết Thần Kiến Đại Lục, không biết phàm giới còn có các đại lục khác. Những nhân vật thực sự đứng ở đỉnh cao Thần Kiến Đại Lục, thông qua tư liệu lịch sử, cũng biết chút ít về tình hình phàm giới. Chỉ là, Thần Kiến Đại Lục không có thánh trận liên thông với bên ngoài, nên cường giả đỉnh cao Thần Kiến Đại Lục vẫn hoàn toàn mù mờ về các đại lục khác. Dù biết phàm giới còn các đại lục khác, họ cũng không có đường tắt để liên hệ. Kiếp trước Mộ Phong cũng biết phàm giới không chỉ có Thần Kiến Đại Lục, nhưng anh thiếu đường tắt để giao tiếp với các đại lục khác. Hiện tại, anh đã tìm được, đó là Hồng Nguyên Huân. Chỉ cần anh chữa trị được thánh trận mà Hồng Nguyên Huân đã truyền tống tới, anh có thể thiết lập liên hệ với Thánh Nguyên Đại Lục. Đây là điều kiếp trước anh không làm được. Chương 1767 A Thánh Trận Vị Trí. Nhìn phần giới thiệu này, có vẻ như đường thông giữa Thánh Nguyên Đại Lục và thượng giới vẫn còn một phần nhỏ chưa đóng hoàn toàn, hơn nữa có vẻ như thập sát tà quân chưa phát hiện ra. Cửu Uyên từ Kim Thư Thế Giới bay ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, vuốt cầm bằng móng vuốt nhỏ, lẩm bẩm. Mộ Phong đồng ý gật đầu. Như Cửu Uyên đoán, Thánh Nguyên Đại Lục với tư cách đại lục mạnh nhất phàm giới, đến giờ vẫn bình yên vô sự, chứng tỏ không bị thập sát tà quân xâm lăng. Cửu Uyên từng nói, thập sát tà quân đại diện cho tàn bạo và hủy diệt, nơi hắn đi qua sẽ mang đến khổ cực, dê ít chóc và cảnh tượng sinh linh đồ thán. Nếu thập sát tà quân phát hiện đường thông giữa Thánh Nguyên Đại Lục và thượng giới chưa đóng kín, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội xâm lăng. Thập sát tà quân còn có thể lợi dụng Thánh Nguyên Đại Lục làm bàn đạp để xâm chiếm toàn bộ phàm giới, đồng thời tìm kiếm Vô Tự Kim Thư thất lạc tại phàm giới. Xem ra đường kết nối giữa Thánh Nguyên Đại Lục và thượng giới rất bí mật, nên thập sát tà quân chưa phát giác. Mộ Phong cười nói. Cửu Uyên lắc đầu, thì cũng chưa chắc. Có thể hắn đã phát giác, nhưng bị thực lực còn sót lại của Cửu Thiên Thập Địa che chở. Dù sao trong mắt ta, đường thông chưa đóng lại hoàn toàn trên Thánh Nguyên Đại Lục là một mối họa lớn, phải nhanh chóng đóng lại. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, hiện tại ngươi có khả năng đóng kín. Cửu Uyên cứng mặt, ngượng ngùng nói, "Ê, ta chỉ là khí linh, muốn đóng kín rất khó, phải có người tu luyện phối hợp. Đến lúc sẽ cần ngươi. Chỉ là ngươi ít nhất phải thành thánh." Mộ Phong trợn mắt, "Ê, thành thánh? Đến bao giờ? Ngươi nghĩ thành thánh dễ vậy sao?" Cửu Uyên nhún vai, "Ê, nếu đổi người khác thì khó khăn chồng chất, thậm chí gần hết tuổi thọ cũng chưa chắc có cơ hội thành thánh, nhưng với ngươi thì không khó vậy." Mộ Phong gật đầu, Cửu Uyên nói đúng. Anh mang Vô Tự Kim Thư, bên trong có nhiều pháp tắc đạo vận, lại thêm tài nguyên đoạt được từ Dạ Xoa Thánh Vực. Mộ Phong chỉ cần không phải kẻ ngốc, tương lai sẽ có hy vọng thành thánh. Hiện tại thiên phú của anh rất mạnh, thời gian thành thánh tự nhiên sẽ rút ngắn hơn nhiều so với người khác. Đúng rồi, vị trí cụ thể của thánh trận ở đâu, xem thử nó nằm ở đâu của thần kiến đại lục. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, thúc giục. Mộ Phong gật đầu, lấy ngọc giản khác đưa cho Cửu Uyên. Cửu Uyên vội vàng chìm tâm thần vào ngọc giản. Chút lát sau, nó chậm rãi mở mắt, đôi mắt lộ vẻ cổ quái. Thật trùng hợp, không ngờ vị trí thánh trận cũng ở đó. Cửu Uyên lẩm bẩm. Ở đâu? Mộ Phong vội hỏi. Vạn Độc Đầm Lầy. Cửu Uyên đưa ngọc giản cho Mộ Phong, nghiêm túc nói. Mộ Phong ngạc nhiên. Anh không ngờ thánh trận Hồng Nguyên Huân nhắc tới lại nằm ở Vạn Độc Đầm Lầy. Thật là trùng hợp. Mộ Phong nhận ngọc giản, tỉ mỉ xem bản đồ, phát hiện vị trí thánh trận trong Vạn Độc Đầm Lầy và vị trí anh muốn tìm đế hỏa hoàn toàn ngược nhau. Một cái ở nam, một cái ở bắc. Xem ra đến Vạn Độc Đầm Lầy là việc cấp bách. Mộ Phong thu ngọc giản, cảm khái. Cửu Uyên tán thành gật đầu, "Để đợi xử lý xong cổ xê hiến tê hy thánh chủ cấp trên Cửu Lôi Bảo Đảo, chúng ta lên đường." Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hẳn sẽ thử tiếp cận cổ xê hiến tê hy trong thời gian ngắn tới. Chờ họ gặp trắc trở, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Thấy Cửu Uyên tự tin như vậy, Mộ Phong yên tâm, bắt đầu xem mộc giản ghi nguyền rủa thuật. Nguyền rủa thuật quỷ thần khó lường, im hơi lặng tiếng, khiến Mộ Phong hứng thú. Nếu có thể học thành, sau này khi đối địch anh sẽ có thêm một thủ đoạn quỷ dị, có thể xuất kỳ chế thắng. Mộ Phong xem kỹ, hiểu đại khái về nguyền rủa thuật. Nguyền rủa là người thi thuật dùng một đường tắt hoặc thuật pháp để cầu xin quỷ thần họ tín ngưỡng, dùng sức mạnh của quỷ thần để giáng họa lên người họ căm ghét một cách âm thầm. Trong mộc giản còn nhắc đến một nghề nghiệp rất mạnh, đó là trớ chú sư. Trớ chú sư là người có thể sử dụng sức mạnh nguyền rủa, là một nhóm người bí ẩn chuyên thuộc về Thánh Nguyên Đại Lục. Hồng Nguyên Huân là một trớ chú sư Thánh Nguyên Đại Lục, đó là lý do vì sao Hồng Nguyên Huân chỉ là thất giai võ đế, lại có chiến lực so sánh với bát giai võ đế, nhờ nguyền rủa thuật. Mộ Phong xem nhiều, cơ bản hiểu trình tự tu luyện nguyền rủa thuật. Khi tu luyện nguyền rủa thuật, quan trọng nhất là phải giao tiếp và được sự tán thành của một trong số đông đảo quỷ thần trước khi tu luyện. Nếu quỷ thần giao tiếp càng mạnh, sau này khi trở thành trớ chú sư, quy lực của bất kỳ nguyền rủa nào cũng sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với các trớ chú sư cùng giai. Theo Ngọc Giảng, các trớ chú sư trong lịch sử Thánh Nguyên Đại Lục đã vô tình giao tiếp với hàng ngàn quỷ thần, và sau khi ghi chép thành sách, cuối cùng chọn ra 108 quỷ thần. Sức mạnh của 108 quỷ thần này được các trớ chú sư đời đời tổng kết, là sức mạnh thích hợp nhất để trớ chú sư tu luyện nguyền rủa thuật, có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của trớ chú sư. Nếu trớ chú sư cực kỳ mạnh có năng lực, họ có thể thử giao tiếp với các quỷ thần khác trong quá trình tu luyện nguyền rủa thuật, để mượn sức mạnh của các quỷ thần khác nhau. Những người làm được điều này đều là thiên tài trong số các trớ chú sư, nhưng rất hiếm. Trong ngọc giản ghi lại hình ảnh của 108 quỷ thần, có hồ nữ thước tha mềm mại, người sói hùng tráng khôi ngô, yêu quái dữ tợn, kim thỏ vô hại. Các quỷ thần đều kỳ quái, không ai giống ai. Mộ Phong chú ý nhất đến ba quỷ thần xếp hàng đầu. Quỷ thần xếp thứ nhất ngồi xếp bằng trên ghế đá, bề ngoài như đồng tử, trên đỉnh có bảy búi tóc, bện tóc thả xuống vai trái, mắt trái nhắm, răng dưới cắn môi trên, vẻ giận dữ. Đặc biệt, quỷ thần này vác ngọn lửa dữ dội sau lưng, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây thừng, tên là Đại Uy Thiên Long Minh Vương. Quỷ thần xếp thứ hai là một con cự long toàn thân đỏ rực, mọc ra một khuôn mặt người tuấn dật, dài vạn dặm, tên là Chúc Long. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng trước mặt Chúc Long này quả thực khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Quỷ thần xếp thứ ba là một người khổng lồ không đầu cầm búa lớn và tấm thuẫn, cơ THE trần trụi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hai nơ úng vẻ ú thành mắt, mông mọc ra miệng, tên là Hình Thiên. Theo ghi chép trong Ngọc Giảng, ba quỷ thần này là ba quỷ thần mạnh nhất trong 108 quỷ thần. Chỉ cần giao tiếp thành công với ba quỷ thần này, trớ chú sư sẽ có tiền đồ vô lượng. Từ xưa đến nay, số người có thể thuận lợi giao tiếp với ba quỷ thần này ở Thánh Nguyên Đại Lục chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi người thành công đều trở thành đại trớ chú sư uy danh hiển hách của Thánh Nguyên Đại Lục. Chương 1768A Câu Thông Quỷ Thần. Thánh Nguyên Đại Lục này thật thú vị, lại phát triển nguyền rủa thuật thành một hệ thống tương tự như võ đạo, linh sư. Mạnh hơn nhiều so với nguyền rủa thuật thời viễn cổ của thần kiến đại lục. Sau khi đọc xong, Mộ Phong không khỏi kinh ngạc, khen ngợi hệ thống nguyền rủa thuật của Thánh Nguyên Đại Lục. Anh biết, vào thời kỳ viễn cổ, thần kiến đại lục đã có sức mạnh quỷ dị như nguyền rủa, nhưng phần lớn đều không thành hệ thống, quy lực cũng không đồng đều. không thể so sánh với việc tu luyện nguyền rủa có hệ thống của Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ Phong, ngươi có muốn thử giao tiếp với những quỷ thần này không? Cửu Nguyên bay tới, mắt lộ vẻ hứng thú, nói, người ta cũng thấy hứng thú với nguyền rủa thuật này, tiếc là ta chỉ là khí linh, không thể tu luyện. Mộ Phong gật đầu, vì vậy ta thử xem. Cửu Nguyên, ngươi hãy quan sát ta, nếu ta gặp sự cố gì, còn cần ngươi giúp đỡ. Cửu Nguyên cười toe toét, vỗ ngực đảm bảo, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi chắc chắn không xê hết được. Mộ Phong lắc đầu cười, khoanh chân ngồi trong phòng, bắt đầu điều chỉnh tần suất hô hấp, giữ cho nội tâm yên tĩnh, đồng thời bắt đầu quán tưởng 108 quỷ thần trong ngọc giản. Bước đầu tiên của tu luyện nguyền rủa là dùng phép quán tưởng để giao tiếp với quỷ thần. Phương pháp rất đơn giản, đó là không ngừng phát họa hình dáng quỷ thần trong lòng, để thiết lập liên hệ với quỷ thần. Nếu quỷ thần vừa ý ngươi, sẽ giáng lâm hình chiếu, đồng thời lưu lại lạc ấn tương ứng trên người ngươi. Lạc ấn này là liên hệ giữa ngươi và quỷ thần. Nếu quỷ thần không hợp ý ngươi, sẽ không giáng lâm hình chiếu, thậm chí sẽ làm như không thấy ngươi. Khi Mộ Phong bình tĩnh lại, không ngừng quán tưởng, anh phản phất như lạc vào một mảnh tinh không mênh mông vô tận. Trên tinh không này có 108 đạo quang đoàn. Những quang đoàn này lơ lửng hai bên Mộ Phong, trải dài đến tận phía trước. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cuối tinh không. Ở đó, lơ lửng ba quang đoàn khổng lồ nhất. Mộ Phong nhận ra ngay ba quang đoàn này là Đại Uy Thiên Long Minh Vương, Trúc Long và Hình Thiên, ba đại quỷ thần xếp hạng đầu trong 108 quỷ thần, hoàn toàn xứng đáng là những quỷ thần mạnh nhất. Còn lại các quỷ thần song song hai bên là những quỷ thần còn lại, tổng cộng là 105 vị. Mộ Phong không tiếp tục tiến lên. Anh biết, càng đến gần ba đại quỷ thần càng mạnh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng trên người những quỷ thần đó. Mình mới bắt đầu tiếp xúc với nguyền rủa thuật, vậy thì chọn một quỷ thần yếu nhất thử xem. Mộ Phong nghĩ ngợi, ánh mắt rơi vào chùm sáng xếp cuối cùng. Trong quang đoàn đó, lơ lửng một hồ nữ dáng người thướt tha, da trắng xinh đẹp. Hồ nữ này mọc ra đuôi xù, tóc đen dài thẳng hai bên, dựng thẳng hai tay hồ đáng yêu. Đôi mắt quyến rũ câu hồn người đang nháy mắt với Mộ Phong, ngón tay ngọc trắng nõn thon dài đặt bên môi, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp, gợi cảm khó tả. Mộ Phong đánh giá hồ nữ quỷ thần này rồi mới đi tới, tay phải chạm vào mặt ngoài quang đoàn, tâm thần cùng quỷ thần bên trong giao tiếp. Mộ Phong không chú ý rằng, khi tay phải anh chạm vào quang đoàn, trong đôi mắt đẹp của hồ nữ lộ ra một tia ngạc nhiên và ngốc trệ, sau đó là mừng rỡ như điên, phảng phất tìm được một loại trân bảo hiếm có. Ngay sau đó, quang đoàn tan ra, hồ nữ từ bên trong bước ra, trực tiếp tiến vào sâu trong mi tâm Mộ Phong. Bên ngoài, Mộ Phong vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng. Cửu Uyên lơ lửng ở gần đó, ngáp dài chán nản. A! À. Đột nhiên, ánh mắt Cửu Uyên ngưng lại, không khỏi chăm chú nhìn Mộ Phong đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy phía sau Mộ Phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp mọc ra đuôi cáo. Hồ nữ này có đôi mắt yêu mị, nhìn chằm chằm Mộ Phong, sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay, rồi áp bàn tay lên má Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, trên gò má trái của Mộ Phong có một ấn ký nhỏ hình đầu cáo. Nếu không quan sát tỉ mỉ, sẽ không phát hiện ra ấn ký này. Hồ nữ hư ảnh làm xong những điều này, liền tan biến trong không khí. Còn Mộ Phong thì chậm rãi mở mắt. Trong tinh thần, anh và hồ nữ quỷ thần đã thiết lập một liên hệ đặc thù. Tinh thần của anh có thể thông qua giao tiếp với hồ nữ để cảm nhận được một chút dao động nhỏ của cô, và trong đầu anh xuất hiện một nguyền rủa thuật tên là mị hoặc. Nguyền rủa thuật này là kỹ năng nguyền rủa bẩm sinh của hồ nữ. Một khi thi triển, sẽ khiến kẻ địch mất thần ngay lập tức, đồng thời trong khoảnh khắc mất thần đó sẽ bị mê hoặc không thể cứu chữa và nghe theo mọi lời ngươi nói. Nếu thi triển mị hoặc trong chiến đấu, nó có thể đủ để quy quấy rối đối phương, khiến đối phương sơ hở, rồi xuất kỳ chế thắng. Nhìn bộ dạng này của ngươi, là đã thuận lợi trao đổi với quỷ thần và thiết lập liên hệ. Cửu Uyên bay tới, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cửu Uyên cảm giác rất mạnh. Từ khi hồ nữ giáng lâm đến khi biến mất, nó có thể cảm nhận rõ ràng rằng trên người Mộ Phong có thêm một khí tức kỳ dị. Mộ Phong gật đầu, đúng là như vậy. Ta giao tiếp với quỷ thần tên là hồ nữ. Ta đã thiết lập liên hệ với cô ấy, đồng thời kế thừa nguyền rủa thuật thiên phú mị hoặc của cô ấy. Mộ Phong kể lại chi tiết cho Cửu Uyên. Cửu Uyên lúc này mới hiểu rằng phần lớn nguyền rủa của trớ chú sư đến từ quỷ thần. Quy lực của nguyền rủa thuật thiên phú của quỷ thần thường mạnh hơn nhiều so với những nguyền rủa thuật do trớ chú sư tự tạo, chỉ là muốn có được nguyền rủa thuật thiên phú của quỷ thần thì phải có được sự tán thành của quỷ thần. Ví dụ, phần lớn trớ chú sư sau khi thuận lợi thiết lập liên hệ với quỷ thần thường có tư cách sử dụng nguyền rủa thuật, nhưng muốn có được sự tán thành của quỷ thần và đạt được nguyền rủa thuật thiên phú thì cần một quá trình tương đối dài. Quá trình này rất quan trọng đối với trớ chú sư. Anh ta phải không ngừng cố gắng hòa hợp với quỷ thần, đồng thời thể hiện sự mạnh mẽ của mình để có được sự tán thành của quỷ thần. Một khi có được sự tán thành của quỷ thần sẽ truyền lại nguyền rủa thuật thiên phú của mình cho túc chủ. Mộ Phong hiển nhiên thuộc loại này. Theo ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là rất có thiên phú, thế mà ngay từ đầu đã có thể nhận được nguyền rủa thuật thiên phú. Không tệ, không tệ. Cửu Uyên không có nghiên cứu gì về nguyền rủa thuật, nên không có khái niệm gì về ý nghĩa lớn lao của việc Mộ Phong vừa nói, chỉ cảm thấy Mộ Phong có vẻ rất có thiên phú với nguyền rủa thuật. Nhưng nếu để Hồng Nguyên Hung biết, Mộ Phong đã thành công ngay lần đầu tiên giao tiếp với quỷ thần, đồng thời còn nhận được nguyền rủa thuật thiên phú của quỷ thần, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Bởi vì, ngay cả trớ chú sư có thiên phú nhất trong Thánh Nguyên Đại Lục cũng chưa chắc đã làm được đến trình độ như Mộ Phong. Chương 1769A 17 Tôn Quỷ Thần. Mộ Phong cũng nở nụ cười hài lòng. Xem ra anh thực sự có chút thiên phú trong lĩnh vực nguyền rủa. Lần đầu tiên đã thành công giao tiếp với quỷ thần, và hồ nữ còn trực tiếp truyền thụ cho anh nguyền rủa thuật thiên phú. Đúng rồi, Mộ Phong. Ngươi không phải nói quỷ thần có 108 vị sao? Vậy một trớ chú sư có thể đồng thời giao tiếp với những quỷ thần khác, đồng thời mượn sức mạnh của những quỷ thần khác nhau không? Cửu Uyên đột nhiên hỏi. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi cười nói, dựa theo lý thuyết trong ngọc giảng này, trớ chú sư chỉ cần đủ mạnh là có thể đồng thời có được sức mạnh của nhiều quỷ thần, đồng thời thi triển những nguyền rủa thuật khác nhau. Đặc biệt là những đại trớ chú sư nổi tiếng gần xa trên Thánh Nguyên Đại Lục, cơ bản đều có thể vận dụng nhiều loại quỷ thần chi lực, thi triển những nguyền rủa khác nhau, thủ đoạn quỷ dị, biến hóa khó lường, ngoài ngàn dặm đều có thể tùy ý lấy mạng người. Cửu Uyên nghe xong không khỏi gật đầu, "Ngài đã như vậy, vậy ngươi thử giao tiếp với tôn quỷ thần thứ hai xem có thể thành công liên hệ được không?" Mộ Phong khẽ giật mình, cũng có chút động lòng, bởi vì trong ngọc giảng có nói, quá trình giao tiếp với quỷ thần vô cùng hao tổn nguyên thần chi lực, nên phần lớn trớ chú sư sau lần đầu giao tiếp với quỷ thần đều sẽ sức cùng lực kiệt, khó mà tiếp tục. Thông thường, trớ chú sư phải dừng việc giao tiếp với quỷ thần, rồi lập tức nghỉ ngơi, nếu không sẽ bị nguyền rủa phản vệ, được không bù mất. Nhưng sau khi thuận lợi trao đổi với hồ nữ, Mộ Phong phát hiện bản thân không hề có cảm giác sức cùng lực kiệt, rõ ràng anh có thể tiếp tục. Mộ Phong dặn dò Cửu Uyên một câu rồi bắt đầu quán tưởng lần nữa, sau đó ý niệm của anh lại trở về vùng sao trời kia. Giờ phút này, trong tinh không anh quán tưởng chỉ còn 107 quang đoàn đại diện cho hồ nữ đã biến mất ở cuối. Hiển nhiên, sau khi anh thuận lợi thiết lập liên hệ với hồ nữ, không gian anh quán tưởng lần nữa sẽ không còn hồ nữ nữa. Mộ Phong nhấc chân bước về phía trước, vượt qua khoảng 3-40 quang đoàn rồi dừng lại, ánh mắt rơi vào một quang đoàn bên phải. Trong quang đoàn này, lơ lửng một con bọ cánh cứng màu đen to cỡ ngón tay cái, rất không đáng chú ý, nhưng đôi mắt đỏ tươi trần trụi của nó khiến người ta không dám nhìn thẳng. Con bọ cánh cứng hình thái quỷ thần này thuộc loại cấp độ trung bình trong số các quỷ thần, mạnh hơn hồ nữ rất nhiều. Mộ Phong muốn xem thử, liệu anh có thể thành công giao tiếp và thiết lập liên hệ ngay lần đầu với loại quỷ thần cấp bậc này không? Nghĩ đến đây, Mộ Phong nhấc chân bước tới, tay phải duỗi ra, chạm vào mặt ngoài trùng sáng của con bọ cánh cứng màu đen. Sau đó, điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, quang đoàn không hề có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp thu lại, và con bọ cánh cứng màu đen bên trong trước tiên là đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới rồi không chút do dự xông vào mi tâm Mộ Phong. Bên ngoài, phía sau Mộ Phong xuất hiện hư ảnh của con bọ cánh cứng màu đen. Con bọ cánh cứng màu đen này vừa xuất hiện đã nhanh chóng sinh sôi, xuất hiện vô số đàn hắc trùng dày đặc, như sóng triều gào thét, bao phủ toàn bộ người Mộ Phong. Cửu Uyên trừng mắt tròn xoe, vừa định ra tay thì lại phát hiện đàn hắc trùng bao phủ Mộ Phong lại nhao nhao tán đi, cuối cùng đều tiến vào mu bàn tay phải của Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, có thể thấy trên mu bàn tay phải của Mộ Phong xuất hiện một ấn ký hắc trùng mờ nhạt. Rõ ràng Mộ Phong cũng đã thuận lợi thiết lập liên hệ với quỷ thần thứ hai. Ồ, có chút thú vị, tiểu tử này thực sự có thiên phú với nguyền rủa. Con quỷ thần thứ hai này cũng hình như rất thích nó. Cửu Uyên kinh ngạc, trong mắt có một tia ngạc nhiên. Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong, vốn định chờ Mộ Phong trực tiếp tỉnh lại, nhưng lại phát hiện Mộ Phong vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hả? Tiểu tử này bị sao vậy? Sao còn chưa tỉnh lại? Cửu Uyên ngạc nhiên, cau mày, vừa định cưỡng ép đánh thức Mộ Phong thì lại ngạc nhiên phát hiện hư không phía sau Mộ Phong lại xuất hiện một đạo quỷ thần hư ảnh. Đạo quỷ thần hư ảnh này là một chiến sĩ giáp vàng, khoác trên mình bộ giáp hoàng kim, tay cầm súng và thủng hoàng kim, toàn thân tản ra khí tức huyết tính đến từ chiến trường. Tôn chiến sĩ giáp vàng này dung nhập vào cánh tay trái của Mộ Phong, để lại ấn ký tương ứng rồi chậm rãi tiêu tán tại chỗ. Ngay sau đó, phía sau Mộ Phong xuất hiện hết tôn quỷ thần hư ảnh này đến tôn quỷ thần hư ảnh khác, liên tiếp xuất hiện rồi liên tiếp tan loạn, nhưng mỗi khi quỷ thần hư ảnh biến mất, trên người Mộ Phong đều lưu lại ấn ký giao tiếp tương ứng. Những ấn ký này đại diện cho việc Mộ Phong có thể giao tiếp và liên hệ với chúng, để mượn sức mạnh của chúng thi triển nguyền rủa thuật. Cửu Uyên thì ngớ ngẩn nhìn. Ngay cả khi nó không hiểu nguyền rủa thuật cũng biết việc Mộ Phong lập tức thiết lập liên hệ với nhiều quỷ thần như vậy là vô lý đến mức nào. Tiểu tử này rốt cuộc đã làm cái gì? Cửu Uyên cau mày, nhưng không có ý định ra tay. Hiện tại, tình trạng của Mộ Phong chưa rõ ràng, nó không dám tùy ý ra tay, sợ làm tổn thương Mộ Phong, vậy thì được không bù mất. Đột nhiên, một thân ảnh to lớn xuất hiện lần nữa phía sau Mộ Phong, đồng thời khí tức phát ra trên người khiến ngay cả Cửu Uyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy giờ phút này quỷ thần hư ảnh phía sau Mộ Phong là một cự nhân không đầu tay cầm cự phủ và thuẫn. Cự nhân không đầu này thân thể trần trụi, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, hai vê ú thành mắt, cái rốn mọc ra miệng. Trông rất quái dị, nhưng khí tức phát ra trên người lại khiến Cửu Uyên giật mình, như lâm đại địch. Chỉ thấy sau khi cự nhân không đầu hư ảnh xuất hiện, hai vê ú biến thành mắt, ẩn chứa ánh sáng cơ trí, nhìn chằm chằm Cửu Uyên một chút rồi giơ rìu lên, rơi vào tim Mộ Phong. Cửu Uyên kinh hãi, phi thân lao đi, muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh phát hiện, chiếc rìu rơi vào tim Mộ Phong rồi biến mất, sau đó cự nhân không đầu cũng biến mất. Khi cự nhân không đầu biến mất, trên bề mặt da tim của Mộ Phong xuất hiện một ấn ký hình rìu. Tiểu tử này rốt cuộc là tình huống gì? Một hơi triệu hoán ra nhiều quỷ thần như vậy, còn có cự nhân không đầu vừa rồi, khí tức phóng thích ra cũng quá mạnh mẽ đi, mạnh hơn nhiều so với những quỷ thần khác. Cửu Uyên lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại cự nhân không đầu, cảm thấy lực trùng kích thực sự hơi lớn. Cự nhân không đầu đó tuyệt đối không phải quỷ thần bình thường. Tiểu tử này lập tức giao tiếp với nhiều quỷ thần như vậy, ta tính một chút, tất cả 17 tôn, chuyện này có chút không bình thường à. Cửu Uyên cao mày lẩm bẩm. Phục. Đúng lúc này, Mộ Phong đang khoanh chân nhắm mắt đột nhiên nhả ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó chậm rãi mở mắt. Không hổ là hình thiên xếp thứ 3 trong 108 quỷ thần, không ngờ chỉ riêng uy áp ta đã sắp không chịu nổi nữa. Với trạng thái hiện tại của ta, không thể nào thiết lập liên hệ với hình thiên được. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. Vừa rồi, sau khi thuận lợi trao đổi với con bọ cánh cứng màu đen, anh phát hiện tinh lực của mình vẫn dồi dào, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào. Vì vậy, sau khi thuận lợi thiết lập liên hệ với con bọ cánh cứng màu đen, anh tiếp tục thử giao tiếp và thiết lập liên hệ với những quỷ thần khác. Chương 1770A Quỷ thần hình thiên. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, các quỷ thần khác đều vô cùng nể tình. Chỉ cần anh tiếp xúc với chúng, chúng cơ bản đều rất sẵn lòng thiết lập liên hệ với anh, đồng thời còn ban cho anh nguyền rủa thuật thiên phú. Cứ như vậy, Mộ Phong một đường tiến về phía trước, sau khi không ngừng thiết lập liên hệ với các quỷ thần khác nhau, anh đi thẳng đến cuối con đường. Ở đó, sừng sững ba chùm sáng lớn nhất, đại diện cho ba vị quỷ thần mạnh nhất trong số 108 quỷ thần, Đại Uy Thiên Long Minh Vương, Trúc Long và Hình Thiên. Mộ Phong đầu tiên thử giao tiếp với Hình Thiên, đồng thời đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự thất bại. Dù sao ba đại quỷ thần này vô cùng mạnh mẽ, anh tự biết rằng việc giao tiếp và thiết lập liên hệ với họ không hề đơn giản. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, khi tay phải anh tiếp xúc với chùm sáng của Hình Thiên, quỷ thần Hình Thiên lại giống như những quỷ thần khác, rất sẵn lòng thiết lập liên hệ với anh. Chỉ có điều, đẳng cấp của Hình Thiên không cùng cấp bậc với các quỷ thần khác, nên trong quá trình kiến lập liên hệ, Mộ Phong đã tiêu hao rất nhiều nguyên thần chi lực mới miễn cưỡng thành công. Sau đó, Mộ Phong muốn thử giao tiếp với Trúc Long xếp thứ hai, nhưng vừa tiếp xúc với chùm sáng của Trúc Long, anh đã không chịu nổi khí tức tán phát của Trúc Long, nguyên thần trực tiếp bị thương nặng. Và Mộ Phong cũng vì nguyên thần suy yếu đến cực điểm, bị ép lui ra khỏi tinh không nơi quán tưởng. Đây cũng là lý do vì sao sau khi tỉnh lại, anh lập tức phun ra một ngụm máu. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Cửu Uyên nhanh chóng đến bên cạnh, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Phát hiện anh chỉ bị suy yếu nguyên thần mà thôi, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao. Mộ Phong khoát tay, thở ra một hơi mới nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá trình quán tưởng vậy? Ta thấy ngươi liên hệ hết quỷ thần này đến quỷ thần khác. Cửu Uyên nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Sau khi Mộ Phong hoàn toàn điều hòa khí tức, anh hít sâu một hơi và kể lại cho Cửu Uyên toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong thế giới quán tưởng. Sau khi nghe xong, Cửu Uyên cũng ngạc nhiên nói, kể có ý tứ. Các quỷ thần trong thế giới quán tưởng hình như đều rất thích ngươi, thế mà không có một ai từ chối ngươi. Mộ Phong sờ mũi, nói, kể ta cũng không rõ, ta lần đầu giao tiếp với quỷ thần, liền gặp phải loại tình huống này, ta cũng không biết có phải hiện tượng bình thường hay không. Cửu Uyên cười nói, chắc là hiện tượng bình thường thôi. Những thiên tài thực sự trong giới trớ chú sư hẳn là cũng như ngươi vậy, ngay từ đầu đã rất được quỷ thần hoan nghênh, nên vừa học tập liền có thể thiết lập liên hệ với không ít quỷ thần. Mộ Phong gật đầu, nói, vị quỷ thần cuối cùng ta giao tiếp tên là Hình Thiên, là người xếp thứ 3 trong số 108 quỷ thần, và đã ban cho ta 3 loại nguyền rũ thuật thiên phú. Mỗi loại đều mạnh hơn hồ nữ và những quỷ thần khác rất nhiều. Cửu Uyên trầm ngâm nói, xem ra quỷ thần càng mạnh, nguyền rũ thuật thiên phú càng nhiều, và uy lực cũng càng mạnh. Đúng rồi, Trúc Long và Đại Uy Thiên Long Minh Vương, lần sau ngươi có hy vọng thiết lập liên hệ với họ không? Mộ Phong lắc đầu không chắc chắn, người ta cũng không rõ. Hai vị quỷ thần đó còn mạnh hơn Hình Thiên, ta chỉ cần đến gần họ, nguyên thần đã có chút không chịu nổi, nghĩ rằng nguyên thần của ta cần phải mạnh hơn nữa mới có cơ hội giao tiếp với họ. Cửu Uyên gật đầu nói, thì cũng được. Ngươi chuyện này ngược lại không cần gấp, dù sao ngươi mới sơ bộ tiếp xúc nguyền rủa chi thuật, ngươi cứ từ từ tu luyện. Chờ chữa trị xong thánh trận, Hồng Nguyên Huân tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, dạy ngươi thêm nhiều về tu luyện nguyền rủa thuật. Nghe vậy, trong mắt Mộ Phong lóe lên vẻ hưng phấn, nói, ê đúng vậy. Ta cũng rất mong đợi. Ta vừa mới bắt đầu giao tiếp quỷ thần, đã thu được không ít nguyền rủa thuật thiên phú, sau này nếu hệ thống học tập nguyền rủa thuật, sợ rằng sẽ rất ghê gớm. Không thể không nói, hệ thống nguyền rủa này thật là quỷ thần khó lường. Cửu Uyên cũng liên tục gật đầu, cảm khái nói, nghe theo ngươi nói như vậy, trớ chú sư còn mạnh hơn bất kỳ linh sư nào. Vừa mới bắt đầu đã có thể có nhiều thủ đoạn như vậy, thực sự là nghịch thiên. Nếu cuộc đối thoại này bị Hồng Nguyên Huân nghe thấy, ông ta chắc chắn sẽ thổ huyết. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, có thể giao tiếp quỷ thần trong vòng 3 lần đã là thiên tài, mà lần đầu tiên đã thuận lợi giao tiếp quỷ thần, tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp. Còn lần đầu tiên có thể lập tức giao tiếp hai quỷ thần, trong vô số năm qua cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Mộ Phong trong lần đầu giao tiếp quỷ thần, số lượng nhiều đến hơn 10, trong đó còn có hình thiên xếp thứ ba. Chuyện này không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt trước không có ai sau cũng không có ai, mà bất kỳ ai ở Thánh Nguyên Đại Lục cũng không thể tưởng tượng được. Hôm sau, Viên Do Viên đến tìm Mộ Phong với nụ cười hài lòng trên mặt, bên cạnh còn có Hồng Nê đi theo như hình với bóng. Viên Do Viên đã hết lòng tuân thủ lời hứa chuộc thân cho Hồng Nê, đồng thời chuẩn bị nạp nàng làm thiếp. Nên Hồng Nê hiện tại đã là người của Viên Do Viên, cô có tư cách đi theo Viên Do Viên đến tổng bộ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Mộ huynh, ngươi dự định khi nào xuất phát đến Vạn Độc Đầm Lầy? Lần này ngươi đã giúp ta một tay lớn như vậy, ta cũng không thể không báo đáp, để ta phái ít nhân thủ, giúp ngươi một tay. Viên Do Viên nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy cảm kích, tiếp tục nói, để còn có ngươi nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn ngươi. Mộ Phong khoát tay, nói, thì vài ngày nữa ta sẽ xuất phát. Vả lại Vạn Độc Đầm Lầy quá nguy hiểm, nếu không phải là võ đế cao giai, căn bản không giúp được ta. Viên Do Viên gãi đầu, cười khổ. Tuy nói anh hiện tại là thiếu đương gia của thương hội, nhưng không phải tổng hội trưởng, căn bản không có quyền điều động cao thủ võ đế cao giai trong thương hội. Đương nhiên, ngay cả khi là tổng hội trưởng, muốn mời cao thủ võ đế cao giai xuất thủ cũng phải giải thích rõ ràng, đồng thời hứa hẹn thêm nhiều lợi ích mới được. Mộ Phong nhìn vẻ mặt khó xử của Viên Do Viên, không khỏi cười nói, "Hệ Viên huynh, ngươi có thể cho ta bản đồ đã là giúp ta một tay lớn rồi. Với những át chủ bài hiện tại của ta, một mình ta tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy sẽ dễ dàng hơn. Nếu dẫn người đi cùng, chỉ làm liên lụy ta." Nghe vậy, Viên Do Viên gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thực lực của Mộ Phong bây giờ rất mạnh, hơn nữa còn có Ngao Lăng dạng này đại cao thủ tương trợ, tiến vào Vạn Độc Đầm Lầy có lẽ vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Dù sao Vạn Độc Đầm Lầy quá nguy hiểm, đây là một chút tấm lòng nhỏ của ta, ngươi hãy nhận lấy. Viên Do Viên đưa cho Mộ Phong một chiếc giới chỉ không gian, tiếp tục nói, "Ở bên trong đều là những vật bảo mệnh ta thu thập được trong mấy năm nay, có đế khí đặc thù, độn phù, các loại đế đan, ngươi hẳn là có thể sử dụng được." "Đa tạ." Mộ Phong không từ chối, thu lấy chiếc giới chỉ không gian. Anh biết đây là tấm lòng của Viên Do Viên, nếu anh từ chối sẽ làm tổn thương người ta. Viên Do Viên thấy Mộ Phong nhận lấy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, nói, "Ê Mộ huynh, trước cứ theo ta về tổng bộ thương hội đi, đến lúc ngươi muốn xuất phát, ta sẽ tự mình tiễn ngươi. Trong thời gian này, ngươi có thể tùy ý đi dạo thương hội, thích thứ gì cứ cầm, ta đảm bảo cho ngươi." "Ha ha. Vậy thì đa tạ Viên huynh." Mộ Phong chắp tay nói. Chương 1771 A Viên Dương Vĩ cùng nữ đế mời. Những ngày sau đó, Mộ Phong gần như chỉ ở trong tòa nhà mà Viên Do Viên đã sắp xếp cho anh. Tòa nhà này là một trong những kiến trúc xa hoa nhất gần tổng bộ thương hội, được Viên Do Viên cố ý chuẩn bị cho Mộ Phong. Lý do Mộ Phong ở lì trong nhà đương nhiên là để nghiên cứu nguyền rủa chi thuật một cách say sưa. Thực tế, anh chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu những nguyền rủa thuật thiên phú mà các quỷ thần đã liên kết ban cho. Mặc dù những nguyền rủa thuật này đã in sâu trong đầu anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể hiểu và sử dụng ngay mà không cần luyện tập. Anh cần phải không ngừng thử nghiệm và luyện tập để thuần thục chúng. Hơn nữa, quỷ thần càng mạnh mẽ, nguyền rủa thuật thiên phú mà chúng ban cho càng khó tu luyện. Ví dụ, Hồ Nữ, một trong những quỷ thần yếu nhất trong số 108 quỷ thần, có nguyền rủa thuật thiên phú mị hoặc, đây là một trong những nguyền rủa thuật thiên phú dễ nhất. Nhưng ngay cả như vậy, Mộ Phong cũng phải mất vài ngày mới miễn cưỡng nắm vững. Về phần ba loại nguyền rủa thuật thiên phú của hình thiên, độ khó của chúng thực sự quá cao, cần Mộ Phong tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm giữ, thực sự quá phức tạp. Mị hoặc. Trong phòng, Mộ Phong kết ấn, hướng về phía trước đại môn khẽ điểm. Phía sau anh xuất hiện hư ảnh yêu mị của Hồ Nữ, cũng kết ấn và khẽ điểm vào hư không. Một cổ lực lượng vô hình, vô thanh vô tức quét tán ra, càng quét về phía đại môn. Ầm. Đúng lúc này, cánh cửa bị người ta vội vã phá tan. Một thân ảnh to lớn, mập mạp xuất hiện ở trước cửa. Mộ huynh. Phụ thân đại nhân và nữ đế bệ hạ vội vã muốn triệu kiến ngươi, ngươi. Viên Do Viên hăm hở xông vào, chưa kịp nói hết câu, liền bị lực lượng mị hoặc ảnh hưởng. Thân thể anh cứng đờ, đôi mắt trở nên mê ly. Viên Do Viên ngây ngốc nhìn Mộ Phong, trong mắt tràn ngập vẻ yêu thương không che giấu. Anh ta dang rộng vòng tay, lao về phía Mộ Phong, làm bộ muốn ôm anh. Mộ Phong nhíu mày. Anh chỉ đang luyện tập nguyền rủa thuật mị hoặc. Không ngờ Viên Do Viên lại đột ngột xông vào, trực tiếp bị mị hoặc mê hoặc. Mộ Phong bước chân phải, né tránh Viên Do Viên. Viên Do Viên ôm vào một cây cột sau lưng Mộ Phong. Tiếp theo đó, một cảnh tượng khiến Mộ Phong trợn mắt há mồm xuất hiện, khiến anh không khỏi rùng mình, toàn thân lông tơ dựng đứng. Viên Do Viên ôm chặt lấy cây cột, vừa ôm vừa hôn, nửa thân sau mềm nhũn như sâu, không ngừng nhún nhảy tới lui, tư thế kia thực sự không nỡ nhìn thẳng. Mộ Phong vuốt cằm, lẩm bẩm, xem ra mị hoặc của mình vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn. Có vẻ sai lệch quá nhiều, vẫn cần phải luyện tập thêm. Thấy Viên Do Viên vẫn đang ngây vận động ấy với cây cột, không có vẻ gì là tỉnh táo, Mộ Phong trực tiếp đặt một chân lên khuôn mặt to béo của Viên Do Viên. Viên Do Viên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngã nhào trước cửa. Lúc này anh mới tỉnh táo lại. Mặt của ta đau quá. Mộ huynh, chuyện gì đã xảy ra với ta? Viên Do Viên ôm mặt, đau nhức rên rỉ, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa định đứng dậy, anh lại phát hiện phía dưới rất đau đớn, như bị vật gì đó đụng mạnh. Khi Viên Do Viên vất vả lắm mới đứng dậy được, tư thế lại rất cổ quái. Anh đi khom lưng, mông vô thức run rẩy, hai chân xoay vào trong, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Viên huynh. Tổng hội trưởng Viên và nữ đế bệ hạ vội vã triệu kiến ta có chuyện gì? Mộ Phong rót cho Viên Do Viên một chén trà, rất tự nhiên lờ đi câu hỏi vừa rồi của anh. Sau khi Viên Do Viên uống xong một cốc trà, anh nói, người cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ. Họ tìm đến ta, bảo ta mau chóng mời ngươi qua, nghe nói có chuyện rất quan trọng. Mộ Phong ngồi đối diện Viên Do Viên, mỉm cười nói, để nếu họ gấp gáp như vậy, sao không tự mình đến tìm ta? Sao lại muốn ta đi tìm họ? Viên Do Viên sững sờ, vội nói, ê Mộ huynh. Ngươi đừng đùa, phụ thân đại nhân và nữ đế bệ hạ là thân phận gì? Sao họ có thể hạ mình đến tìm ngươi? Vậy chưa chắc. Viên huynh, vì ngươi chuyển lời cho tổng hội trưởng Viên và nữ đế bệ hạ, nói ta sẽ ở đây chờ họ. Nếu họ thực sự có chuyện gì, cứ đến tìm ta là được. Mộ Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Viên Do Viên hoảng hốt nói, ê Mộ huynh, ngươi đang đùa sao? Ngươi muốn để họ tự mình tìm ngươi? Cái này. Ta không đùa. Ngươi cứ đi chuyển lời của ta đi. Yên tâm, họ chắc chắn sẽ đến. Mộ Phong mỉm cười. Viên Do Viên do dự, thấy Mộ Phong hoàn toàn không có ý định thay đổi, anh thở dài, đành phải đem lời của Mộ Phong chuyển đến cho Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn. Xem ra Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đã thăm dò cái xác cổ kia rồi. E là đã chịu không ít khổ sở. Giọng Cử Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, nói, thì hai người họ sẽ không cam tâm bỏ cuộc không công như vậy, chắc chắn sẽ để ta thử một chút. Cử Uyên, đến lúc đó nhờ vào ngươi. Cử Uyên cười hắc hắc nói, ấy đó là tự nhiên. Xác cổ cấp thánh chủ, luyện chế thành khôi lỗi thì vô cùng lợi hại. Đến lúc đó dù đem đến cửu thiên thập địa cũng có chỗ dụng võ. Hửm. Mộ Phong muốn chúng ta tự mình đi gặp hắn. Trong đại sảnh tổng bộ, Viên Dương Vĩ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Viên Do Viên trước mặt, sắc mặt có chút không vui. Nữ đế Giao Cẩn ngồi bên cạnh Viên Dương Vĩ, lúc này cũng nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút khó chịu. Mộ huynh nói, phụ thân đại nhân và nữ đế bệ hạ nếu không muốn hạ mình, hắn sẽ không chủ động đến gặp hai vị. Viên Do Viên trong lòng tràn đầy lo lắng, đồng thời có chút phàn nàn Mộ Phong sao lại ngạo mạn như vậy. Anh cho rằng, phụ thân anh và nữ đế bệ hạ không thể hạ mình đến chỗ Mộ Phong. Đến lúc đó nếu náo loạn không vui, đối với Mộ Phong cũng chẳng có gì tốt đẹp. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, nhíu chặt mày. Trong lòng họ dù không vui, nhưng cũng không thể làm gì khác. Mấy ngày nay, hai người họ liên thủ tiến vào sâu trong đám mây nơi chính cuộc lôi trụ bắt nguồn, đã tốn không biết bao nhiêu khôi lỗi, mới gian nan đến được vị trí của xác cổ. May mắn là Viên Dương Vĩ dựa vào thanh đồng lôi kích tìm được thánh vực của xác cổ, đồng thời tiến vào bên trong. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, thánh vực của xác cổ xảy ra vấn đề lớn. Bên trong không chỉ không có gì, mà còn đang trên bờ vực tan vỡ sụp đổ, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Có thể nói, họ không thu hoạch được gì. Sau đó, hai người liên thủ định di dời xác cổ, lại phát hiện căn bản không thể tới gần. Nếu cưỡng ép tới gần, lực lượng lôi chi pháp tắc xung quanh xác cổ sẽ trực tiếp nghiền nát họ thành tro bụi. Hai người đã thử qua, dựa vào thanh đồng lôi kích, nhưng cũng không thể hoàn toàn tới gần xác cổ, liền bị vô số lôi đình đánh bay, cả hai đều bị thương không nhẹ. Họ thậm chí không từ bỏ, trong thời gian này thử rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể bỏ cuộc. Viên Dương Vĩ rất không cam tâm. Ông đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên cho ngày này, cứ thế bỏ cuộc không công thì ông thực sự không cam lòng. Sau khi trở về, hai người nhanh chóng nghĩ đến Mộ Phong. Lúc ấy Mộ Phong đã khoác lác, nói rằng anh có thể thu hồi xác cổ, đồng thời có biện pháp luyện chế xác cổ thành khôi lỗi. Thế là Viên Dương Vĩ quyết định để Mộ Phong thử một chút. Lần này gọi Viên Do Viên đến chính là để anh đưa Mộ Phong đến thương lượng việc này. Chỉ là Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn rất tức giận, Mộ Phong vào lúc này lại tự cao tự đại, muốn họ hạ mình đến gặp anh. Chương 1772 A Thu về cổ thi. Phụ thân đại nhân, nữ đế bệ hạ. Để ta lại đi khuyên nhủ Mộ huynh xem sao. Tính tình hắn dù có phần bướng bỉnh, nhưng nếu ta năn nỉ ôi, chắc sẽ chủ động đến gặp hai vị. Viên Do Viên thấy Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn im lặng hồi lâu, sốt ruột không yên, bèn lên tiếng lần nữa. Không cần, ta cùng nữ đế bệ hạ tự mình đi tìm hắn. Lão nhị, dẫn đường đi. Viên Dương Vĩ thở dài, đứng dậy nói với Viên Do Viên. Viên Do Viên lập tức ngây người. Anh ngẩng đầu nhìn Viên Dương Vĩ, xác định không nghe nhầm, trong lòng dậy sóng dữ dội. Anh không ngờ rằng, người cha cường thế của mình lại thỏa hiệp, cả nữ đế Giao Cẩn luôn miệng nói không với ai cũng không phản đối mà chấp nhận. Điều này khiến Viên Do Viên càng thêm bội phục Mộ Phong. Có thể khiến Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn tự mình hạ mình bái kiến một tiểu bối, e rằng chỉ có Mộ Phong. Rất nhanh, Viên Do Viên dẫn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn vào trạch viện của Mộ Phong. Cánh cửa chính của phòng khách rộng mở, trên vị trí chủ tọa, Mộ Phong an nhiên ngồi. Ở phía dưới, ba chỗ ngồi đã được bày biện nước trà và bánh ngọt tương ứng. Xem ra Mộ công tử đã sớm biết chúng ta sẽ chủ động tìm đến. Viên Dương Vĩ liếc nhìn nước trà và bánh ngọt trên ba chỗ ngồi, mỉm cười bước vào phòng khách. Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, mời ngồi. Mộ Phong đứng dậy, tiến lên đón hai người vào, mời họ ngồi ở hai vị trí bên trái và phải, sau đó ra hiệu Viên Do Viên ngồi vào chỗ dưới tay Viên Dương Vĩ. Viên Do Viên sắc mặt có chút không tự nhiên, nói, ê Mộ huynh. Hai người nói chuyện chính sự, ta xin phép cáo lui. Mộ Phong giữ Viên Do Viên lại, cười nhạt nói, ý Viên huynh. Giờ ngươi là thiếu đương gia của thương hội, tương lai là tổng hội trưởng, có một số việc ngươi nên sớm tiếp xúc, như vậy mới có thể sớm trưởng thành, gánh vác toàn bộ thương hội. Ta nghĩ Viên tổng hội trưởng cũng nghĩ như vậy. Viên Dương Vĩ giật giật mí mắt, cười nói, ê Mộ công tử nói rất đúng. Sau đó ông nghiêm túc nhìn Viên Do Viên, nói, ngày đã Mộ công tử đã lên tiếng, ngươi cứ ngồi cạnh ta đi. Ngươi cũng lớn đầu rồi, nên học cách một mình đảm đương một phương. Vâng, phụ thân đại nhân. Viên Do Viên trịnh trọng nói. Sau khi bốn người ngồi xuống, nữ đế Giao Cẩn nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ công tử. Trước đó ngươi từng nói, ngươi có biện pháp lấy được xác cổ, vậy ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Viên Dương Vĩ cũng nhìn Mộ Phong, trong mắt có một tia dò xét, cũng có một tia chờ mong. Viên Do Viên thì im lặng, lắng nghe. Lần trước anh cũng có mặt, biết rằng sâu trong đám mây nơi chính cột lôi trụ bắt nguồn có cất giấu một bộ xác cổ. Xác cổ này là tê hy tê hệ của cường giả cấp thánh chủ, vô cùng quan trọng. Viên Do Viên không dám nói lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Trên chính thành, Mộ Phong cười nói. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương, nhưng cũng ẩn giấu một tia lo lắng. Dù sao, nói miệng không bằng chứng. Mộ Phong nói có trên chính thành nắm chắc, liệu có thật hay không? Mộ công tử, chúng ta không có ý chất vấn ngươi. Ta và nữ đế bệ hạ đã tiếp xúc với xác cổ kia, chúng ta rất rõ ràng việc tiếp cận nó khó khăn đến mức nào. Muốn lấy nó ra, khó như lên trời. Viên Dương Vĩ mở lời, ông tỉnh táo nói tiếp, vì vậy thế này đi, nếu ngươi thực sự có thể lấy được xác cổ, những điều kiện ngươi đã nói trước đó, chúng ta đều có thể đáp ứng. Như vật liệu cần thiết để luyện chế khôi lỗi, thương hội ta và Đông Lai Quốc sẽ cùng nhau gánh chịu. Còn như quyền ưu tiên sử dụng mà ngươi nói, đương nhiên cũng có thể đáp ứng. Nhưng chúng ta cũng có một điều kiện rất quan trọng, ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không giữa chúng ta không có gì để nói. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, anh biết con cá đã cắn câu, nói, ủy viên tổng hội trưởng cứ việc nói. Sau khi xác cổ được luyện chế thành khôi lỗi, nhất định phải do Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội và Hoàng Thất Đông Lai Quốc cùng nhau đảm bảo. Nếu ngươi muốn sử dụng, cứ đến lấy đi là được. Thời gian khác cần trấn thủ tại Cửu Lôi Bảo Đảo. Viên Dương Vĩ trầm giọng nói. Mộ Phong suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, "Ở điều kiện này ta có thể đáp ứng." Thấy Mộ Phong sảng khoái đáp ứng như vậy, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tuy rằng điều kiện của Mộ Phong có phần hà khắc, nhưng thực tế, việc lấy xác cổ xuống, chủ lực là Mộ Phong, mà việc luyện chế khôi lỗi cũng giao cho Mộ Phong, họ chỉ cung cấp vật liệu mà thôi. Nghĩ như vậy, điều kiện Mộ Phong đưa ra, trong mắt họ, trở nên hợp tình hợp lý. Việc không nên chậm trễ. Ta sẽ triệu hồi lôi đài giai lần nữa, Mộ công tử ngươi trực tiếp lên sâu trong đám mây. Xác cổ nhờ vào ngươi. Viên Dương Vĩ có chút nóng lòng nói. Được. Mộ Phong gật đầu. Sau đó, Viên Dương Vĩ vì không kinh động người dân Đông Lai Quốc Đô, bèn đưa Mộ Phong đến khu vực dãy núi cách quốc đô về phía tây ngàn dặm. Khi lôi đài giai được triệu hồi lần nữa, nó vẫn rộng lớn hùng vĩ như trước, vẫn thu hút không ít võ giả đến dò xét. Tuy nhiên, những võ giả này khi phát hiện ra là Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đều không dám tới gần, chỉ dám quan sát từ xa. Lần này Mộ Phong không nhiều lời, lập tức bước lên lôi đài giai, chạy hết tốc lực lên trên. Chỉ trong nửa canh giờ, anh đã tiến vào đám mây, sau đó trực tiếp tiến vào thế giới kim thư. Sau đó, thông qua vô tự kim thư, anh hướng về phía sâu trong đám mây mà đi. Rất nhanh đã đến được vị trí sâu nhất nơi xác cổ tọa lạc. Xác cổ vẫn lặng lẽ nằm trong vô tận lôi đình, nhục thân ẩn chứa khí tức đạo vận pháp tắc nồng đậm. Cửu Uyên, việc thu phục xác cổ nhờ vào ngươi. Trong thế giới kim thư, ở trung tâm mảnh vỡ đại lục, Mộ Phong nhìn con chuột lông đen đang lơ lửng ở cách đó không xa. Cửu Uyên nhếch miệng cười, trong mắt có vẻ nóng bỏng không che giấu được, nói, "Kì hắc hắc, cứ nhìn bản đại gia đây." Nói xong, Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, chỉ thấy từng đạo pháp tắc trong thế giới kim thư lập tức như từng con trường long lao ra, xông ra khỏi thế giới kim thư. Khoảng mười mấy đạo lực lượng pháp tắc biến thành trường long xông ra khỏi thế giới kim thư, sau đó kéo theo kim thư tiến sát đến xác cổ. Trước mặt mười mấy con trường long pháp tắc, lôi đình xung quanh xác cổ không thể cản trở vô tự kim thư mảy may, mặc cho vô tự kim thư tiến thẳng một mạch. Rất nhanh, Kim Thư xuất hiện ở phía trên xác cổ. Thu. Cửu Uyên bấm đốt ngón tay, trong thế giới Kim Thư lại có thêm mười mấy đạo lực lượng pháp tắc lao ra, ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, chụp về phía xác cổ. Lực lượng pháp tắc bên ngoài xác cổ bạo dũng, muốn chống cự bàn tay pháp tắc, nhưng chỉ duy trì được 10 hơi thở đã hoàn toàn bị bàn tay pháp tắc phá vỡ. Ngay sau đó, bàn tay pháp tắc tóm gọn xác cổ, kéo vào trong thế giới vô tự Kim Thư. Chương 1773, Ngao Lăng thụ thương. Ầm ầm. Ngay khi xác cổ được thu vào thế giới Kim Thư, lực lượng pháp tắc bên ngoài Tê Hy Tê Hễ bạo phát, tạo thành vô số lôi đình đáng sợ, lan tràn ra khắp thế giới. Chủ nhân cẩn thận. Ở trung tâm đại lục, nơi cũng bị vô số lôi đình ảnh hưởng, lôi đình như thủy triều, nhanh chóng lan đến chỗ Mộ Phong. Ngao Lăng gầm lên một tiếng, lao đến, chắn trước mặt Mộ Phong. Ầm. Ngao Lăng kêu thảm thiết, thân rồng khổng lồ bị hất văng ra. Mộ Phong thi triển thân pháp, miễn cưỡng tránh được đợt lôi đình đầu tiên. Nhưng lôi đình dày đặc, thực sự quá nhiều, ồ ạt kéo đến, không ngừng lan rộng khắp đại lục, không gì có thể tránh khỏi. Ngay lúc này, vô số đường công pháp tắc trên thế giới Kim Thư, trào ra từng đợt sóng năng lượng, rải xuống, hóa giải lực lôi đình từ xác cổ lan ra. Đạo đạo lực lượng pháp tắc, trào ra như những sợi dây thừng, bắt đầu vây quanh xác cổ, trói chặt nó. Lôi đình pháp tắc bao quanh xác cổ cũng dần bị lực lượng pháp tắc tiêu diệt. Thế giới Kim Thư khôi phục bình tĩnh, xác cổ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, lướt đến bên Ngao Lăng, hỏi, ở Ngao Lăng, ngươi không sao chứ? Ngao Lăng nằm trên đại lục, toàn thân run rẩy, mắt trắng giả, ý thức mơ hồ. May mắn là trung tâm đại lục cách xác cổ rất xa, và thế giới Kim Thư vốn có pháp tắc bảo vệ, làm suy yếu đáng kể đạo vận pháp tắc trong xác cổ. Nếu không, Ngao Lăng có lẽ đã xê hết ngay tại chỗ, chứ không chỉ bị thương nặng. Mộ Phong bất đắc dĩ, đưa Ngao Lăng vào thánh tuyền để chữa trị. Chốc lát sau, Ngao Lăng mới tỉnh táo lại, nhìn Mộ Phong, nói, ngài chủ nhân, ta không có tư cách sử dụng thánh tuyền. Ta xin phép rời đi trước, nếu Cửu Uyên đại nhân thấy được, ngài sẽ bị trách phạt. Mộ Phong kéo Ngao Lăng ra khỏi thánh tuyền, lắc đầu nói, ở ngươi yên tâm đi, nếu có trách thì chúng ta trách hắn. Hắn thu xác cổ vào mà không có biện pháp phòng hộ, khiến ngươi bị thương nặng, đây vốn là lỗi của hắn. Hơn nữa, ngươi bị thương vì ta có trách nhiệm cho ngươi sử dụng thánh tuyền. Lôi đình của xác cổ không tầm thường, ẩn chứa đạo vận pháp tắc, chỉ có thánh tuyền mới chữa trị được. Nếu ngươi không chữa khỏi, con đường thành thánh sau này sẽ vô vọng. Ngao Lăng nghe xong, không nói gì thêm. Đây là liên quan đến tiền đồ của nó ngoan ngoãn ở lại thánh tuyền tu luyện. Sau khi vết thương của ngươi lành hẳn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một gốc siêu phẩm đế dược, giúp ngươi đột phá bát giai đế thú. Mộ Phong nhìn Ngao Lăng nói. Nghe vậy, con ngươi ám kim dựng thẳng của Ngao Lăng co rút lại, kích động toàn thân run rẩy, nhìn Mộ Phong nói, "Ê chủ nhân, có thật không? Lời ta nói ra luôn luôn giữ lời, lời hứa ngàn vàng. Ngươi nghĩ là thật hay không?" Mộ Phong thản nhiên nói. Ngao Lăng vội vàng dập đầu, nói, "Ê cảm ơn chủ nhân. Tiểu nhân không thể báo đáp, sau này nhất định sẽ vì chủ nhân làm việc thật tốt, báo đáp ân tình hôm nay." Mộ Phong khoát tay, nói, "Ê không cần nói những lời sáo rỗng. Thực lực của ngươi càng mạnh, giúp ta càng nhiều, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi." Vèo. Cửu Uyên từ đằng xa lướt đến, ánh mắt không nhìn Mộ Phong, ấp úng nói, "Ê Mộ Phong, vừa rồi ta sơ ý, quên phòng hộ cho xác cổ, gây ra một sự cố nhỏ, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, thầm nghĩ tên này lại cố ý gọi chuyện vừa rồi là ấy sự cố nhỏ. Đúng là đồ cải chày cải cối. Không đợi Mộ Phong trả lời, Cửu Uyên lại nói tiếp, "Ở thế này đi, để đền bù ngươi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng thánh tuyền một tháng, Ngao Lăng cũng vậy." "Đúng là sự cố nhỏ, ta cũng không để bụng lắm." Mộ Phong cười cười, thấy Cửu Uyên thức thời như vậy, cũng không truy cứu nữa. Cửu Uyên thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói, "Ngày cuối cùng cũng lấy được xác cổ, tiếp theo là thu thập các vật liệu cần thiết để luyện chế khôi lỗi. Như vậy ta có thể bắt đầu luyện chế. Vậy chúng ta nên trở về thôi." Mộ Phong gật đầu nói. Sau đó, Cửu Uyên điều khiển vô tự Kim Thư rời khỏi đám mây. Khi đến ranh giới giữa lôi đài giai và đám mây, Mộ Phong bị đẩy ra khỏi thế giới Kim Thư và rơi từ trên cao xuống. Lúc này, trong một thung lũng rộng lớn giữa dãy núi, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn và Viên Do Viên đang yên lặng chờ đợi. "Viên tổng hội trưởng, ông thực sự nghĩ Mộ Phong có thể thuận lợi thu phục xác cổ đó sao? Chúng ta đã hợp lực thử qua, hẳn là hiểu rõ, xác cổ đó được bao bọc bởi đạo vận pháp tắc cường đại." Nữ đế Giao Cẩn nhìn Viên Dương Vĩ, nói tiếp, "Em muốn thu phục xác cổ đó, e rằng phải có lực lượng pháp tắc cường đại mới làm được. Mộ Phong dù có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cũng không thể có lực lượng pháp tắc mạnh mẽ đến mức kéo được xác cổ." Ánh mắt Viên Dương Vĩ lóe lên, nói, "Ngài nữ đế bệ hạ, bà nghĩ ta không biết sao? Lần này ta chỉ ôm thái độ thử xem thôi. Nếu Mộ Phong thực sự có thể thu phục thì tốt nhất, nếu không thể, chúng ta cũng không mất gì, phải không?" Nữ đế Giao Cẩn gật đầu. Dù không đánh giá cao Mộ Phong, nhưng bà đồng ý với Viên Dương Vĩ, giờ phút này họ không còn cách nào khác. mời Mộ Phong đến, cũng chỉ là tâm lý còn nước còn tát. Viên Do Viên đứng một bên, im lặng lắng nghe, không dám lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào ranh giới giữa Lôi Đài Giai và đám mây, âm thầm cầu phúc cho Mộ Phong. A, à, Mộ huynh về rồi. Đột nhiên, Viên Do Viên kêu lên, mắt nhìn vào ranh giới giữa Lôi Đài Giai và đám mây, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nghe vậy, mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng đen đang từ trên cao rơi xuống. Chớp mắt, bóng đen ngày càng lớn, nhẹ nhàng đáp xuống thung lũng nơi họ đang đứng. Viên Dương Vĩ bấm quyết, thu lại thanh đồng lôi kích cắm trên đất, và Lôi Đài Giai vắt ngang thiên địa cũng chậm rãi biến mất. Những cường giả ẩn nấp gần đó, khi thấy Lôi Đài Giai biến mất, đều thất vọng, không ở lại lâu mà rời đi. Mộ huynh, ngươi không sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứ? Viên Do Viên vội vàng nghênh đón, mặt đầy lo lắng. Viên huynh yên tâm, ta không sao. Mộ Phong cười nói. Mộ công tử, thu hoạch thế nào? Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn sóng vai đến, Viên Dương Vĩ cười hỏi. Nữ đế Giao Cẩn liếc nhìn Mộ Phong, không thấy xác cổ bên cạnh, âm thầm lắc đầu, biết Mộ Phong đã thất bại. Xác cổ đó không tầm thường, ẩn chứa đạo vận pháp tắc không gian linh khí nào chịu nổi. Dù là đế vực của võ đế, cũng không thể chứa được. Nếu Mộ Phong dám thu xác cổ vào đế vực, e rằng giờ đã là một cổ tê hi tê hể. Lực lượng đạo vận pháp tắc cường đại đủ để phá hủy mọi đế vực trong nháy mắt. Chỉ có thánh vực mới có thể tiếp nhận và dung hòa loại lực lượng huyền diệu cấp cao hơn này. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong không có xác cổ bên cạnh, nữ đế Giao Cẩn rất thất vọng. Viên Dương Vĩ cũng có ý nghĩ giống nữ đế Giao Cẩn, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Chương 1774A chuẩn bị rời đi. Ha ha. Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, tại hạ không phụ sự ủy thác. Mộ Phong chắp tay, cười nói. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, những người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, lập tức ngây người. Họ gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ công tử, ý của ngươi là? Viên Dương Vĩ nhất thời không kịp phản ứng. Cổ thi ta đã có trong tay. Mộ Phong mỉm cười đáp. Thật hay giả? Cổ thi đó ẩn chứa đạo vận pháp tắc cường đại, bất kỳ không gian linh khí nào, thậm chí cả đế vực, đều không thể chứa đựng. Ngươi đã cất nó ở đâu? Nữ đế Giao Cẩn mở miệng nghi ngờ. Đúng vậy. Nữ đế bệ hạ nói không sai. Mộ công tử, ngươi đã làm thế nào? Viên Dương Vĩ cũng nhíu mày hỏi. Mộ Phong không nói gì, vung tay áo, triệu hồi cổ thi từ thế giới Kim Thư ra. Khi cổ thi xuất hiện trước mặt, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn và Viên Do Viên đều lùi lại, ánh mắt đầy kiên kỵ. Nhưng khi phát hiện cổ thi không phát ra những tia sét kinh khủng, họ mới bình tĩnh lại. Họ thấy quanh cổ thi có những đạo sức mạnh huyền diệu vô hình, tạo thành một loại kết giới kém, ngăn chặn sức mạnh sấm sét đáng sợ, không cho lan tỏa ra. Lực lượng này, chẳng lẽ là pháp tắc chi lực? Viên Dương Vĩ nhìn chằm chằm vào sức mạnh huyền diệu vô hình quanh cổ thi, mắt trợn tròn. Nữ đế Giao Cẩn và Viên Do Viên cũng chấn kinh. Họ không ngờ Mộ Phong lại có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, đồng thời còn có thể ngăn chặn lôi đình pháp tắc tự thân của cổ thi. Đúng. Đây là sư tôn ta ban cho ta một bảo vật, bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, nên ta mới có thể thuận lợi mang cổ thi này về. Mộ Phong mỉm cười, nghiêm túc nói dối. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn không nghi ngờ gì. Họ biết Mộ Phong có thế lực ẩn thế hùng mạnh phía sau. Sư tôn của Mộ Phong có lẽ là một cường giả vô cùng lợi hại. Ban cho loại bảo vật này cũng không phải là không thể. Mộ công tử, trước đây là ta đánh giá thấp ngươi, lần này ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, mong ngươi bỏ qua cho. Viên Dương Vĩ tươi cười, chắp tay với Mộ Phong. Viên tổng hội trưởng khách khí, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, nào có chuyện ai đúng ai sai. Ngươi nói có đúng không? Mộ Phong cười nói. Đôi bên cùng có lợi. Nói hay lắm. Tiếp theo, việc luyện chế cổ thi thành khôi lỗi cần những trình tự gì, Mộ công tử có thể cho biết đôi điều. Viên Dương Vĩ cười ha ha hỏi. Nữ đế Giao Cẩn cũng rất hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra hai ngọc giản, đưa cho Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, cười nói, để bước đầu tiên, tự nhiên là thu thập vật liệu. Chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ mời sư tôn tự mình luyện chế cổ thi thành khôi lỗi. Về phần cần những vật liệu nào, bên trong ngọc giản ghi rõ, hai vị cứ xem qua. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, xem qua một lượt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Mộ công tử, ngươi không đùa đấy chứ? Trong ngọc giản này còn nhắc đến vật liệu cấp thánh. Cái này há chẳng phải thứ chúng ta không có tư cách có được. Viên Dương Vĩ biến sắc, không khỏi kêu than. Nữ đế Giao Cẩn cũng liên tục gật đầu. Trong ngọc giản này có 3 loại vật liệu cấp thánh, hơn 10 loại vật liệu cấp bán thánh, và gần 100 loại vật liệu cấp đế siêu phẩm. Có thể nói, tổng giá trị của những vật liệu này là trên trời. Toàn bộ đại lục chỉ có những thế lực tối cao mới có thể lấy ra được những vật liệu cấp bậc này. Vật liệu cấp thánh tuy khó kiếm, nhưng không hiếm như thánh dược hay thánh binh. Với sức mạnh của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội và Đông Lai Quốc, không lẽ đến vật liệu cấp thánh cũng không có? Coi như không có, các ngươi cũng nên tìm được chứ. Mộ Phong chậm rãi nói, đương nhiên, nếu các ngươi không muốn lấy ra vật liệu cấp thánh, có thể dùng vật liệu cấp bán thánh thay thế, nhưng hậu quả là khôi lỗi chế tạo ra có thể sẽ chẳng ra gì, cái này tùy các ngươi lựa chọn. Nói xong, Mộ Phong không nói gì thêm, yên lặng nhìn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn truyền âm thương lượng, cuối cùng dường như đã quyết định. Viên Dương Vĩ nói với Mộ Phong, Mộ công tử, chúng ta nguyện ý lấy ra tất cả vật liệu mà ngươi nhắc đến trong ngọc giản này, nhưng cần chút thời gian. Có thể. Vừa hay ta chuẩn bị đi Vạn Độc Đầm Lầy. Chờ ta từ Vạn Độc Đầm Lầy trở về, các ngươi có thể tập hợp đủ vật liệu. Đến lúc đó, ta sẽ mời sư tôn bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Mộ Phong không khách khí chút nào, đem mọi chuyện giao cho vị sư tôn hư vô kia. Ngươi muốn đi Vạn Độc Đầm Lầy. Mộ công tử, ta phải nhắc nhở ngươi, Vạn Độc Đầm Lầy vô cùng khủng bố, là một trong những hiểm địa nguy hiểm nhất thần kiến đại lục, đã có không ít võ đế cường giả vẫn lạc ở đó, ta khuyên ngươi đừng đi. Viên Dương Vĩ vội vàng khuyên nhủ. Hắn rất sợ Mộ Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việc luyện chế cổ thi thành khôi lỗi còn phải dựa vào Mộ Phong. Nếu Mộ Phong vẫn lạc, thì cổ thi biết làm sao? Yên tâm đi, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Mộ Phong cười nhạt nói. Mộ công tử muốn đi nơi nguy hiểm như vậy, mang theo cổ thi bên người không tốt lắm. Hay là cứ để ở Cửu Lôi Bảo Đảo. Chờ sau khi ngươi trở lại, chúng ta sẽ giao lại cho ngươi. Nữ đế Giao Cẩn đề nghị. Mộ Phong nhìn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn có vẻ không yên tâm, không khỏi lắc đầu bật cười, nói, đã vậy, thì cứ để cổ thi ở chỗ các ngươi vậy. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra một cổ quan tài hoàng kim từ thế giới kim thư, mở nắp quan tài, phong tỏa cổ thi bên trong. Bên trong quan tài hoàng kim có cơ quan. Khi đóng lại, có thể nghe thấy tiếng bánh răng, máy móc va chạm vào nhau. Mộ Phong còn bố trí từng đạo cấm chế trận văn quanh quan tài, phong tỏa triệt để. Một khi ai mù quáng muốn động vào quan tài, chắc chắn sẽ kích nổ cấm chế trận văn. Viên tổng hội trưởng. Cổ thi này cứ để ngươi bảo quản. Chờ ta trở lại, ngươi sẽ giao lại cho ta. Mộ Phong đưa quan tài hoàng kim cho Viên Dương Vĩ, trịnh trọng dặn dò. Mộ công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo quản vật này. Viên Dương Vĩ không khách khí, nhận quan tài hoàng kim, mỉm cười nói. Đúng rồi. Mộ công tử chuẩn bị khi nào xuất phát? Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong, có chút quan tâm hỏi. 3 ngày sau. Mộ Phong thản nhiên nói. Chương 1775A rung động Hồng Nguyên Huân. Một ngày trước khi lên đường, Mộ Phong nhận được tin tức từ quốc sư Hồng Nguyên Huân, nội dung chính là ông đã tập hợp đủ vật liệu cần thiết để chữa trị thánh trận. Mộ Phong có phần kinh ngạc. Vật liệu cần thiết cho việc chữa trị thánh trận không phải là vật liệu bình thường, hắn không ngờ Hồng Nguyên Huân lại nhanh chóng tập hợp đủ như vậy. Tại Hồng Cung, Mộ Phong được Thanh Yên dẫn vào sâu trong cung điện, gặp Hồng Nguyên Huân đã chờ đợi từ lâu. Bái kiến quốc sư. Mộ Phong chắp tay thi lễ. Hồng Nguyên Huân ra hiệu Thanh Yên rời đi, sau đó tiến đến, đưa cho Mộ Phong một chiếc nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian này là vật liệu cần thiết để chữa trị thánh trận. Nếu ngươi thực sự hiểu cách chữa trị thánh trận, hẳn là đối với những tài liệu này cũng phải rõ như lòng bàn tay chứ. Hồng Nguyên Huân nhìn Mộ Phong, trong giọng nói vẫn còn chất vấn. Mộ Phong nhận lấy nhẫn không gian, tâm thần thăm dò vào, phát hiện bên trong chủ yếu là vật liệu cấp đế, cao nhất cũng chỉ là vật liệu cấp đế siêu phẩm, không có vật liệu cấp thánh. Quốc sư, nếu là thánh trận, vì sao ngài cho ta đều là vật liệu cấp đế? Mộ Phong đặt câu hỏi. Hồng Nguyên Huân thản nhiên nói, về vật liệu hạch tâm của thánh trận, ta sẽ tạm giữ. Chờ ngươi dùng những tài liệu này chữa trị thánh trận xong, rồi đến báo cáo với ta. Lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đi nghiệm chứng, chỉ có như vậy ta mới yên tâm. Mộ Phong nhíu mày, nhưng không nói gì. Sự thận trọng của Hồng Nguyên Huân đối với ông mà nói cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, vật liệu cấp thánh quá trân quý, vượt xa so với vật liệu cấp đế siêu phẩm. Sự thận trọng của Hồng Nguyên Huân, Mộ Phong có thể hiểu được. Sau đó, Hồng Nguyên Huân lại nói chi tiết cho Mộ Phong về vị trí thánh trận, cùng những nguy hiểm ẩn giấu xung quanh thánh trận cần phải chú ý. Mộ Phong nghe chăm chú, ghi nhớ từng lời Hồng Nguyên Huân nói. Khi đã nhớ kỹ những điều cần chú ý, Mộ Phong chuẩn bị cáo từ rời đi, Hồng Nguyên Huân lại gọi Mộ Phong lại. Ta đã đưa vào ngọc giản của ngươi phương pháp tu luyện cơ bản của nguyền rủa thuật. Dạo gần đây, ngươi đã thử câu thông quỷ thần chưa? Hồng Nguyên Huân thờ ơ hỏi. Mộ Phong gật đầu nói, ta đã thử vài lần trước, cuối cùng nguyên thần tiêu hao kịch liệt, suýt chút nữa đã xảy ra vấn đề. Hồng Nguyên Huân khẽ nhếch môi, nói, đó là điều đương nhiên, nguyền rủa thuật vốn không dễ tu luyện như vậy. Lần đầu tiên câu thông quỷ thần, phần lớn mọi người đều phải gánh chịu phản vệ từ quỷ thần, nguyên thần sẽ tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn có thể bị thương. Nhưng ngươi không cần nản chí. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, hiếm có ai có thể thuận lợi câu thông quỷ thần ngay lần đầu tiên. chỉ cần có thể thuận lợi câu thông quỷ thần trong vòng 3 lần, đồng thời thiết lập được liên hệ, đã là thiên tài. Chờ nguyên thần của ngươi hồi phục, lại thử tiếp là được. Mộ Phong có ánh mắt kỳ lạ. Hắn luôn cho rằng phần lớn trớ chú sư ở Thánh Nguyên Đại Lục có thể thuận lợi câu thông quỷ thần ngay lần đầu, chỉ là người càng thiên tài thì số lượng quỷ thần câu thông được càng nhiều. Nhưng từ lời nói của Hồng Nguyên Huân, có thể thấy được, ở Thánh Nguyên Đại Lục, người có thể thuận lợi câu thông quỷ thần ngay lần đầu tiên hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Quốc sư, ta có thể hỏi ngài vài câu được không? Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Hồng Nguyên Huân thấy Mộ Phong nghiêm túc như vậy, không từ chối, nói, ở ngươi cứ hỏi đi. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, có thiên tài nào ngay lần đầu câu thông quỷ thần, liền thuận lợi thiết lập liên hệ với hai con quỷ thần trở lên không? Mộ Phong hỏi. Hồng Nguyên Huân thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói, nghe có, nhưng cơ bản đều là những đại trớ chú sư lừng lẫy danh tiếng ở Thánh Nguyên Đại Lục, những người mà tên tuổi được lưu vào sử sách. Vậy đại trớ chú sư nổi tiếng nhất đã câu thông được bao nhiêu quỷ thần trong lần đầu tiên? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Hồng Nguyên Huân lộ vẻ sùng kính, nói, ngày đó dĩ nhiên là Phạm Thánh Đại Sư, người đứng đầu nguyền rủa thuật vang dội của Kim ở Thánh Nguyên Đại Lục. Ông đã câu thông được 5 quỷ thần trong lần đầu tiên, là đối tượng sùng bái của vô số trớ chú sư ở Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ Phong nhíu mày, tiếp tục hỏi, vì vậy có ai lần đầu tiên câu thông được hơn 2 chữ số quỷ thần không? Hồng Nguyên Huân cười, lắc đầu nói, ê Mộ Phong huynh đệ, ngươi đang mơ mộng hảo huyền đấy. Phạm Thánh Đại Sư là trần nhà của các trớ chú sư chúng ta ở Thánh Nguyên Đại Lục, xứng đáng là người đứng đầu, cũng chỉ câu thông được 5 quỷ thần. Còn chuyện câu thông được 2 chữ số quỷ thần trong lần đầu tiên, đó là ảo tưởng. Chỉ tiếc rằng, Phạm Thánh Đại Sư không tu luyện võ đạo, thọ mệnh ngắn hơn võ giả rất nhiều, chỉ sống hơn 700 tuổi, đã qua đời. Thật khiến người ta bóp cổ tay than thở. Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ trớ chú sư lại có thọ mệnh ngắn như vậy. Phạm Thánh hẳn là đã đạt tới thánh cấp trớ chú sư, mà cũng chỉ có hơn 700 năm thọ nguyên, còn không bằng thọ mệnh của võ vương, thật có chút thổn thức. Nhưng Mộ Phong cũng có thể hiểu được, dù sao trớ chú sư, linh sư rèn luyện chủ yếu là nguyên thần, không tu nhục thân. Nhục thân của họ mạnh hơn người bình thường, nhưng so với võ giả lại yếu hơn nhiều. Một khi nhục thân suy yếu, trớ chú sư hay linh sư lợi hại đến đâu cũng sẽ nhanh chóng hóa thành cát bụi. Vì sao ngươi lại hỏi những câu hỏi này? Chẳng lẽ ngươi đã thấy ai lần đầu tiên câu thông được số lượng quỷ thần vượt quá 2 chữ số? Hồng Nguyên Huân nhạy bén phát hiện ra sự kỳ lạ trong câu hỏi của Mộ Phong, không khỏi hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê đúng. Ta đích xác đã thấy." Hồng Nguyên Huân con ngươi ngưng lại, vội hỏi, "Ê là ai?" "Là ta." Mộ Phong chỉ vào chính mình. Hồng Nguyên Huân đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, cười nói, "Ê Mộ Phong huynh đệ, trò đùa này không hay đâu. Mặc dù ta biết ngươi rất hứng thú với nguyền rủa thuật, nhưng cũng không nên đem chuyện này ra đùa, đúng không?" Mộ Phong cười nhạt nói, "Ê quốc sư, ta không đùa, không tin ngài cứ xem sẽ biết." Nói rồi, Mộ Phong khép hờ mắt, nguyên thần câu thông với hơn 10 vị quỷ thần đã thiết lập liên hệ. Sau đó, phía sau Mộ Phong xuất hiện từng tôn hư ảnh quỷ thần. Mỗi một vị quỷ thần đều tản ra khí thế cường đại, uy vũ bất phàm, khí thế như lửa. Đến khi vị quỷ thần cuối cùng xuất hiện, Hồng Nguyên Huân hoàn toàn chấn động, há hốc mồm, quên cả khép lại. Lại là 17 vị quỷ thần, hơn nữa còn có hình thiên quỷ thần xếp thứ 3. Cái này. Hồng Nguyên Huân lẩm bẩm, ánh mắt trở nên thất thần, mê mang. Thực tại là cảnh tượng trước mắt gây chấn động quá lớn, lật đổ nhận thức và tư tưởng của ông. Ông cảm thấy thế giới quan của mình dường như sụp đổ. Trong Thánh Nguyên Đại Lục, chưa từng có chuyện này xảy ra. Ngay cả Phạm Thánh, người được công nhận là đại sư nguyền rủa số 1, lần đầu tiên câu thông quỷ thần cũng chỉ được 5 vị. Mà Mộ Phong lại câu thông được 17 vị quỷ thần, trong đó còn có hình thiên, quỷ thần xếp thứ 3. Ông vẫn còn nhớ trong sử liệu có ghi chép, quỷ thần mạnh nhất trong lần đầu tiên câu thông của Phạm Thánh cũng chỉ là quỷ thần xếp hạng trung bình. Như vậy, Phạm Thánh đã được tôn là yêu nghiệt thiên tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Thánh Nguyên Đại Lục, không ai sánh bằng. Chương 1776 A trớ chú đại sư Phạm Thánh. Trong suy nghĩ của Hồng Nguyên Huân, ông luôn cho rằng sẽ không ai có thể vượt qua Phạm Thánh, bởi vì Phạm Thánh đã quá mức biến thái. Nhưng hiện tại, ông gặp được một người còn biến thái hơn. Lần đầu tiên câu thông quỷ thần, liền thuận lợi thiết lập liên hệ với 17 vị, trong đó có hình thiên xếp thứ 3. Nếu chuyện này truyền đến Thánh Nguyên Đại Lục, e rằng sẽ gây ra một cơn địa chấn chưa từng có. Quốc sư! Ngài không sao chứ? Mộ Phong thấy Hồng Nguyên Huân thất thần, không khỏi vẫy tay trước mặt ông. Hồng Nguyên Huân hoàng hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy sự nóng bỏng, như thể đang nhìn một báu vật hiếm có. Mộ Phong huynh đệ! Ngươi quả là thiên tài, không, ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên kiêu chi tử độc nhất vô nhị, là một tài năng ngút trời tuyệt vô tiền khoáng hậu. Hồng Nguyên Huân đi vòng quanh Mộ Phong, mắt không rời khỏi người Mộ Phong, miệng không ngừng tán dương, tràn đầy lời ca tụng, líu lo không ngừng. Mộ Phong cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ánh mắt của Hồng Nguyên Huân lúc này quá xâm lược, khiến hắn không được tự nhiên. Không được. Vạn độc đầm lầy quá nguy hiểm, ta không thể để ngươi đi một mình, ta sẽ đi cùng ngươi. vừa hay ta có thể truyền thụ cho ngươi thêm nhiều nguyền rủa thuật trên đường đi. Hồng Nguyên Huân trầm giọng nói. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ Hồng Nguyên Huân đột ngột thay đổi chủ ý, lại định cùng hắn đi vạn độc đầm lầy, khiến hắn có chút bất ngờ. Nếu có quốc sư tương trợ, tự nhiên là sự giúp đỡ to lớn. Mộ Phong chắp tay thi lễ, cười ha ha nói. Hồng Nguyên Huân là một cao thủ thực thụ, tuy tu vi chỉ là đỉnh phong thất giai võ đế, nhưng lại sở hữu nguyền rủa chi thuật, quỷ thần khó lường, vô cùng cường đại. Nguyền rủa chi thuật phối hợp với thực lực võ đạo, Hồng Nguyên Huân đủ sức so sánh với bát giai võ đế, không hề yếu hơn Ngao Lăng, thậm chí còn mạnh hơn. Quan trọng hơn, Hồng Nguyên Huân vốn xuất thân từ vạn độc đầm lầy, sau này còn từng quay lại, hiển nhiên ông rất quen thuộc nơi này, thậm chí còn đáng tin hơn cả bản đồ của Tùng Hoành Tứ Hải Thương Hội. Không cần khách khí như vậy. Đây là việc ta nên làm. Một thiên tài như ngươi, vạn năm khó gặp ở Thánh Nguyên Đại Lục, nếu xảy ra chút sơ suất nào, đó là một tổn thất to lớn. Ta không thể để ngươi gặp bất cứ chuyện gì. Hồng Nguyên Huân cười hắc hắc, xoa xoa hai bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, Ê Mộ Phong huynh đệ à. Ngươi xem ta đã nguyện ý đem tất cả những gì ta học được truyền thụ cho ngươi, vậy ta làm sư phụ của ngươi, chắc không quá phận chứ. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân, trong lòng thầm nói, y khá lắm, thảo nào nhiệt tình như vậy, hóa ra là có ý này. Quốc sư. Chắc ngài hiểu lầm rồi, giữa chúng ta chỉ là giao dịch, ta giúp ngài chữa trị thánh trận, còn ngài truyền thụ nguyền rủa chi thuật cho ta. Ngoài ra, giữa chúng ta không có quan hệ gì khác. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân nhíu mày, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt đi nhiều, nói, ở ngươi nói cũng đúng, Mộ Phong huynh đệ, vừa rồi ta đã quá đường đột, xin thứ lỗi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể kết giao bằng hữu mà. Hơn nữa, nếu tương lai ngươi muốn thành tựu lớn trong nguyền rủa đạo, ngươi nhất định phải đến Thánh Nguyên Đại Lục học tập, nơi đó mới là sân khấu của Trớ Chú Sư. Ở đó, Trớ Chú Sư là một nhóm nhỏ, nhưng địa vị lại rất cao, nắm trong tay những thế lực lớn thực sự của Thánh Nguyên Đại Lục. Nghe vậy, Mộ Phong cảm thấy hứng thú. Nguyền rủa chi thuật bát đại tinh thâm, Hồng Nguyên Huân tuy tạo nghệ không cạn, nhưng so với những đại trớ chú sư thực sự ở Thánh Nguyên Đại Lục, vẫn còn kém xa. Mộ Phong nếu muốn học được thành tựu lớn trong nguyền rủa đạo, đích thực cần phải đến Thánh Nguyên Đại Lục. Đương nhiên, dù không phải vì nguyền rủa thuật, Mộ Phong cũng nhất định sẽ đến Thánh Nguyên Đại Lục một chuyến, bởi vì nơi đó còn liên quan đến thông đạo nối với thượng giới chưa đóng lại. Quốc sư khách khí rồi. Ngay từ khi hợp tác, chúng ta đã là bạn bè. Mộ Phong cười lớn, đưa tay phải ra nắm chặt tay Hồng Nguyên Huân. Sắc mặt Hồng Nguyên Huân cũng trở nên dễ chịu hơn, nở nụ cười. Mộ Phong huynh đệ, cảnh giới của ta sắp đột phá, đang đến thời khắc mấu chốt, e rằng không thể đi cùng ngươi đến vạn độc đầm lầy được. Lần này, ta xin chúc ngươi mã đáo thành công. Đến lúc ngươi chữa trị xong thánh trận, hãy thông báo cho ta sẽ đích thân đến vạn độc đầm lầy gặp ngươi. Về phần vật liệu cấp thánh, ta cũng không giấu giếm, ngươi cứ cầm lấy đi. Hồng Nguyên Huân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa cho Mộ Phong, trên mặt không còn vẻ xa lạ như trước. Mộ Phong trong lòng thầm nhổ bọt. Hồng Nguyên Huân này thật là thực tế, hắn từ chối bái sư, liền lười đi vạn độc đầm lầy cùng hắn. Vậy đa tạ quốc sư. Mộ Phong thu hồi những không gian, tùy ý quét qua bên trong lòng thầm gật đầu. Đúng rồi. Quốc sư, trước khi đi, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Hồng Nguyên Huân gật đầu, nói, ở ngươi cứ hỏi đi. Chỉ cần ta biết, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Theo giới thiệu về Trớ Chú Sư trong Ngọc Giả ngài đưa cho ta, Trớ Chú Sư được chia thành 9 cấp bậc, từ cấp 1 đến cấp 9, trong đó cấp 8 là đế sư, cấp 9 là thánh sư. Trong hệ thống nguyền rủa có 108 quỷ thần. Vậy trong Thánh Nguyên Đại Lục có thánh sư nào thiết lập liên hệ với tất cả quỷ thần, đồng thời có thể tùy ý sử dụng thiên phú nguyền rủa thuật mà họ ban cho không? Mộ Phong đưa ra nghi vấn trong lòng. Hồng Nguyên Huân cười ha ha nói, cho trong Thánh Nguyên Đại Lục không ai có thể thiết lập liên hệ với cả 108 quỷ thần. Lấy Phạm Thánh Đại Sư làm ví dụ. Năm xưa cảnh giới cao nhất của ông đạt tới thánh sư. Nhưng vị đại sư này cũng chỉ thiết lập liên hệ với hơn 30 vị quỷ thần, và chỉ có thể thu được thiên phú nguyền rủa thuật từ hơn 10 vị trong số đó. Phạm Thánh Đại Sư phải tốn rất nhiều công sức để giao tiếp với những quỷ thần đó mới có thể nhận được thiên phú nguyền rủa thuật. Nói về thiên phú nguyền rủa thuật, đây là một điều khó lường. Thiên phú nguyền rủa thuật mạnh hơn nhiều so với nguyền rủa thuật do các trớ chú sư đời trước tự sáng tạo, và nó rất phù hợp với trớ chú sư. Bất cứ ai có thể sử dụng thiên phú nguyền rủa thuật, uy lực sẽ mạnh hơn nhiều so với nguyền rủa thuật thông thường. Lúc trước ta nguyền rủa giết âm hồn của ngươi từ xa, đó là một trong những thiên phú nguyền rủa thuật của ta. Ta tu luyện bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ được hai vị quỷ thần ban cho thiên phú nguyền rủa thuật, và đều là những người xếp hạng cuối cùng, nhưng điều này cũng đã rất khó lường. Rất nhiều trớ chú sư còn không có một thiên phú nguyền rủa thuật nào. Mộ Phong càng nghe, sắc mặt càng trở nên kỳ lạ. Theo lời giải thích của Hồng Nguyên Huân, quỷ thần ban cho thiên phú nguyền rủa thuật là rất hiếm, và cần phải liên tục nịnh nọc quỷ thần mới có tỷ lệ nhận được. Nhưng Mộ Phong, ngay khi thiết lập liên hệ với quỷ thần, những quỷ thần đó đã rất vui vẻ dâng tặng thiên phú nguyền rủa thuật cho hắn, hoàn toàn không hề do dự. Giờ phút này, Mộ Phong cuối cùng cũng nhận ra sự bất hợp lý. Những quỷ thần này quá ưa ái hắn. chẳng lẽ thật sự là hắn kỳ tài ngút trời, là vật liệu trời sinh để tu luyện nguyền rủa thuật, nên quỷ thần mới đối đãi hắn như vậy. Mộ Phong nhìn Hồng Nguyên Huân vẫn đang nhiệt tình giới thiệu, kìm nén xúc động nói ra chuyện này, hắn sợ Hồng Nguyên Huân thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh, hắn thực sự không tiện làm ảnh hưởng đến thế giới quan của Hồng Nguyên Huân thêm nữa. Chương 1777 A tiễn đưa. Sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, một tia nắng vàng óng ánh xuyên qua tầng mây, rải xuống khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của Đông Lai quốc đô. Các cửa hàng trong quốc đô đồng loạt mở cửa, người hầu ra đường rao hàng, đường phố tấp nập người qua lại. Ngoài thành, bên ngoài một tòa truyền tống cung điện, một đám người vây quanh tiễn đưa một thanh niên áo bào đen. Những người qua đường khi thấy đội ngũ tiễn đưa đều hít vào một hơi, không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa quan sát. Họ nhận ra trong đội ngũ tiễn đưa có đương kim nữ đế Giao Cẩn, tổng hội trưởng viên Dương Vĩ của Tùng Hoành Tứ Hải Thương Hội, cùng đại diện các thế lực lớn và quan to hiển quý trong thành. Có thể nói, hầu hết những người trong đội ngũ tiễn đưa đều là những nhân vật hoàng tộc, hào môn mà dân thường khó có thể nhìn thấy, là những người mà họ không thể với tới. Vậy mà hiện tại, nữ đế Giao Cẩn và viên Dương Vĩ dẫn đầu đích thân đến tiễn đưa thanh niên áo bào đen kia, đối với nhiều người dân ngoại thành, đây thực sự là một cú sốc thị giác lớn. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Nữ đế bệ hạ và viên tổng hội trưởng lại đích thân đến tiễn đưa, vô trương quá lớn rồi. Người này mà ngươi không biết sao? Hắn tên Mộ Phong, trong cuộc tranh đoạt quyền kế vị ở phần võ, một mình hắn đã giúp viên Do Viên giành được vị trí thứ nhất, đúng là một thiên tài. Thì ra hắn là Mộ Phong. Thảo nào nữ đế bệ hạ và viên tổng hội trưởng đích thân đến tiễn đưa. Mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt tò mò đổ dồn vào thanh niên áo bào đen. Ban đầu phần lớn người không nhận ra người này, nhưng sau khi được một số người giới thiệu, họ đều đã biết và nhìn thanh niên áo bào đen với ánh mắt kính sợ. Mộ công tử. Vạn độc đầm lầy không phải là nơi lành, ngươi đã quyết tâm đi, vậy phải cẩn thận hơn nhé. Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong, có chút bất đắc dĩ nói. Ông và nữ đế Giao Cẩn không tán thành Mộ Phong đến vạn độc đầm lầy, bởi vì con rối cổ thi kia vẫn cần Mộ Phong. Nếu Mộ Phong xảy ra chuyện gì, họ biết làm sao? Mộ công tử, mọi việc không nên quá cảm tính, tránh được thì nên tránh, tính mạng quan trọng. Nữ đế Giao Cẩn cũng vội vàng dặn dò. Hai vị yên tâm, ta không phải là người hành động theo cảm tính, nếu thực sự nguy hiểm, ta sẽ trốn nhanh hơn ai hết. Mộ Phong cười xòa, ánh mắt dừng lại trên người viên Do Viên bên cạnh viên Dương Vĩ. Mộ huynh, ta tiễn ngươi đến bến tàu. Lần này ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta lại không giúp được gì cho ngươi, thật có chút hổ thẹn. Viên Do Viên gãi đầu, có vẻ áy náy nói. Từ khi viên Do Viên lên làm thiếu đương gia, anh đã bị viên Dương Vĩ cấm ăn linh thực, nên Mộ Phong thấy viên Do Viên giờ đây trở nên vô dụng, cảm thấy có chút lạ lẫm. Ha ha! Viên huynh, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Tại thần Thánh Triều, ngươi đã giúp ta không ít. Hiện tại ta có năng lực, tự nhiên muốn báo đáp ngươi. Đó mới là bạn bè. Mộ Phong mỉm cười nói. Viên Do Viên cảm động, cười với Mộ Phong, mọi lời đều nằm trong im lặng. Đột nhiên, một luồng khí tức cường hãn từ ngoài thành nhập đến, nhanh chóng lan tỏa khắp quốc đô. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn và các cao thủ ở đó đều quay người, cảnh giác nhìn về hướng khí tức bộc phát. Ở đó, một thân ảnh vĩ ngạn từ giữa không trung từng bước một dậm chân mà đến. Đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo và trang phục đều có thể dùng hai từ tầm thường để hình dung, nhưng trong cử chỉ lại toát lên vẻ tôn quý không phù hợp với vẻ ngoài. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường này, nữ đế Giao Cẩn, Viên Dương Vĩ và tất cả những người ở đó đều giật mình, sau đó ánh mắt tự nhiên lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến quốc sư. Nữ đế Giao Cẩn, Viên Dương Vĩ dẫn đầu chắp tay thi lễ. Bái kiến quốc sư. Bái kiến quốc sư. Những người còn lại cũng ra dáng chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng họ rất hoang mang. Từ trước đến nay quốc sư không màng thế sự, sao hôm nay lại đột nhiên đến? Trong toàn bộ Đông Lai quốc, quốc sư mới là người có địa vị cao nhất, đồng thời cũng là lực lượng lớn nhất để Đông Lai quốc và Tùng Hoành Tứ Hải Thương Hội đàm phán ngang hàng. Chỉ là quốc sư từ trước đến nay ẩn trong cung, thậm chí dời tẩm điện ra ngoài quốc đô, chỉ để thanh tịnh bế quan tu luyện, càng không bao giờ hỏi đến bất kỳ đại sự quốc gia nào. Việc quốc sư xuất hiện khiến rất nhiều người nghi hoặc, nên họ đều không tự chủ được nhìn về phía nữ đế Giao Cẩn. Quốc sư Hồng Nguyên Huân là cha ruột của nữ đế Giao Cẩn, lần này đến đây hẳn là vì cô. Nhưng nữ đế Giao Cẩn cũng ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết gì về việc Hồng Nguyên Huân đến, nếu không, cô đã không cùng những người khác ngơ ngác như vậy. Nữ đế bệ hạ, ngài gọi quốc sư đến làm gì? Viên Dương Vĩ thấp giọng hỏi nữ đế Giao Cẩn bên cạnh. Nữ đế Giao Cẩn liếc nhìn Viên Dương Vĩ, lắc đầu nói, vị viên tổng hội trưởng, ta không có gọi phụ thân đại nhân đến, là ông ấy tự đến, ta cũng không biết ông ấy đến làm gì. Viên Dương Vĩ sững sờ, không khỏi liếc nhìn Mộ Phong ở phía sau, nheo mắt nói, chẳng lẽ quốc sư đến đây là vì Mộ Phong? Nữ đế Giao Cẩn lúc này mới phản ứng, cho rằng lời của Viên Dương Vĩ rất có lý, chỉ là cô nghi hoặc, quốc sư có quan hệ gì với Mộ Phong từ khi nào? Dưới ánh mắt của mọi người, Hồng Nguyên Huân từng bước một mà đến, cuối cùng đứng lơ lửng trên truyền tống đại điện, nhìn xuống tất cả mọi người. Không cần đa lễ. Hôm nay ta đến đây là để đưa một vật cho Mộ Phong huynh đệ, đồng thời cũng là để tiễn biệt cậu ấy. Hồng Nguyên Huân gật đầu với đám người, sau đó tay phải lấy ra một ngọc giản, ném cho Mộ Phong. Mộ Phong bắt lấy ngọc giản, trong đầu vang lên giọng nói của Hồng Nguyên Huân, ở trong này ghi lại những cạm bẫy và nguy hiểm mà ta đã tự mình trải qua ở Vạn Độc Đầm Lầy, ngươi có thể xem nó như một sự bổ sung cho bản đồ của Tùng Hoành Tứ Hải Thương Hội. Chúc ngươi may mắn. Mộ Phong ngẩng người, chợt thu hồi ngọc giản, trịnh trọng chắp tay với Hồng Nguyên Huân, nói, "Ệ đa tạ quốc sư." "Không cần cảm ơn. Giữa chúng ta còn có hợp tác quan trọng mà." Hồng Nguyên Huân khoát tay, tay áo vung lên, rồi rời khỏi nơi này. Thật có thể nói là đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau đó, Mộ Phong tạm biệt từng người trong số những quan to hiển quý đến tiễn đưa, rồi cùng Viên Do Viên tiến vào truyền tống cung điện. Không xa truyền tống cung điện, trong một ngõ nhỏ, hai bóng người xinh đẹp đứng thẳng. Chim Vô Nguyệt nhìn em gái Chim Như Tuyết bên cạnh, nói, "Ê muội muội, sao muội không tự mình tiễn biệt cậu ấy?" Chim Như Tuyết mím môi nói, "Cho ta và Mộ công tử hữu duyên vô phận, đã như vậy, làm gì vẽ vời thêm chuyện, không bằng cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ." Chim Vô Nguyệt im lặng, thực ra cô đã sớm nhận ra, em gái mình đã thật sự thích Mộ Phong, nhưng đáng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. "Tỷ tỷ, sau này ta sẽ không đàn nữa." Chim Như Tuyết nhàn nhạt nói. "Vì sao?" Chim Vô Nguyệt không hiểu. "Tri âm không còn, ta còn gãy cái gì nữa?" Chim Như Tuyết yếu ớt thở dài nói. Chương 1778A Triệu Gia Khốn Cảnh. Bến tàu dưới lòng đất, bên bờ biển. Một con hắc kình đã đợi sẵn từ lâu, há cái miệng rộng như chậu máu, ngậm một chiếc thuyền xa hoa bên trong. "Mộ huynh." Vạn Độc Đầm Lầy nằm trong địa phận Lạc Hồng Thánh Tông. "Sau khi đến Lạc Hồng Thánh Tông, ngươi hãy đến phân bộ thương hội Tùng Hoành Tứ Hải. Ở đó sẽ có người tiếp đãi ngươi, rồi dẫn ngươi đến Vạn Độc Đầm Lầy." Viên Do Viên trao cho Mộ Phong một lệnh bài, nói, "Ở đây là lệnh bài ngự dụng của thiếu đương gia. Ngươi cầm lệnh bài này, bất kỳ phân bộ thương hội Tùng Hoành Tứ Hải nào cũng không dám thất lễ với ngươi." Mộ Phong cất lệnh bài, cười nói, "Y Viên huynh, vậy thì đa tạ ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, Mộ Phong lướt đến thuyền trong miệng hắc kình. Hắc kình ngậm miệng lại, lặn xuống biển sâu. Rất nhanh, hắc kình nổi lên mặt nước, há miệng nhả chiếc thuyền ra. Con thuyền dưới sự điều khiển của thuyền trưởng và thủy thủ, đều đâu vào đấy hướng về phía đông thẳng tiến. Mộ Phong lặng lẽ nhìn hắc kình dần dần đi xa, cùng hòn đảo được chính cột lôi trụ bảo vệ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Chuyến đi cửu lôi bảo đảo lần này có thể nói là đầy biến động, nhưng cuối cùng hắn vẫn thuận lợi đạt được mục tiêu. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là gặp được quốc sư Hồng Nguyên Huân, biết được ông ta đến từ Thánh Nguyên Đại Lục, và còn tiếp xúc với nguyền rủa chi thuật quỷ thần khó lường. Năm ngày sau, thuyền đến bến tàu Triệu Gia. Thuyền trưởng và các thủy thủ trên thuyền đều cung kính hành lễ với Mộ Phong, sau đó quay trở lại cửu lôi bảo đảo. Họ là thuyền thuộc thương hội Tùng Hoành Tứ Hải, lần này cố ý đưa Mộ Phong trở về, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên phải quay về. Trước khi đến Vạn Độc Đầm Lầy, đến Triệu Gia thăm Tố Nhi đã. Mộ Phong rời bến tàu, hướng về phía Triệu Võ Thành. Hắn đã hứa với Triệu Tố Nhi, nếu lần sau về Triệu Võ Thành, sẽ đến thăm cô, hắn tự nhiên sẽ không thất hứa. Ai? Thật không ngờ, Triệu Gia vừa mới dẹp yên giao long loạn không lâu, lại xảy ra chuyện như vậy. Hàng gia kia cũng là một thế gia láng giềng ở Đông Hải, thực lực không hề yếu hơn Triệu Gia. Đều là ở ven biển, hàng gia kia thèm muốn bến tàu của Triệu Gia đã lâu, chỉ là không có cơ hội thôi. Lần này giao long loạn đã tạo cơ hội cho bọn chúng thừa nước đục thả câu. Nếu Triệu Gia nhường bến tàu, chỉ sợ khó mà gượng dậy được, thậm chí về sau còn xuống dốc không phanh. Mộ Phong đi trên đường phố, nghe thấy đủ loại tiếng bàn tán, nội dung chủ yếu là Triệu Gia đang bị hàng gia bức ép, phải giao ra bến tàu. Tình hình cụ thể, Mộ Phong chưa rõ lắm, xem ra chỉ có thể đến Triệu Gia xem sao. Trong phòng khách chính của Triệu Gia, gia chủ Triệu Lễ trầm ngâm ngồi ngay ngắn trên chủ vị, phía dưới là các cao tầng Triệu Gia. Cả phòng khách chìm trong không khí ảm đạm, nặng nề. Gia chủ, chúng ta nên làm gì? Hàng gia gia chủ Hàng Thế Xương vừa đột phá, trở thành thất giai võ đế, lại còn được Khương gia coi trọng. Hiện tại còn xin được thủ dụ của Khương gia, đến tranh đoạt bến tàu với chúng ta. Đại trưởng lão Triệu Lâm giọng trầm trầm, đứng dậy nói tiếp, Khương gia biết rõ Hàng Thế Xương đột phá thất giai võ đế, vẫn đáp ứng yêu cầu vô lý này, chẳng phải là thiên vị Hàng gia, mượn cớ này để chúng ta giao bến tàu sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, bàn tán ầm ĩ, căm phẫn đầy lòng. Đúng vậy. Bến tàu là gốc rễ của chúng ta, một khi mất đi, tương lai Triệu gia sẽ ra sao? Hàng gia vốn dĩ là lang sói giả tâm, thèm muốn bến tàu của chúng ta đã nhiều năm, lại còn căm hận Triệu gia. Nếu chúng ta mất đi bến tàu, thêm hàng gia chèn ép, Triệu gia còn có tương lai sao? Triệu Lễ lặng lẽ nhìn các cao tầng trong phòng khách ồn ào, trong lòng vô cùng bực bội. Hàng gia khí thế hung hăng, Khương gia thờ ơ lạnh nhạt, khiến ông hiểu rằng lần này Triệu gia khó tránh khỏi kiếp nạn. Đừng ồn nào. Triệu Lễ gõ mạnh tay vịn ghế xuống mặt bàn trà, lớn tiếng quát. Lập tức, phòng khách đang ồn ào trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Triệu Lễ. Hàn gia lần này mang theo thủ dụ của Khương gia, các ngươi tranh cãi thì có ích gì? Chúng ta chỉ có thể kiên trì đánh cược với Hàn gia. Triệu Lễ trầm giọng nói. Gia chủ, nếu chúng ta thua, chẳng lẽ thật sự phải nhường bến tàu sao? Triệu Lâm giọng run run hỏi. Triệu Lễ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bi ai, nói, ở đây không chỉ là Hàn gia gây áp lực, mà còn là mệnh lệnh của Khương gia. Hàn Thế Xương tấn cấp thất giai võ đế, thân phận địa vị tự nhiên được Khương gia coi trọng, chúng ta không thể làm gì khác, chỉ có thể tuân theo quy tắc của bọn chúng. Các cao tầng Triệu gia đều lộ vẻ uất ức, dù sao Triệu gia cũng là một đại thế gia nổi tiếng ở Khương thần vực, bây giờ lại phải nén giận như vậy. Ba ngày sau, ta sẽ xuất chiến, nghênh chiến Hàn Thế Xương. Nếu ta thua, bến tàu chỉ có thể giao ra. Triệu Lễ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các cao tầng Triệu gia đều im lặng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Triệu Lễ là cao thủ số một của Triệu gia, nhưng cũng chỉ là lục giai võ đế đỉnh phong, còn kém một chút nữa mới đạt đến thất giai võ đế. Đối đầu với Hàn Thế Xương, Triệu Lễ gần như không có phần thắng. Nhưng họ cũng hiểu rằng Triệu Lễ nói không sai, đây là cuộc đánh cược do Khương gia thúc đẩy, Triệu gia có thể từ chối sao? Một khi từ chối, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với Hàn gia, mà còn với Khương gia khổng lồ. Đến lúc đó, Triệu gia có thể không chỉ phải giao bến tàu, thậm chí có thể bị tịch thu gia sản. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân dồn dập, khiến mọi người trong điện không vui. Một tên sai vặt vội vã chạy vào, quỳ xuống trước phòng khách. Có chuyện gì? Sao ngươi không biết lớn nhỏ, không thấy chúng ta và gia chủ đang bàn chuyện đại sự sao? Triệu Lâm đứng dậy, quát lớn. Các cao tầng trong phòng khách cũng nhao nhao chỉ trích người hầu, thậm chí có người muốn đuổi hắn ra ngoài. Họ đã sớm bị chuyện của Hàn gia làm cho phiền muộn, hiện tại người hầu xông vào như vậy, hoàn toàn làm họ bực tức, tự nhiên ai cũng khó chịu. Người hầu sợ hãi tái mặt, toàn thân run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, không dám nói một lời. Triệu Lễ xua tay, Triệu Lâm và những người khác mới im lặng. Ngươi có chuyện gì gấp cần báo sao? Nếu không, ngươi biết hậu quả. Triệu Lễ nhàn nhạt nói. Gia chủ, có một người tự xưng là Mộ Phong đến cầu kiến. Ngài đã dặn dò, nếu người này đến, bất kể chuyện gì xảy ra, đều phải lập tức báo cho ngài, nên tiểu nhân mới mạo muội như vậy. Người hầu khép nép nói. Mộ Phong. Mau mời, nhanh đi mời cậu ấy vào. Triệu Lễ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Các cao tầng Triệu gia cũng lộ vẻ vui mừng, thể hiện sự hoan nghênh đối với Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong đã từng là ân nhân cứu mạng của Triệu gia và Triệu Võ Thành, là một cường giả cực kỳ thần bí. Chương 1779 A Hàn Thế Xương. Quá tốt rồi. Không ngờ Mộ Phong đại nhân lại đến vào lúc này, đây thật là cơn mưa đúng lúc. Nếu có cậu ấy giúp đỡ, Triệu gia ta sẽ có hy vọng bảo toàn bến tàu. Ha ha, Triệu gia ta được cứu rồi, lần này thật sự có cơ hội. Trong phòng khách, các cao tầng Triệu gia đều reo hò, xua tan vẻ lo lắng trước đó. Ngay cả gia chủ Triệu Lễ cũng nở nụ cười, hai hàng lông mày giãn ra. Cả sai vặt thấy Triệu Lễ và các cao tầng không hề trách tội, ngược lại mừng rỡ như điên, lúc này mới thở phào, vội vàng rời khỏi phòng khách để mời Mộ Phong theo lệnh. Không lâu sau, cả sai vặt dẫn theo một thanh niên áo bào đen dáng người thon dài bước vào. Mộ Phong đại nhân, không ngờ ngài lại từ Cửu Lôi Bảo Đảo trở về nhanh như vậy. Gia chủ Triệu Lễ vội vàng đứng dậy, ra đón, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình và kính sợ. Các cao tầng Triệu gia cũng cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính với Mộ Phong. Ta đã hứa với Tố Nhi, nếu có dịp đi qua Triệu Võ Thành, sẽ đến thăm cô bé, ta tự nhiên sẽ không thất hứa. Mộ Phong mỉm cười nói. Triệu Lễ cười nói, y vậy ta sai người đưa Tố Nhi đến. Mộ Phong khoát tay, nói, y không cần, ta đi tìm Tố Nhi. Cô bé hiện đang ở đâu? Vậy để ta dẫn ngài đi. Triệu Lễ chấp tay, vội vàng dẫn Mộ Phong rời khỏi phòng khách. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia. Sao gia chủ không đề cập đến tình cảnh hiện tại của Triệu gia? Nếu Mộ Phong đại nhân có thể giúp đỡ, chúng ta có thể vượt qua được cửa ải này. Có người bất mãn nói. Ngu xuẩn. Triệu Lâm quát lớn, nói, ê Mộ Phong đại nhân vừa mới đến, đã đề nghị cậu ấy giúp đỡ, như vậy quá thực dụng. Đổi lại là ngươi, ngươi có vui không? Nghe Triệu Lâm quát, các cao tầng Triệu gia mới bừng tỉnh, gật đầu tán đồng, thầm khen lời này có lý. Trên đường đi, Triệu Lễ và Mộ Phong vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Mộ Phong vẫn luôn quan sát Triệu Lễ. Hắn vốn cho rằng Triệu Lễ sẽ nói về chuyện của Hàn gia và cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng không ngờ Triệu Lễ lại không hề đề cập đến. Vì Triệu Lễ không chủ động nhắc đến, Mộ Phong tự nhiên cũng không hỏi. Rất nhanh, hai người đến viện của Triệu Tố Nhi. Từ khi Long Châu tan biến, cơ thể Triệu Tố Nhi ngày càng khỏe mạnh, không còn vẻ ốm yếu như trước. Mộ Phong vừa bước vào viện, đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Triệu Tố Nhi, như chung bạc vang vọng trong sân. Trong sân có ba thị nữ đứng, phía trước có bốn đứa trẻ đang đá cầu, truyền qua truyền lại. Bốn đứa trẻ có hai trai hai gái, trong đó một bé gái xinh xắn như búp bê, búi hai chùm tóc, đang vui vẻ chơi đá cầu, trên mặt luôn nở nụ cười tươi tắn. gia chủ. Ba thị nữ chú ý đến Mộ Phong và Triệu Lễ bước vào sân, vội vàng cúi người hành lễ, vẻ mặt kính cẩn. Cha. Tiếng nói của các thị nữ thu hút sự chú ý của bốn đứa trẻ đang chơi. Bé gái xinh xắn vội vàng bỏ quả cầu và các bạn, chạy về phía Triệu Lễ. Cô bé chính là Triệu Tố Nhi. Trên đường chạy, Triệu Tố Nhi cũng chú ý đến Mộ Phong bên cạnh Triệu Lễ. Cô bé ngẩn người, rồi nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Mộ ca ca, anh cũng đến. Tố Nhi nhớ anh muốn xê hết. Triệu Tố Nhi vốn định chạy về phía Triệu Lễ, nhưng nhanh chóng đổi hướng, nhào vào lòng Mộ Phong. Triệu Lễ vốn ngồi xổm xuống, giang hai tay định ôm Triệu Tố Nhi, bối rối thu tay lại. Ha ha, anh cũng nhớ em. Mộ Phong ôm Triệu Tố Nhi, cười lớn. Mộ ca ca. Anh mới từ Cửu Lôi Bảo Đảo về sao? Lần này anh đừng đi đâu nữa, ở lại Triệu gia chơi với Tố Nhi đi. Triệu Tố Nhi nũng nịu nói. Mộ Phong xoa chiếc mũi nhỏ xinh của Triệu Tố Nhi, nói, ê anh còn nhiều việc phải làm, lần này đến không ở được lâu, nhưng trong thời gian ở Triệu gia, anh sẽ chơi thật vui với em. Triệu Tố Nhi vốn không vui, nghe câu này, lại nở nụ cười tươi tắn. Mộ Phong chơi với Triệu Tố Nhi một lúc, rồi được Triệu Lễ đích thân dẫn đến sương phòng đã chuẩn bị sẵn. Mộ Phong đại nhân. Nếu có chuyện gì, cứ gọi ta, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Trong sương phòng, Triệu Lễ cung kính nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nhìn Triệu Lễ, nói, thì Triệu gia chủ, ta thấy ngài có vẻ lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao? Triệu Lễ cười khổ nói, ê Mộ Phong đại nhân đa tâm. Ta chỉ là gần đây gặp một số chuyện trong gia tộc, nên có chút bận rộn, gặp ngài nên có vẻ lo lắng thôi. Nếu không có chuyện gì, ta xin cáo lui trước, không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Mộ Phong ngồi trước bàn, gõ nhẹ mặt bàn, cười nhạt nói, ở trên đường đến Triệu gia, ta nghe nói có người của Hàn gia đang nhằm vào Triệu gia các ngươi, có thể kể cho ta nghe được không? Triệu Lễ giật mình, quay lại nhìn Mộ Phong, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi lo lắng gì, đơn giản là sợ làm phiền ta. Ngươi cứ kể cho ta nghe, nếu ta có thể giúp một tay, ta sẽ giúp. Đương nhiên, ta sẽ không giúp không công, tự nhiên sẽ muốn thù lao tương xứng. Mộ Phong nhìn Triệu Lễ, thản nhiên nói. Triệu Lễ nghĩ ngợi rồi ngồi xuống đối diện Mộ Phong, nói, vì vậy ta xin cung kính không bằng tuân lệnh. Chuyện là như thế này. Sau khi nghe Triệu Lễ kể rõ, Mộ Phong cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng. Thực ra, sự việc rất đơn giản, là do gia chủ Hàn Thế Xương của Hàn gia đã đột phá thất giai võ đế, được Khương gia thưởng thức và lôi kéo. Hàn gia và Triệu gia đều ở Đông Hải, từ xưa đến nay đã tranh giành bến tàu Đông Hải. Nhưng từ trước đến nay, Triệu gia luôn chiếm ưu thế, nên mới có bến tàu Triệu thị lớn mạnh như vậy, xưng bá bờ Đông Hải. Hàn gia cũng có bến tàu, nhưng so với Triệu thị thì khác một trời một vực. Vì vậy, Hàn gia đã thèm muốn bến tàu Triệu thị từ lâu, trước kia không có thực lực, nên dù thèm muốn cũng không dám làm loạn. Hiện tại, Hàn Thế Xương đột phá, trở thành thất giai võ đế, liền lập tức liên hệ Khương gia, muốn cưỡng đoạt bến tàu Triệu thị. Khương gia lập tức đồng ý, ban thủ dụ, để Hàn gia và Triệu gia quyết định quyền sở hữu bến tàu thông qua đánh cược. Người sáng suốt đều nhìn ra, thủ dụ này của Khương gia là thiên vị Hàn gia, mục đích là muốn Triệu gia giao bến tàu cho Hàn gia một cách hợp pháp. Dù sao, nếu đánh cược, người mạnh nhất của Triệu gia là Triệu Lễ, nhưng cũng chỉ là lục giai võ đế đỉnh phong, kém xa Hàn Thế Xương. Nếu thật đánh cược, Triệu gia lấy gì để đấu với Hàn gia? Chương 1780A nhường lợi. Các ngươi đánh cược theo hình thức nào? Mộ Phong hỏi. Triệu Lễ cười khổ nói, là gia chủ hai nhà so tài, bên thắng có quyền sử dụng bến tàu Triệu thị. Mộ Phong khẽ nheo mắt, cười lạnh nói, ê bên thắng có quyền sử dụng bến tàu Triệu thị. Thật nực cười, bến tàu Triệu thị vốn là của Triệu gia các ngươi, giờ lại đưa ra kiểu phần thưởng này, coi như các ngươi thắng, cũng chẳng khác nào không có gì, mà thua thì mất trắng. Triệu Lễ thở dài, thì phải. Dù biết Khương gia tạo điều kiện cho Hàn gia, Triệu gia không còn lựa chọn nào khác. Từ chối, chúng tôi không chỉ đối mặt Hàn gia, mà còn cả Khương gia, một gã khổng lồ. Mộ Phong gật đầu, thầm cảm thán Khương gia quá thực dụng, kẻ mạnh hiếp yếu. Không hề đoái hoài công lao của Triệu gia với Khương thần vực. Khi nào các ngươi bắt đầu giao đấu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Ba ngày sau, Khương gia sẽ phái người đến làm chứng và trọng tài, các gia chủ khác cũng đến. Nhưng phần lớn chắc đến xem trò cười. Triệu Lễ thở dài. Nói cách khác, trận cược này là giữa ngươi và Hàn Thế Xương, người khác không thể thay thế. Mộ Phong hỏi lại. Triệu Lễ gật đầu, e đúng vậy, nên ban nãy tôi mới không nói, dù nói, trận cược này không thể thay người. Mộ Phong đại nhân muốn giúp, e là lực bất tòng tâm. Chưa chắc. Ta có một bảo vật, chứa đựng âm hồn mạnh mẽ. Ta cho ngươi mượn tạm, ngươi có thể triệu hoán âm hồn bên trong tác chiến. Mộ Phong lấy dẫn hồn cốt phiên, thản nhiên nói. Triệu Lễ nhìn chằm chằm dẫn hồn cốt phiên trong tay Mộ Phong, ông có ấn tượng sâu sắc với nó. Trước đây, Mộ Phong giao chiến với Giao Long tộc ở Triệu Võ Thành, đã dùng cốt phiên này, triệu hoán bốn âm hồn, ba trong số đó đạt thất giai võ đế. Đặc biệt, một âm hồn mặc trường bào đỏ rực, cầm đại tích đỏ rực, cực kỳ mạnh mẽ, khí tức đáng sợ, đạt tới thất giai võ đế đỉnh phong. Nếu có thể sử dụng cốt phiên này, ông nắm chắc 9 phần thắng trước Hàn Thế Xương, khó mà thua được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây là dẫn hồn cốt phiên, ngươi cầm lấy, ta dạy ngươi khẩu quyết. Khi trận cược bắt đầu, ta sẽ ở dưới đài, nếu âm hồn mất khống chế, ta sẽ giúp ngươi khống chế. Mộ Phong đưa dẫn hồn cốt phiên cho Triệu Lễ, đồng thời dùng kiếm chỉ điểm vào mi tâm ông, truyền khẩu quyết dẫn hồn cốt phiên. Triệu Lễ khép mắt, không ngừng lĩnh hội khẩu quyết Mộ Phong truyền. Ước chừng nửa canh giờ sau, Triệu Lễ mở mắt, vội quỳ xuống, dập đầu với Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại nhân, ngài lại cứu Triệu gia, cảm ơn ngài, tôi không biết báo đáp thế nào." "Đứng lên đi, ta đã nói không giúp Triệu gia vô điều kiện. Đã giúp ngươi, tự nhiên cần thù lao. Thù lao này ngươi quyết định đi." Mộ Phong nhìn Triệu Lễ, nói. Triệu Lễ đứng dậy, suy tư rồi nói, "Ê Mộ Phong đại nhân, tài sản lớn nhất của Triệu gia là bến tàu Triệu Thị, lợi nhuận hàng năm chiếm khoảng 8 thành, là gốc rễ cuộc khởi của Triệu gia. Vậy thế này, sau trận cược, 3 thành lợi nhuận hàng năm của bến tàu Triệu Thị thuộc về ngài, thế nào? Nếu ngài không hài lòng, tôi có thể tăng tỷ lệ." Mộ Phong gật đầu, "Ê 3 thành đủ rồi, không cần tăng tỷ lệ. Vậy cứ theo lời ngươi, 3 ngày này ngươi làm quen với khẩu quyết ta truyền cho ngươi đi." Khi Triệu Lễ đề xuất 3 thành lợi nhuận bến tàu Triệu Thị, Mộ Phong thực sự ngạc nhiên. Triệu gia tuy kém xa Hoàng Thất Thần Thánh Triều, nhưng ở Khương Thần Vực là thế lực lớn nhất nhì, ở Thần Thánh Triều không có thế lực nào sánh bằng. Thế lực lớn như vậy, lợi nhuận hàng năm rất khả quan, mà Mộ Phong có thể chiếm 3 thành bến tàu Triệu Thị, có thể nói là một gia tài khổng lồ. Mộ Phong định giao toàn bộ lợi nhuận từ bến tàu Triệu Thị cho Xu Phong phái, để đẩy nhanh sự phát triển của phái. Dù sao, một thế lực muốn phát triển, nhân lực và tài lực là căn bản nhất. Xu Phong phái có Mộ Phong làm hậu thuẫn, không lo thiếu người tài, nhưng tài lực không dễ kiếm. Xu Phong phái kiếm tiền còn quá ít, mỗi lần phải dựa vào tài nguyên Mộ Phong mang về mới đủ chi tiêu. Đây không phải kế lâu dài. Triệu gia nguyện nhường 3 thành lợi nhuận, với Mộ Phong là cơn mưa đúng lúc, sau này Xu Phong phái không cần lo lắng về tiền bạc. Hai ngày sau, Triệu Võ Thành càng náo nhiệt. Nhiều gương mặt lạ từ nơi khác đến, vào Triệu Võ Thành. Họ đều là đại diện các thế gia lân cận, như Vương gia, Yến gia, Liễu gia, Tiền gia, Tôn gia, tổng cộng 13 gia tộc. Trong 13 gia tộc này, nổi bật nhất là đội ngũ Hàn gia. Hàn gia trước đây cũng là đại thế gia Khương Thần Vực, nhưng so với Triệu gia, Vương gia, Yến gia còn kém một chút. Nhưng hiện tại, Hàn Thế Xương tấn thăng thất giai võ đế, danh tiếng tăng vọt, vượt lên trên Triệu gia, Vương gia, Yến gia, thậm chí đe dọa hai đại thế gia dưới Khương gia. Có thể nói là vô cùng vẻ vang. "Lão Vương à, không ngờ người dẫn đầu tấn thăng từ nhất lưu lên siêu nhất lưu, không phải Yến gia ta, cũng không phải Vương gia ngươi, càng không phải Triệu gia, lại là Hàn gia. Thật khó tin." Triệu Võ Thành, trên con phố rộng rãi, hai đội song song, dẫn đầu là một lão giả tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, áo xanh, cảm khái. Hai đội không đông người, khoảng 10 người, nhưng ai nấy đều mặc áo bào tinh xảo hoa lệ, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Lão giả tóc bạc chính là Yến Vui, gia chủ Yến gia, vừa cảm khái, vừa nhìn người trung niên cưỡi ngựa lớn bên cạnh. Người trung niên này không cao lớn, có phần thấp bé, đội trùng thiên quan, tướng mạo bình thường, nhưng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ông là Vương Chiêu Dương, gia chủ Vương gia. Vương gia, Yến gia và Triệu gia là ba gia tộc nhất lưu mạnh nhất Khương Thần Vực, luôn cạnh tranh. Ba gia tộc có hy vọng nhất xuất hiện cao giai võ đế, để vươn lên siêu nhất lưu gia tộc. Nhưng ba gia tộc và các thế gia khác của Khương Thần Vực đều không ngờ, Hàn gia vốn xếp hạng khá thấp trong các gia tộc nhất lưu, lại có người xuất hiện, dẫn đầu tấn cấp cao giai võ đế. Trong nháy mắt, thanh thế vượt xa Vương gia, Yến gia và Triệu gia. Tuy Hàn gia nội tình còn non, nhưng có Hàn Thế Xương, thất giai võ đế, không lâu sau có thể phát triển thành siêu nhất lưu gia tộc. Khương gia cũng sẽ giúp đỡ nhất định, để lôi kéo tân tấn cao thủ cao giai võ đế. Đúng vậy. Thật bất ngờ, chỉ đáng thương lão Triệu, Khương gia rõ ràng từ bỏ Triệu gia, chọn Hàn gia. Trận cược này Triệu gia là vật hy sinh lớn nhất. Vương Chiêu Dương lắc đầu, thở dài. Chương 1781 A Triệu Hàn hai nhà. Lão Vương, ngươi nên thấy may mắn mới đúng. Ở Khương Thần Vực này, thế gia nhất lưu nào muốn tiến lên thành siêu nhất lưu mà không dẫm lên kẻ khác? Yến Nhạc bình tĩnh nói tiếp, ở ngươi nên cảm tạ Hàn gia và Triệu gia vốn đã oán hận sâu sắc, nếu không, có lẽ chúng sẽ chọn chúng ta mà ra tay. Ngươi muốn thế sao? Vương Chiêu Dương im lặng, trong lòng có chút may mắn. Yến Nhạc nói không sai, Hàn gia chọn Triệu gia làm y quả hồng mềm để giúp hai nhà họ tránh được một kiếp. Yến Nhạc huynh, Chiêu Dương huynh, thật trùng hợp, ta vừa đến Triệu Võ Thành đã gặp các ngươi. Bỗng, tiếng cười sảng khoái thu hút hai vị gia chủ. Yến Nhạc và Vương Chiêu Dương dừng bước, ngoảnh lại. Phía sau cũng có một đoàn người, nhưng phô trương rất lớn, chừng 20-30 người. Giữa đoàn người là 10 người khiêng kiệu. Chiếc kiệu rất lớn, có 3 gian phòng, còn có phòng khách nhỏ. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên lông mày rậm, khóe miệng có nốt ruồi, đang ngồi ngay ngắn. Xung quanh người đàn ông là 7-8 mỹ nữ, ra vẻ làm dáng. Hai gia nhân vén rèm kiệu, người đàn ông trung niên vẫy tay với Yến Nhạc và Vương Chiêu Dương, mặt đầy ý cười. Thấy người đàn ông túng tú này, Yến Nhạc và Vương Chiêu Dương khựng lại, rồi chắp tay từ xa, kính cẩn nói, "Ê, ra là Hàn gia chủ, thật trùng hợp." Người đàn ông trung niên phô trương trong kiệu chính là Hàn Thế Xương, gia chủ Hàn gia, nhân vật chính được Khương gia sai đến Triệu Võ Thành để đánh cược với Triệu Lễ. Dù là Yến Nhạc hay Vương Chiêu Dương, họ đều cung kính với Hàn Thế Xương, không dám chậm trễ. Hàn Thế Xương là cao giai võ đế mới tấn thăng, thực lực mạnh hơn họ, lại được Khương gia coi trọng, tương lai chắc chắn ý thuận buồm xuôi gió. Đoàn người Hàn gia tiến lên, song song với đoàn người Vương gia và Yến gia. Rèm kiệu hai bên kéo lên, Hàn Thế Xương cười nhìn hai người, "Thì hai vị gia chủ đến Triệu gia sao?" "Đúng vậy, Triệu Lễ gia chủ hôm nay mở tiệc chiêu đãi các gia tộc từ xa đến. Hàn gia chủ hẳn là cùng đường với chúng ta." Vương Chiêu Dương cười nói. Hàn Thế Xương nhếch mép, "Thì ta sao so được với hai vị gia chủ? Triệu Lễ gia chủ không mời ta. Vừa hay ta hơi đói bụng, vậy ta theo các ngươi đến ăn ké vậy." Vương Chiêu Dương và Yến Nhạc nhìn nhau, khó xử, nhưng chỉ biết cười gật đầu đồng ý. Họ không muốn đắc tội Hàn Thế Xương hơn là đắc tội Triệu Lễ. "Vậy đi thôi." Hàn Thế Xương cười lớn, kéo rèm. Ba đoàn người tiến về Triệu gia. Lúc này, trong chủ viện Triệu gia rất náo nhiệt, bàn tiệc bày ngay ngắn, đã có không ít người ngồi, đều là các gia tộc khác. "Gia chủ." "Chỉ còn Vương gia và Yến gia, chắc họ sắp đến." Triệu Lâm nói với Triệu Lễ trước cửa chủ viện. Triệu Lễ gật đầu, một cao tầng lo lắng nói, "Y gia chủ, đại trưởng lão. Lần này chúng ta mời các thế gia đến Triệu Võ Thành, chỉ không mời Hàn gia, có phải không ổn?" Triệu Lâm hừ lạnh, "Thì Hàn gia đã quyết tâm ức hiếp Triệu gia ta, giả tâm bộc lộ rõ ràng, Triệu gia ta cần gì đãi khách?" Triệu Lâm nói đúng, Hàn gia và Triệu gia đã trở mặt. Không cần thiết phải coi chúng là khách quý, không có lý do gì để mời. Triệu Lễ thản nhiên nói. Người kia cúi đầu, xấu hổ. Một gia nhân vội chạy đến, không người nói, "Ê gia chủ, đại trưởng lão, người của Vương gia và Yến gia đến." Triệu Lễ gật đầu, "Ê mời họ vào nhanh." "Gia chủ, ngoài người của Vương gia và Yến gia, còn có người của Hàn gia đi cùng, phải làm sao?" Gia nhân ngập ngừng. "Hả? Hàn Thế Xương cũng đến?" Triệu Lễ lạnh mặt, hừ một tiếng. Gia nhân cúi đầu, "Để tiểu nhân không biết, chỉ biết đoàn người kia là Hàn gia." "Gia chủ, ta đuổi người Hàn gia đi, chúng ta không mời mà tự đến." Triệu Lâm hừ lạnh, định đi thì bị Triệu Lễ cản lại. "Không cần. Hàn gia không mời mà đến, vậy mời họ vào đi." Triệu Lễ thản nhiên nói. "Nhưng..." Triệu Lâm vội, nhưng thấy ánh mắt Triệu Lễ thì im lặng. "Ngươi đi mời họ vào." Triệu Lễ nói với gia nhân. "Vâng." Gia nhân lui ra, lát sau dẫn ba đoàn người vào. "Vương gia chủ, Yến gia chủ, lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ?" Triệu Lễ đón tiếp, chắp tay với Vương Chiêu Dương và Yến Nhạc, còn Hàn Thế Xương thì làm như không thấy. "Triệu gia chủ khách khí quá, nói ra thì chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp. Thời gian thấm thoát." Vương Chiêu Dương cười nói. "Lần này còn phải cảm tạ Triệu gia chủ đã mở tiệc chiêu đãi, thật phiền toái." Yến Nhạc cũng nói. "Có gì phiền toái, hai vị mau mời người nhà vào đi." Triệu Lễ cười nói. Nhưng Vương Chiêu Dương và Yến Nhạc không động, mà nhìn Hàn Thế Xương. "Triệu gia chủ, ngươi không phải chứ, mời bao nhiêu gia chủ mà quên ta? Nếu không gặp Vương gia chủ và Yến gia chủ trên đường, ta còn không biết Triệu gia bày tiệc hôm nay đấy." Hàn Thế Xương lên tiếng, nhìn Triệu Lễ, trong mắt có lãnh ý và trêu tức. "Ra là Hàn gia chủ, xin lỗi, vừa rồi không thấy. Ta không mời ngươi cũng là có lý do, ngày mai không phải đánh cược sao? Nếu mời ngươi dự tiệc, ngày mai ngươi thua thì lại bảo ta hạ độc trong yến tiệc." Triệu Lễ không đổi sắc, nói tiếp, "Ngày nếu thế, ta cũng không gánh nổi, nên dứt khoát không mời ngươi. Nếu Hàn gia chủ thấy ta làm không ổn, ta xin lỗi trước." Hàn Thế Xương cười lạnh, "Kỳ Triệu gia chủ vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Nói ra, ta còn phải cảm tạ ngươi. Bến tàu Triệu thị là bảo địa, ngày mai sẽ đổi chủ, Triệu gia chủ đừng quá khổ sở, ta Hàn Thế Xương sẽ đảm bảo cẩn thận." Triệu Lâm và các cao tầng phía sau giận dữ, trừng mắt Hàn Thế Xương. Triệu Lễ mỉm cười, "Kỳ Hàn gia chủ, kết quả ngày mai thế nào vẫn chưa biết, ngươi đã định đoạt bến tàu Triệu thị sẽ đổi chủ sao?" Hàn Thế Xương cười lớn, "Ê đương nhiên, ta đánh bại phế vật như ngươi trong 10 chiêu là xong. Sau này không gọi bến tàu Triệu thị, phải đổi thành bến tàu Hàn thị mới đúng." Nụ cười trên mặt Triệu Lễ phai nhạt, Triệu Lâm và các cao tầng xung quanh chuẩn bị chửi mắng Hàn Thế Xương thì bị Triệu Lễ ngăn lại. Chương 1782 A Yến tịch. Hàn gia chủ thật giỏi nói mạnh miệng, nếu ngày mai bại trận, mặt mũi này coi như mất hết đấy." Triệu Lễ thản nhiên nói. Hàn Thế Xương cười nhạo, "Ê bãi. Ta, Hàn Thế Xương, đã là võ đế cấp 7, chính thức bước vào hàng ngũ cao giai võ đế, đối phó ngươi, một tên trung giai võ đế, căn bản không đáng nhắc tới. Vậy ta rửa mắt chờ xem. Triệu Lễ không hề giận dữ, ngược lại bình tĩnh nói, ê ba vị, mời mang người vào đi, yến tiệc sắp bắt đầu. Hàng Thế Xương đi đầu, chẳng thèm nhìn Triệu Lễ, lướt qua hắn mà vào chủ viện. Vương Chiêu Dương, Yến Nhạc chấp tay với Triệu Lễ, cũng theo sát phía sau. Gia chủ, sao ngài có thể dung túng Hàng Thế Xương như vậy? Hắn quá phách lối, dám dèm pha ngài ngay trước mặt. Triệu Lâm tức giận nói. Hừ, hắn chỉ có hôm nay được khoa trương, ngày mai ta sẽ cho hắn mất hết thể diện. Triệu Lễ lạnh lùng nói. Triệu Lâm và mọi người khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Triệu Lễ. Mộ Phong đại nhân cho ta bảo vật, có thể giúp ta thắng cuộc. Triệu Lễ nói rồi vào chủ viện, để Triệu Lâm và mọi người mừng rỡ như điên. Họ biết Mộ Phong cường đại, nếu không thì sao có thể một mình dẹp yên họa giao long ở Triệu Võ Thành. Họ tin rằng, có bảo vật Mộ Phong ban cho, kết quả cuộc đánh cược ngày mai sẽ không có gì bất ngờ. Hàng gia chủ. Ngài cũng đến à, thật lâu không gặp. Hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.